Sở Chân đối với lời của mọi người ngoảnh mặt làm ngơ, như trước thẳng tắp nhìn chằm chằm binh sĩ đội trưởng. Sai, lỗi lầm của ngươi cũng không ở nơi này. Cái này cũng không phải là ta xử phạt nguyên nhân của ngươi. Mọi người đều mặt lộ vẻ hoang mang. Cái kia là bởi vì cái gì? Sở Chân hỏi. Ở Lập Hoa Thành, người giết người hẳn là xử trí như thế nào? Binh sĩ đội trưởng dường như có chút hiểu ra, trong mắt một lần nữa có sáng bóng. Lấy mạng đền mạng, tại chỗ chấp hành. Vì sao không làm như vậy? Sở Chân lớn tiếng hỏi. Ngươi có phải hay không muốn nói cho ta? Ngươi không phải cái này người ngu ngốc đối thủ. Nếu quả thật là cái này dạng, vậy ngươi thì càng không xứng với cái này thân áo giáp. Bởi vì ta Lập Hoa Thành không phải nuôi rác rưởi như vậy binh. Binh sĩ đội trưởng lần nữa dập đầu. Chỉ bất quá cái này một lần, hắn gõ vô cùng dứt khoát, gõ vui lòng phục tùng. Thảo dân có tội, cam nguyện bị phạt. Sở Chân tàn khốc như trước, mệnh ngươi lập tức đi trước địa hành Long Kỵ binh đoàn đưa tin, ít ngày nữa theo ta xuất chinh Anh Sa Thành, lấy công chu tội. Đội trưởng vui mừng quá đỗi. Tạ thành chủ đại nhân. Thảo dân nhất định anh dũng giết địch, không phụ thành chủ đại nhân kỳ vọng. Binh lính nhóm lúc này cũng tỉnh táo lại tới, từ khuôn mặt bi phẫn biến thành gương mặt nụ cười. Bọn họ đang vì đội trưởng cảm thấy vui vẻ. Có thể tiến nhập địa hành Long Kỵ binh đoàn, vẫn có thể ra tiền tuyến giết địch, đây là bao nhiêu thành vệ đội binh sĩ nằm mộng cũng không nghĩ tới chuyện thật tốt ta. Ở nơi này là nghiêm phạt, rõ ràng là ban cho đại thưởng ban thưởng a. Nhưng là thành chủ đại nhân nói xuất chinh mục tiêu là nơi nào để lấy Anh Sa Thành. Gì? Tại sao là Anh Sa Thành, không phải là Cao Thủy Thành sao? Thành chủ đại nhân nói sai rồi. Tám chương 116, ta mà nói chính là pháp. Uchiha Itachi cũng mở to hai mắt nhìn, hắn vững tin hắn không có nghe lầm. Sở Chân mới vừa nói chính là tấn công Anh Sa Thành, hắn khó có thể tin đến. Sở đại ca, tấn công Anh Sa Thành, vì sao hả? Ta là đại biểu Anh Sa Thành tới, là muốn cùng Lập Hoa Thành kết thành đồng minh a. Sở Chân cũng không nhìn hắn cái nào, xoay người rời đi. Uchiha Itachi biểu tình bắt đầu biến đến dữ tợn, hắn hô, Sở Chân, ngươi đừng cho thể diện mà không cần, ngươi tuyên chiến Cao Thủy Thành đã một con đường chết, rất nhanh sẽ có mấy chục tòa thành trì liên hợp tấn công ngươi Lập Hoa Thành. Ta Anh Sa Thành cùng ngươi đồng minh là để mắt ngươi, muốn cứu ngươi, ngươi biết không? Ngươi không cảm kích liền tính, còn muốn tấn công ta Anh Sa Thành. Ta cho ngươi biết, chỉ cần ta trở về đem tin tức này chuyển cáo cho cha ta, ta Anh Sa Thành nhất định sẽ đứng ở Cao Thủy Thành bên kia. Đến lúc đó, Cao Thủy Thành có ta Anh Sa Thành tương trợ, ngươi Lập Hoa Thành đó là một con đường chết. Một con đường chết, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Sở Chân quay đầu, kỳ quái nói, ngươi cảm thấy, ngươi còn có thể còn sống trở về? Uchiha Itachi bị dọa đến liền lùi lại mấy bước, đặt mông ngồi dưới đất, ngay cả lời đều run run. Ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, ngươi không thể giết ta. Ta nhưng là Anh Sa Thành thiếu thành chủ, Uchiha Itachi. Ngươi giết ta, cả tòa Anh Sa Thành đều sẽ cùng ngươi liều chết đến cùng, không chết không nớt. Đối với Uchiha Itachi kêu gào, Sở Trần khẽ lắc đầu một cái. Cái này cắt xó gọi cái gì tới? Uchiha Itachi, một ta sáu. Đừng nói một ta sáu, ngươi coi như là một ta bảy, ta không phải là dậm khuôn giết. Sở Trần cước bộ không ngừng, đã sắp đi ra quảng trường. Uchiha Itachi trong mắt càng ngày càng tuyệt vọng. Hắn biết, hắn bây giờ là ở Lập Hoa Thành địa bàn, nếu như Sở Trần quyết tâm muốn hắn chết, hắn là làm sao đều không chạy thoát được đâu. Làm sao bây giờ? Đến cùng làm sao bây giờ? Ta còn tuổi trẻ, ta còn có thật nhiều sự tình đều không làm. Ta thậm chí ngay cả nữ nhân cũng còn không có chơi đùa a. Ta làm sao có thể chết? Trong lòng hắn điên cuồng mà gieo họ, điên cuồng hét lên. Đột nhiên, một đạo linh quang từ trong đầu của hắn sẽ qua. Hắn phảng phất bắt được cuối cùng một căn rơm rạ một dạng quát, ngươi Lập Hoa Thành không có quyền lợi giết ta. Ta là Anh Sa Thành thiếu chủ. Căn cứ Cao Thủy Thành pháp lệnh, bất luận một vị nào thành chủ thân thiết hoạch tội, đều phải miễn tử một lần. Ngươi Lập Hoa Thành là Cao Thủy Thành thuộc thành, cũng có thể theo Cao Thủy Thành pháp lệnh. Nếu như ngươi giết ta, chính là mục vô pháp kỷ. Coi như Cao Thủy Thành chế tài không được ngươi, thượng cấp thành thần Hỏa Thành cũng sẽ chế tài ngươi. Hơn nữa ta có một luồng hồn phách ký thác vào Anh Sa Thành thần xã, chỉ cần ta chết, cha ta ngay lập tức sẽ biết được. Ngươi mơ tưởng. Tại hắn tầng tầng không nớt thời điểm, Sở Trần đột nhiên lại quay đầu lại. Ngươi cảm thấy, ta Lập Hoa Thành nhất định phải theo Cao Thủy Thành pháp lệnh. Uchiha Itachi trong mắt lóe lên một tia hy vọng, cho rằng Sở Trần trong lòng có kiên kỵ. Hắn dùng cực nhanh ngữ tốc nói ra, đương nhiên, sở hữu hạ cấp thành pháp lệnh, nếu có người đối với hắn sản sinh nghi vấn, cuối cùng đều phải lấy trung cấp thành pháp lệnh làm chuẩn. Ta biết ta đã giết người, ta phạm sai lầm, nhưng ta là thành chủ chi tử, ta có một lần được miễn cơ hội còn không có dùng qua. Sở dĩ ngươi không thể giết. Sở Trần ngắt lời nói, Cao Thủy Thành tính là cái gì? Ta nếu đối với nó tuyên chiến, nó liền đã định trước diệt vong. Ngữ khí của hắn không gì sánh được đạm nhiên, thật giống như đang kể sự thực. Một cái đã định trước phải diệt vong thành trì, ta cần lưu ý nó sao? Còn nữa, có một chút ngươi nói sai rồi. Ta Lập Hoa Thành nếu lập pháp, cũng không cần theo bất luận cái gì cái khác thành trì pháp luật. Bất kể là ai, chỉ cần ở Lập Hoa Thành phạm pháp, nhất định phải để Lập Hoa Thành thành pháp chấp hành. Cao Thủy Thành không có tư cách đúng tay. Thân Hoa Thành, nó giống nhau không có tư cách. Nếu như nói có một cái người có thể thay đổi Lập Hoa Thành pháp, vậy cũng chỉ có thể là ta. Ở Lập Hoa Thành, ta mà nói, chính là pháp. Nói cho hết lời, Sở Trần đã biến mất ở trong quảng trường. Chỉ có câu nói sau cùng còn quanh quẩn ở mọi người bên tai. Ở Lập Hoa Thành, ta mà nói, chính là pháp, bá đạo, ngang ngược, vô lễ. Thế nhưng, nói như vậy, chẳng biết tại sao, để cho bọn họ cảm thấy dị thường an tâm. Lúc này, trong lòng của bọn họ đã không còn ủy khuất, không lại cảm thấy đến mức hoảng sợ, chỉ có một loại thông suốt nhanh, quá nhanh ý. Đã tan mất khôi giáp binh sĩ đội trưởng chậm rãi đứng dậy, thấp giọng nói, ta phạm sai lầm, nhất định phải từ ta tự mình tới bù đắp. Về phần đồng bọn, có người nguyện ý phụ một tay sao? Thành vệ đội đám binh sĩ đồng thời trả lời, để cho chúng ta tới. Nửa phút sau, Uchiha Itachi cùng với tùy tùng của hắn nhóm tất cả đều đầu người rơi xuống đất. Lập Hoa Thiên không thành, trọng sinh điện bên trong. Sở Trần cùng Thượng Quan Uyển Nhi đứng ở một bên. Ao nước trước, một cái tiểu nữ hoa đang cúi đầu, hai tay nắm tay, tiến hành nghi thức phục sinh. Trong ao nước, một người đàn ông trung niên hình tượng chậm rãi xuất hiện. Thượng Quan Uyển Nhi bỗng nhiên lên tiếng hỏi, thành chủ cuối cùng ở trên quảng trường cái kia mấy câu nói, chắc là nói cho bách tính cùng binh lính nhóm nghe chứ? Sở Trần mỉm cười. Thượng Quan Uyển Nhi quả nhiên cực kỳ thông minh. Hắn nói đương nhiên là cho Lập Hoa Thành đám người nghe. Bọn họ nếu ở Lập Hoa Thành định cư, như vậy chính mình cái này thành chủ, không nói khác, tối thiểu cảm giác an toàn phải cho bọn hắn. Lời nói mới rồi, kỳ thực cũng là hắn đối mọi người làm ra cam đoan. Hơn nữa về phương diện khác, Lập Hoa Thành thành tựu Lập Hoa Thiên không thành nhân khẩu tiếp tế tiếp viện trung tâm, cư dân đối với Lập Hoa Thành lòng trung thành đương nhiên cũng là càng cao càng tốt. Thượng Quan Uyển Nhi thấy Sở Trần không nói lời nào, biết mình đã đoán đúng. Nàng mím môi một cái, nhếch miệng lên một nụ cười. Nàng càng ngày càng cảm thấy, Lập Hoa Thiên không thành là nàng kết cục tốt nhất. Tối thiểu có vị này thành chủ đại nhân ở thời điểm là như thế này. Liên tại hai người riêng phần mình nghĩ lấy chuyện thời điểm, một vệt kim quang đem trung niên nam tử tiếp đón được tiểu nữ hoa trước mặt. Khởi tử hoàn sinh, nam tử kích động dị thường ôm lấy tiểu nữ hoa. Diễm Nhi, ta Diễm Nhi, tái kiến cha của mình. Tiểu nữ hoa nước mắt cũng nhất thời bắt đầu ở trong hốc mắt đảo quanh. Ba ba, ba ba, phụ thân, nữ nhi âm dương gặp lại, tự nhiên lại là tốt một trận khóc lóc kể lể. Sở Trần cùng Thượng Quan Uyển Nhi lặng lặng ở vừa nhìn, không có tiến lên quấy rối. Đợi đến trung niên nam tử nắm tiểu nữ hoa tới nói lời cảm tạ thời điểm, Sở Trần lúc này mới nói ra, ngươi nếu khởi tử hoàn sinh, như vậy thì bất tiện lại về Lập Hoa Thành. Con gái của ngươi, tính tình thẳng thắn, ngươi cái này làm cha, có dũng khí có trách nhiệm, đều rất không sai. Sở dĩ, về sau các ngươi phụ thân, nữ nhi liền ở lại Lập Hoa Thiên không thành sinh hoạt a. Trung niên nam tử sững sờ một chút, sau đó đại hỉ. Hắn có thể nghe Lập Hoa Thành đám thành vệ binh nói qua, Lập Hoa Thiên không thành linh khí nồng hậu cũng có thể hóa thành vụ trạng. Hơn nữa, Lập Hoa Thiên không thành ở trên hết thảy mọi thứ cũng không cần bỏ tiền mua. Bất kể là thức ăn, vẫn là vũ khí trang bị, hay hoặc là đan dược công pháp, chỉ cần có cần, liền có thể miễn phí thu hoạch. Sở dĩ, hắn trong khoảng thời gian này cũng một mực tại nỗ lực biểu hiện, muốn đi qua khảo hạch, mang theo nữ nhi tiến nhập Lập Hoa Thiên không thành. Nhưng là tham gia khảo hạch nhân số nhiều lắm, khảo hạch cũng dị thường nghiêm, thế cho nên hắn vẫn luôn không có thu hoạch đến tư cách. Lại không nghĩ rằng, chết rồi một lần, ngoài ý muốn đạt thành nguyện vọng trong lòng. Vậy làm sao có thể để cho hắn không phải sinh lòng mừng như điên đâu? Hắn lập tức đè xuống bé gái đầu liên tục cảm ơn. Thái Ung Thái Diễm phụ thân, nữ nhi, khấu tạ thành chủ đại nhân đại ân đại đức. Nhưng hắn vừa nói như vậy, lại làm cho Sở Trần ngây ngẩn cả người. Cái gì? Thái Ung, Thái Diễm? Cái này cùng chính mình hiểu là đồng dạng hai người sao? Hắn chân mày vi ngưng, cẩn thận quan sát một phen, hoàn chân từ nam tử trung niên trên mặt chứng kiến một cỗ nho nhã chi khí, chỉ bất quá bởi vì quần áo trên người lạc phách, cho nên mới không có trước tiên nhìn ra. Vì nghiệm chứng, hắn thử dò xét nói, ngươi có đi hảo? Thái Ung ngượng ngùng cười cười. Thật không dám đầu giếm, thảo dân yêu thích chính là đọc sách. Đọc qua bao nhiêu? Sở Trần lại hỏi. Thái Ung như trước khiêm tốn. Cũng không bao nhiêu, chỉ là đem Tắc Hạ Học Cung thư đều đọc toàn bộ một bên mà thôi. Tắc Hạ Học Cung. Nghe được bốn chữ này, Sở Trần vẫn còn đang suy tư đây là địa phương nào, Thượng Quan Uyển Nhi cũng là mở to hai mắt nhìn. Tiên sinh nói Tắc Hạ Học Cung, chẳng lẽ là Lâm Truy Thành tối cao học phủ? Thái Ung thụ sủng nhược kinh nói, là ở đâu không sai, bất quá thảo dân có thể không phải xứng phó thành chủ đại nhân tiên sinh xưng hô. Trực tiếp gọi ta Thái Ung hoặc là ta tự Bá Dương đều có thể. Thượng Quan Uyển Nhi vội vã hai tay nâng lên Thái Ung nói, tiên sinh tài học gấp 10 lần so với ta, Uyển Nhi sao dám thất lễ. Nàng lập tức lại hướng Sở Trần đề cử nói, thành chủ đại nhân, nếu có tiên sinh ở đây này, phó thành chủ chi vị, ta nguyện ý nhượng hiền cho tiên sinh. Ai biết Thái Ung nghe xong liên tục cự tuyệt. Ta tuy là xem qua một ít sách, nhưng là vẹn vẹn dừng bước tại đọc sách, viết viết chữ, đối với chính vụ thực sự rốt đặc cắn mai. Mời phó thành chủ đại nhân ngàn vạn lần không nên như vậy. Thượng Quan Uyển Nhi cũng không tin, không muốn cho ra phó thành chủ chi vị. Thái Ung bên này cũng là không ngừng từ chối. Hai, một cái tới một cái đi, làm được Sở Trần nhức đầu. Bình tĩnh mà xem xét, Thái Ung tuy là học thức cao, vốn lấy hắn đến xem, Thượng Quan Uyển Nhi cũng không trở thành kém hơn hắn bao nhiêu. Đồng thời, một người nam nhân làm phó thành chủ vẫn là một mỹ nữ làm phó thành chủ. Đây đối với Sở Trần mà nói căn bản cũng không cần suy nghĩ. Hắn quả đoán kết thúc trọng tâm câu chuyện. Tốt lắm. Các ngươi đẩy tới đẩy lui, đem phó thành chủ chi vị trở thành cái gì? Thượng Quan Uyển Nhi, ngươi liền cẩn thận làm tốt ngươi phó thành chủ. Phó thành chủ chi vị làm như thế nào bổ nhiệm, do ai để làm, đều là ta người thành chủ này suy tính sự tình. Còn như Thái Ung Thái tiên sinh, ngươi đã đối với chính vụ rốt đặc cắn mai, không bằng liền phụ trách lập Hoa Thiên Không Thành lễ nhạc giáo hóa. Lễ nhạc giáo hóa? Thượng quan Uyển Nhi dường như nghĩ tới điều gì. Sở Chân gật đầu. Ta quyết định ở thành Nam thành lập một tòa học phủ lại phân văn phủ cùng vũ phủ. Vũ phủ phủ chủ ta còn không có manh mối, còn như văn phủ phủ chủ, liền do Thái Ung tiên sinh đảm nhiệm. Thái Ung nghe được hai mắt sáng lên. Học phủ, lễ nhạc giáo hóa, giáo sư học sinh, truyền thụ tri thức, đạo lý khắp thiên hạ. Đây chẳng phải là hắn sở mơ ước theo đuổi sao? Hắn không do dự nữa, quỳ mọp xuống đất. Thái Ung, ta thành chủ đại nhân tín nhiệm, nguyện ý đảm nhiệm văn phủ phủ chủ chức. Chương 117, hơn bao giờ hết nguy cơ, trăm thành đồng tuyên chiến. Thẳng đến Thái Ung cùng Thái Văn Cơ đi ra Trọng Sinh Điện, Sở Trần cũng còn có chút dở khóc dở cười cảm giác. Hắn chẳng qua là nhất niệm sai lầm, nhận được Thái Ung cùng Thái Văn Cơ phụ thân, nữ nhi. Loại này chúng thường xuất, thật sự là thái quá. Bất quá, loại này thái quá dường như cũng không phải là đệ một lần phát sinh. Thì như Chu Cát, thì như Tiểu Đao, thì như Thượng Quan Uyển Nhi, lại thì như Giang Nhã Mỹ. Nếu như nói bọn họ chỉ là cùng chính mình quen thuộc những người đó chỉ là tên tương tự, vậy chưa chắc có lừa gạt mình hiểm nghi. Nhưng nếu như đó cũng không phải vừa khớp, như vậy bọn họ tại sao lại xuất hiện ở chư thần thế giới? Lại tăng thêm lần này lại xuất hiện Thái Ung cùng Thái Văn Cơ, nghi ngờ của hắn thì càng sâu. Suy nghĩ hồi lâu, như trước không nghĩ ra cái nguyên cớ, Sở Trần chỉ có thể tạm thời đem dằn xuống đáy lòng. Lập Hoa Thiên Không Thành nói nhỏ không nhỏ, nói đại, vậy cũng thực sự không lớn. Chỉ bất quá nửa ngày võ thuật, thành chủ đại nhân muốn ở thành Nam thành lập văn võ học phủ sự tình liền truyền khắp cả tòa thành. Ngoài Sở Trần dự liệu, hắn vốn cho là đại gia đối với chuyện này nhất định là không hứng lắm. Dù sao ở trên địa cầu, phần lớn người đều không thích đọc sách. Nhưng là, người bên trong thành nhưng thật giống như đối với văn võ học phủ thiết lập sự tình dị thường quan tâm đệ bụng. Ở tin tức truyền ra phía sau, hầu như mỗi cá nhân đều ở đây thảo luận chuyện này. Thành cửa thành bắt miệng. Ai? Nghe nói không? Thành Nam muốn thành lập học phủ a? Còn Xu phủ cùng Vũ phủ đâu? Cái gì? Học phủ? Người nghe ai nói? Đáng tin không? Sách. Thành chủ đại nhân chính mồm nói, còn có thể giả bộ. Dĩ nhiên có chuyện như vậy. Vậy cũng thật sự là quá tốt. Cũng không phải sao. Hiện 25 ở cũng không biết học phủ lúc nào có thể xây xong. Vậy khẳng định là càng nhanh càng tốt ta. Ta đến lúc đó đệ một cái đi đưa tin. Hắc. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta có thể đem đệ nhất tặng cho ngươi? Thành Nam thợ thủ công khu. Sư phụ, ta Thành Nam phải có chuyện thật tốt. Bao lớn người rồi, bính bính khiêu khiêu thành bộ dáng gì nữa? Không có chút nào ổn trọng. Hắc hắc, sư phụ, ngài còn chưa biết ta Thành Nam muốn xây học phủ là... Cái gì? Còn có chuyện như vậy? Sư phụ, ngài tẩu thuốc rớt. Ít nói nhảm. Nói mau cụ thể. Nhiều ta cũng không biết, chỉ biết là thành chủ đại nhân tự mình phách bản, muốn xây cái văn học phủ cùng võ học phủ. Tốt, tốt. Không nghĩ tới ta cao tuổi rồi, còn có vào học cơ hội. Hắc hắc, sư phụ, vậy sau này ta có hay không có thể gọi ngươi sư huynh à? Cút ngươi cái thằng nhóc con, muốn ăn đòn. Thành Tây quân doanh. Đoàn trưởng, tin tức tốt, đại đại tin tức tốt. Rêu rao bậy bạ cái gì? Có chuyện mau thả. Ta trong thành muốn xây học phủ. Không chỉ có văn phủ, còn có vũ phủ đâu. Nghe ai nói? Hay là ai nói bừa loạn tạo chứ? Thành chủ đại nhân chính mồm nói. Ách! Ta vừa rồi không nói gì, nghe không? Nghe thấy được. Ta không nói gì ngươi còn nghe thấy. À! Được rồi ta không nghe thấy. Ngươi tờ mở giờ đến cùng có nghe hay không thấy? Đoàn trưởng, ngài rốt cuộc là để cho ta nghe hay là nghe tìm không thấy a? Đang lúc mọi người đối với học phụ thành lập nói chuyện say xưa thời điểm, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện dị biến. Chỉ thấy một cái huyết hồng sắc, tràn đầy bi tráng, dâng trào, bất khuất, từ chiến trở, các loại, phức tạp khí tức thô to xiển xích, từ trong hư không chui ra. Nó vòng quanh Lập Hoa Thiên Không Thành chuyển mấy vòng, sau đó chợt khóa chặt, đem cả tòa thành buộc chặt ở trong đó. Sau đó, một cái mênh mông thương mang thanh âm từ không trung truyền đến. Tuyên chiến hoàn thành. Tuyên chiến phương, Anh Sa Thành. Bị tuyên chiến phương, Lập Hoa Thành. Từ lúc khoảnh khắc đến tuyên chiến kết thúc trong khi một năm thời gian bên trong, chỉ có một phương có thể bảo tồn. Như kỳ hạn một năm đến, song phương cũng không hủy diệt, song phương đem đều bị lao đi. Đột nhiên lên tuyên chiến, làm cho Lập Hoa Thiên Không Thành nhân đều sợ không được đầu não. Làm sao hảo hảo đã bị tuyên chiến đâu? Lý lao đầu, cái này Anh Sa Thành là thể sao thành? Làm sao liền đối với bọn ta tuyên chiến đâu? Anh Sa Thành, giống như là một hạ cấp thành a. Ta cũng không rõ ràng hắn vì sao tuyên chiến a. Cái gì? Hạ cấp thành? Hạ cấp thành cũng dám đối với chúng ta tuyên chiến? Ta cảm thấy lấy, có thể là chẳng sống. Cái này không trọng yếu, quan trọng là chúng ta là không phải lại có khả năng làm lính. Thật là có khả năng này. Không được, ta được nhanh đi về chuẩn bị một chút. Nói như vậy, phát sinh ở Lập Hoa Thiên Không Thành các ngõ ngách. Một trận nói chuyện với nhau sau đó, dân chúng hầu như đều cảm thấy, lần này bọn họ khẳng định có đất dụng võ. Anh Sa Thành tuy chỉ là tọa hạ cấp thành, nhưng tốt xấu là một tòa thành a. Đồng thời ứng đối Anh Sa Thành cùng Cao Thủy Thành, làm sao được, cũng đến phiên bọn họ ra một nhóm người khí lực chứ. Không thể quang làm cho địa hành Long Kỵ binh đoàn đùa giỡn uy phong a. Liên chính bọn hắn cũng không có chú ý đến, bọn họ không biết lúc nào đã sinh ra một loại tự tin. Đó chính là bất luận chuyện gì xảy ra, Lập Hoa Thiên Không Thành cũng sẽ là người thắng cuối cùng. Cái này bên trong, tuy có Trọng Sinh Điện thành tiểu hậu thuẫn, nhưng càng nhiều hơn ở chỗ, từ Sở Trần làm thành chủ thứ nhất, bọn họ một lần đều chưa từng bại. Chính là liên tiếp thắng lợi, biến đổi một cách vô tri vô giác trung thành công kích phát rồi trong bọn họ lòng tự tin. Nhưng mà, sự tình cũng không giống như bọn họ nghĩ đơn giản như vậy. Vẹn vẹn qua 10 phút không đến, trong hư không lần nữa sinh ra một cái chiến tranh xiển xích. Tuyên chiến hoàn thành. Tuyên chiến phương, Sơn Quỷ Thành. Bị tuyên chiến phương, Lập Hoa Thành. Từ lúc khoảnh khắc đến tuyên chiến kết thúc trong khi một năm thời gian bên trong, chỉ có một phương có thể bảo tồn. Như kỳ hạn một năm đến, song phương cũng không hủy diệt, song phương đem đều bị lao đi. Điều này hiển nhiên lại một lần ngoài dự liệu của mọi người. Ngắn ngủn trong vòng mười mấy phút, Lập Hoa Thiên không thành lại bị hai tòa thành trì tuyên chiến. Đến cùng tình huống gì? Trong quân doanh, địa hành long kỵ binh đoàn Vạn Sơn Thiên đang nhìn bầu trời, thập phần hoang mang. Ngược lại không phải là bởi vì sợ, chỉ là bởi vì loại tình huống này thực sự không thể tưởng tượng nổi. Anh Sa Thành tốt xấu còn nghe nói qua, cái này Sơn Quỷ Thành là nơi nào nhô ra? Nhưng là vẫn chưa xong. Sau 5 phút, điều thứ 3 chiến tranh xiển xích xuất hiện. Tuyên chiến hoàn thành. Tuyên chiến phương, Nguyệt Thạch Tinh Linh Thành. Bị tuyên chiến phương, Lập Hoa Thành. Từ lúc khoảnh khắc đến tuyên chiến kết thúc trong khi một năm thời gian bên trong, chỉ có một phương có thể bảo tồn. Như kỳ hạn một năm đến, song phương cũng không hủy diệt, song phương đem đều bị lao đi. Lập Hoa Thiên không thành mọi người đều tê dại rồi. Được rồi, lại một tòa thành trì hướng ta tuyên chiến. Mới vừa Sơn Quỷ Thành hình như là quỷ tộc thành trì, lần này đến phiên Tinh Linh tộc. Lần nữa qua không tới 3 phút, điều thứ 4 xiển xích tới. Tuyên chiến hoàn thành. Tuyên chiến phương, Thánh Quang Thiên Sứ Thành. Bị tuyên chiến phương, Lập Hoa Thành. Từ lúc khoảnh khắc đến tuyên chiến kết thúc trong khi một năm thời gian bên trong, chỉ có một phương có thể bảo tồn. Như kỳ hạn một năm đến, song phương cũng không hủy diệt, song phương đem đều bị lao đi. Trong quân doanh, Vạn Sơn Tiên đã chúng chỉ hướng lên trời, tức miệng mắng to. Thiên sứ tộc cũng tới vô giúp vui. Xong chưa? Đều từng cái tờ mờ giờ hoạt nghị vai đúng không? Tới tới tới, có loại làm cho hải nhân tộc gì đó cũng tuyên chiến thử xem. Xem lão tử không nối đêm truy bạo nổ bọn họ. Vừa dứt lời, điều thứ 5 xiển xích xuất hiện. Chứng kiến này xiển xích, Vạn Sơn Tiên chột dạ rụt đầu một cái. Hắn có một loại thập phần dự cảm bất hảo. Tuyên chiến hoàn thành. Tuyên chiến phương, Hoàng Sa Hải Nhân Thành. Bị tuyên chiến phương, Lập Hoa Thành. Từ lúc khoảnh khắc đến tuyên chiến kết thúc trong khi một năm thời gian bên trong, chỉ có một phương có thể bảo tồn. Như kỳ hạn một năm đến, song phương cũng không hủy diệt, song phương đem đều bị lao đi. Trong quân doanh các quân quan tất cả đều dùng mắt cá chết nhìn về phía Vạn Sơn Thiên. Ý của bọn họ, không nói cũng hiểu, miệng quá đen, để cho ngươi nói lung tung, cái này ứng nghiệm chứ? Vạn Sơn Thiên che giấu tính uống một hớp, cười xấu hổ nói, vừa khớp. Đều là vừa khớp. Nhưng là sự tình cũng không có hắn nói xong đơn giản như vậy. Ở tiếp theo trong vòng một canh giờ, tuyên chiến xiển xích không ngừng xuất hiện. Cuối cùng, Lập Hoa Thành tổng cộng bị 97 tòa thành trì tuyên chiến. 97 tòa. Làm Vạn Sơn Thiên tính ra mấy cái chữ này sau đó, liếc mắt, trực tiếp té xỉu. Lập Hoa Thành tuy mạnh mẽ, thế nhưng kiến nhiều có thể cắn chết voi a. Đây là 97 tòa thành trì, không phải cựu tòa hoặc là 7 tòa. Nhiều như vậy thành trì nếu như đối với Lập Hoa Thiên không thành đồng thời tiến công, sở hữu các quân quan đều cảm thấy không phải hàn mà run sợ. Khổng lồ như vậy con số, dù cho mỗi tòa thành trì phái ra 1000 tên lính, đều có gần 10 vạn bộ đội a. Như vậy quy mô, liền ba đợt thú triều chung vào một chỗ, đều kém xa tích tắc. Nói một cách đơn giản, lần này là so với hung thú triều còn kinh khủng hơn nguy cấp a. Lập Hoa Thiên không thành, gặp nạn. Lúc này, cả tòa Lập Hoa Thiên không thành đều biến đến an tĩnh dị thường. Bọn họ đều ý thức được vấn đề chỗ. Vì vậy, tâm tình của bọn họ cũng biến thành nặng dị thường. Cho dù là bị 10 tòa thành trì đồng thời tuyên chiến, bọn họ cũng có lòng tin liều mạng. Nhưng bây giờ là gần trăm tòa. Bọn họ thực sự liều mạng quá sao? Sở Chân ở trong thành chủ phủ bên hồ nước trầm mặc không nói. Hắn hiện tại xem như là biết, Uchiha Itachi những lời này là có ý gì. Chuyện lần này, chuyện đột nhiên xảy ra. Thế nhưng ở Sở Chân trong lòng, không hề nghi ngờ, đây là chính mình cái này thành chủ sơ sẩy. Từ đem trong thành sự vụ đều giao cho thượng quan huyện nhi sau đó, chính mình lười biếng. Kỳ thực từ phía trước hoàng kim cấp hung thú khác thường công kích Lập Hoa Thành bắt đầu, chính mình nên nghĩ biện pháp điều tra do nguyên nhân. Hoàng kim cấp hung thú khác thường tiến công hành vi, cùng lần này gần trăm tòa thành trì đồng thời tuyên chiến, bên ngoài căn nguyên có thể là cùng là một cái. Nhưng là mình đương thời đang làm gì? Dĩ nhiên tại giết hung thú thăng cấp. Gặp phải cái này dạng hơn bao giờ hết khốn cảnh, mình đương nhiên là có thể ung dung phá cuộc mà ra. Nhưng là Lập Hoa Thiên không thành đâu. Lập Hoa Thành đâu? Bên trong người nhiều như vậy làm sao bây giờ? Bọn họ rất có thể bởi vì duyên cớ của chính mình, tất cả đều táng thân lần này tai nạn ở giữa. Không nên suy nghĩ bậy bạ, ngươi là thành chủ, đại gia bây giờ ánh mắt đều ở trên thân thể ngươi. Tiểu Đao chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Sở Trần phía sau, nhẹ nhàng vòng lấy bờ vai của hắn. Sở Trần nghe vậy, khẽ gật đầu một cái. Hô. Hắn thở dài ra một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hiện tại xác thực không phải suy nghĩ lung tung thời điểm. Việc cấp bách là tương xuất phá cuộc đối sách. Chương 118, đăng kỳ tương phụ, dĩ công đại thủ. Một người kế đoạn, hai người tính toán trưởng. Sở Trần cũng không nhận thức vì trí tuệ của mình có bao nhiêu siêu quần. Lúc này, hợp nhu hợp sức, tiếp thu ý kiến quần chúng mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Vì vậy, hắn lập tức ở thành chủ phủ khẩn cấp triệu hồi đám người, bắt đầu thương nghị đối sách. Bởi vì đồng thời bị 97 tòa thành trì tuyên chiến, hầu như vẻ mặt của tất cả mọi người đều hết sức nghiêm trọng. chỉ có hai người ngoại lệ. Hai người kia, một cái Chu Cát, một cái Chu Trọng Nghị. Ở Sở Trần hướng đại gia trưng cầu đối sách thời điểm, đám người đều nhíu chặt mày, nỗ lực suy tư về, một lúc lâu đều không ai lên tiếng. Sở Trần đối với lần này cũng không ngoài ý. Những người này ở giữa, ngoại trừ Chu Cát cùng Chu Trọng Nghị là đứng đắn binh ra ở ngoài, những sĩ quan khác hầu như đều là nửa đời, căn bản không có tiếp thụ qua hệ thống giáo dục. Để cho bọn họ ra chiến trường đánh trận đánh ác liệt, bọn họ đương nhiên là mỗi người tranh tiên. Cần phải để cho bọn họ ra một phóng khoáng hơi, bọn họ khả năng liền trực tiếp luống cuống. Cuối cùng, vẫn là Thượng quan Uyển Nhi mở miệng trước. "Thành chủ đại nhân, trước khi tới, ta đã làm qua liên tục thẩm tra đối chiếu. Lần này hướng chúng ta tuyên chiến những thứ này thành trì, đều không ngoại lệ, đều là cao thủy thành hạ hạt thành trì. Bọn họ có thể hầu như tại đồng nhất thời gian, đồng thời đối với chúng ta tiến hành tuyên chiến, nhất định là sớm có dự mưu. Hoặc có lẽ là, có một cái người hoặc là một thế lực, từ lúc phía trước mà bắt đầu âm thầm hoạt động, cấu kết nổi lên những thứ này thành trì. Mà cổ thế lực này, cực đại có thể là cao thủy thành." Đám người nhất tề gật đầu. Muốn cho ra thích hợp đối sách, trước tiên phải rõ ràng cục thế trước mặt, đem vấn đề căn nguyên rõ ràng. Chỉ có cái này dạng, tài năng mới có thể đúng bệnh hút thuốc. Thượng quan Huyền Nhi tiếp tục nói, sở dĩ ta ý nghĩ là, không bằng gậy ông đập lưng ông. Cao thủy thành có thể mệnh hạ hạt trăm tòa thành trì đối với chúng ta triển khai vây công, chúng ta cũng có thể cầu trợ ở cái khác trung cấp thành, khiến những cái khác trung cấp dưới thành hạt hạ cấp thành đối với hướng chúng ta tuyên chiến thành trì tiến hành đối ứng phân công quản lý, để cho bọn họ vô lực đối với chúng ta xuất binh. Phó thành chủ kế giỏi. Ta lão Vạn làm sao lại không nghĩ tới đâu? Vạn Sơn Tiên lập tức biểu thị khẳng định. Những người khác cũng đều thần tình buông lỏng, trọng trọng gật đầu. Rất hiển nhiên, bọn họ cảm thấy cái mưu kế này thập phần có thể thực hiện. Thượng quan thành chủ, Chu Cát đối với Thượng quan Uyển Nhi không người, tỏ vẻ tôn trọng. Đại tướng quân mời nói, thứ cho ta nói thẳng, chiêu này gậy ông đập lưng ông, sợ rằng không thể thực hiện được. Đại tướng quân có băn khoăn gì sao? Trước tiên, chúng ta hẳn là cầu trợ ở tòa kia trung cấp thành. Hà Nguyệt thành vô luận vị trí, khoảng cách, quan hệ đều là tối ưu tuyển trạch, đương nhiên tuyển trạch Hà Nguyệt thành. Nhưng là Hà Nguyệt thành quanh năm bị tứ diện vây công, có thể nỗ lực sinh tồn cũng đã rất gian nan, nó thực sự sẽ đến tranh đoạt vũng nước đục này sao? Chu Cát phản vấn, làm cho Thượng quan Uyển Nhi nhất thời câm miệng. Nàng từ nhỏ sống ở Hà Nguyệt thành, đương nhiên biết Hà Nguyệt thành áp lực bao lớn. Không phải vậy, cũng sẽ không sai phái ra sứ giả, tới Lập Hoa thành một tòa hạ cấp thành ăn nói khép nép cầu lấy vật tư. Những người khác trên mặt mới xuất hiện ung dung cũng chậm rãi tiêu thất. Bọn họ biết, tuy là ra cắt lời nói dường như có nhằm vào ý tứ, nhưng kỳ thật hắn nói là sự thực. Cũng tỉ như, phía trước Cao Thủy thành, ở Lập Hoa thành dưới hao tổn 3000 bạch ngân kỵ sĩ đoàn, thực lực tổng hợp giảm mạnh 3 thành, có thể dưới tình huống như thế, Hà Nguyệt thành dĩ nhiên không dám trực tiếp xuất binh. Từ nơi này cũng có thể thấy được, Hà Nguyệt thành tại những khắc vài lần đối mặt áp lực bao lớn. Một lúc lâu, Thượng quan Uyển Nhi trịnh trọng nói, ta nếu thân là Lập Hoa Thiên không thành phó thành chủ, đương nhiên biết không tiếc bất cứ giá nào thuyết phục Hà Nguyệt thành tương trợ. Mọi người nhất thời túc nhiên khởi kính. Bọn họ cũng đều là biết, Thượng quan Uyển Nhi liền là tới từ ở Hà Nguyệt thành. Nhưng là bây giờ, nàng lại đem lập trường của mình vững vàng ổn định ở Lập Hoa Thiên không thành. Loại này khẩn thiết công tâm, làm cho đại gia đánh đáy lòng bội phục. Chu Cát đương nhiên cũng là như vậy. Nhưng là hắn thành tựu đại tướng quân, cũng không biết xử trí theo cảm tính. Hắn như trước không ủng hộ nói, có thể cho dù Hà Nguyệt thành đáp ứng rồi phe ta thỉnh cầu, như trước có hai cái vấn đề lớn không cách nào giải quyết. Thượng quan Uyển Nhi chân mày tỏ cao lại. Vấn đề gì? Chu Cát vũ phiến nhẹ lay động. Đệ nhất, thời gian. Đệ nhị, vị trí. Trên thời gian mà nói, gần trăm tòa thành trì nếu hầu như ở đồng thời hướng bên ta tuyên chiến, nhất định là đồng loa đã lâu. Bọn họ rất có thể ở tuyên chiến sau một khắc đã hướng bên ta phát binh. Mà chúng ta đi sứ Hà Nguyệt thành, tới đến Hà Nguyệt thành trợ lực, rồi đến Hà Nguyệt thành thuộc hạ thành trì làm ra phản ứng, tuyệt đối không phải trong một hai ngày có thể giải quyết. Sợ rằng tại trước đây, bên ta cũng sớm đã không chịu nổi. Từ vị trí mà nói, bên ta vừa lúc nằm ở cái này 97 tòa thành trì trong vòng đây. Hà Nguyệt thành thuộc thành muốn đối tiêu, đưa chúng nó kiềm chế, thực sự quá khó khăn. Những thứ này thành trì hoàn toàn có thể chia làm công thủ hai phe, ngoại vi kiềm chế Hà Nguyệt thành thuộc thành, nội bộ tiếp tục tấn công bên ta. Bên ta như trước khó mà chống đỡ được. Thượng quan Uyển Nhi nghe xong Chu Cát phân tích, dãy rủa do dự nửa ngày, cũng không thể phản bác, chỉ có thể không cam lòng nói, đại tướng quân nhịp nhàng ăn khớp, là ta cân nhắc không chu toàn. A. Vạn Sơn Thiên chợt quát to một tiếng. Cái này không đi vậy không được, cái này có chuyện như vậy vấn đề, chúng ta chẳng lẽ cũng chỉ có thể chờ chết. Ta lão Vạn không phục. Các huynh đệ cũng không phục. Nếu cái kia chim anh xa thành dám đệ một cái hướng chúng ta tuyên chiến, ta lão Vạn liền mang theo các huynh đệ một cái trước tiên đem nó diệt. Bất kể như thế nào, trước ra nó một ngụm điều khí lại nói. Ta lão Vạn cũng không tin, 97 tòa thành ta đánh không lại, một tòa thành, ta còn diệt không phải. Tốt. Sở Trần cùng Chu Trọng Nghị đồng thời lên tiếng. Hai người tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái sau đó hiểu ý cười. Sở Trần gật đầu ý bảo, làm cho Chu Trọng Nghị mà nói. Chu Trọng Nghị nho nhã cười, tán dương, Vạn đoàn trưởng không hổ là đoàn trưởng, kế này tránh hợp binh ra phương pháp. Chỉ cần vận hành thỏa đáng, khốn cục cung dung có thể phá, ta Lập Hoa thành, an ninh không lo. À, Vạn Sơn tiên người đều ngu. Ta chỉ bất quá thuận miệng vừa nói như vậy, làm sao lại hợp binh ra phương pháp đâu? Chẳng lẽ ta là thiên tài quân sự? Nghĩ như vậy, hắn bắt đầu cười ngây ngô. Những người khác cũng là bất khả tư nghị nhìn về phía Vạn Sơn Thiên. Thiệt hay giả? Nói thật, vừa rồi Vạn Sơn Tiên vừa nói như vậy, trong lòng bọn họ nhiệt huyết cũng bắt đầu sôi trào. Cũng nghĩ cùng lắm thì lưỡng bại câu thương, trước khi chết cũng muốn diệt nó mấy cái thành trì hết giận. Nhưng mà cách làm như thế, dĩ nhiên chiếm được Chu Tế Tiểu tán thành. Cái này có thể quá khiến người ngoài ý. Thượng quan Uyển Nhi vội la lên, bây giờ còn chưa đến sau cùng, còn có thời gian có thể nghĩ một chút biện pháp. Chu Tế Tiểu có thể ngàn vạn lần không nên hành động theo cảm tình a. Chu Trọng Nghị chậm rãi lắc đầu. Thượng quan thành chủ yên tâm, ta Chu Trọng Nghị qua lâu rồi hành động theo cảm tình nghiên kỷ. Ta cái này nói gì, đương nhiên ta có đạo lý của ta. Thượng quan Uyển Nhi có chút không phục nói, ta chăm chú lắng nghe. Chu Trọng Nghị lơ đến nói, binh gia thường nói, cựu công tất phá, sắp thua. Cầu viện cố thủ, vẫn có thể xem là một loại phương pháp, nhưng chỉ là hạ sách mà thôi. Trước mặt phương pháp, cần lấy tránh hợp, lấy kỳ thắng. Đang kỳ tương phụ, dĩ công đại thủ, lấy điểm phá diện. Nếu như hoạt động thỏa đáng, chẳng những có thể hóa giải bị vây công khốn cảnh, còn có thể phản được trăm thành chi địa. Thượng quan Uyển Nhi nghe xong, hơi có sở nộ. Cũng xin Chu Tế Tiểu nói rõ ràng tỉ mỉ. Chu Trọng Nghị việc nhân đức không nhường ai, thẳng thắn nói, 97 tòa thành trì liên thủ tuyên chiến tới công, nhìn như cường đại, kỳ thực có sơ hở lớn. Bọn họ chỉ là bị Cao Thủy Thành cấu kết đến cùng một chỗ, lại cũng không đại biểu là một cái chính thể. Liên tuyên chiến thời gian, cũng không ở cùng là trong vòng một phút, xuất binh thời gian, liền càng không thể nào nhất trí. Lại tăng thêm đường xá không đợi, binh lương kiếm, quân thần ly tâm, thành trì trong lúc đó bởi vì thù hận gút mắt mà đưa đến bằng mặt không bằng lòng chờ, các loại nhân tố, bọn họ trong mắt ta, bất quá là năm bẻ bảy mảng mà thôi. Nếu là năm bẻ bảy mảng, chỉ cần không cho bọn họ hội tụ đến cùng nhau, hình thành hợp lực, chúng ta hoàn toàn có thể từng cái đánh tan. Mà từng cái đánh tan, liền cần tốc công, cường công. Ở tại bọn hắn còn chưa kịp phản ứng phía trước, đem cấp tốc tiêu diệt. Chỉ cần sơ kỳ thuận lợi, trước phá số lượng thành, vốn là sợ hai bên ta quân lực chính bọn họ sẽ càng thêm trong lòng run sợ. Kinh hãi thì càng khó đồng tâm, mà chỉ cần không đồng lòng, không hợp lực, chúng ta chẳng lẽ còn cần phải sợ hãi bọn họ sao? Mấy câu nói xong, trong lòng mọi người rộng mở trong sáng. Nguyên lai còn có thể cái này dạng. Nguyên lai chúng ta căn bản cũng không cần phòng thủ, chỉ cần tiến công liền được. Bọn họ nhất thời phân chấn. Tốt, phương pháp này thật sự quá tốt rồi. Cứ như vậy đánh, dám khiêu khích chúng ta, không đánh bạo nổ bọn họ không thể. Nhưng là, phương pháp này, chúng ta tạm thời còn không có điều kiện thực thi. Chu Trọng Nghị lời nói xoay chuyển, tạt đại ra một đầu nước lạnh. Vì sao? Không phải là trực đảo Hoàng Long, đánh công thành chiến sao? Chúng ta có thể a? Các quân quan dồn dập khó hiểu. Chu Trọng Nghị lắc đầu. Đơn phá một thành trì, tự nhiên có thể. Nhưng là bây giờ chúng ta bị đoàn đoàn bao vây, quân địch tới từ bốn phương tám hướng. Muốn phá tan bọn họ, nhất định phải chí ít ở ba mặt đồng thời xuất binh, tài năng mới có thể sẽ mở lưới bao vây. Lấy chúng ta bây giờ quân lực, nếu như chia ba đường, vẫn có thể ung dung phá thành sao? Hoặc có lẽ là có thể liên tục phá thành sao? Các quân quan trong nháy mắt trầm mặc. Đánh một tòa thành, bọn họ có 1000 địa hành long kỵ binh đoàn, hoàn toàn dễ như trở bàn tay. Nhưng là chia ba đường, mỗi một đường chỉ có 300 địa hành long kỵ binh, liền có vẻ hơi khẩn trương. Lại để cho bọn họ liên tục công kiên phá thành, sợ rằng công liên tiếp ba tòa thành tả hữu, bọn họ cũng là nọ hết đà. Dù sao, thành khác yếu hơn nữa, hắn chính là một tòa thành. Mà địa hành long kỵ binh cường thịnh trở lại, số lượng cũng có giới hạn. Sở Trần lại vào lúc này chắp tay sau lưng đứng lên. Vấn đề này, đại gia không cần lo lắng. Cao Thủy Thành có 100 tòa thuộc thành, nhưng lại chỉ có 97 tòa thành chỉ hướng chúng ta tuyên chiến. Vì sao? Vì sao? Nhắc tới cái này, tất cả mọi người đều có hoang mang. Dù sao thêm lên phe mình một tòa thành, tổng cộng cũng mới 98 tòa, còn kém 2 tòa a. Bởi vì, chúng ta cũng không phải là không có minh hiếu. Sở Trần cười nói tiếp. Hơn nữa, bọn họ hẳn là đã bắt đầu hành động. Chương 119, ba mặt đánh hội đồng, mục tiêu anh xa thành. Vừa dứt lời, một tên binh lính chạy vào, bẩm báo thành chủ đại nhân. Lập Hoa Thành quảng trường truyền tống trận chỗ, Tử Viêm Thành thỉnh cầu truyền tống quân đội, có hay không cho phép truyền tống? Tử Viêm Thành, truyền tống quân đội. Đám người cảm thấy thập phần vô cùng kinh ngạc. Nếu như đổi thành bình thường, như vậy thỉnh cầu bọn họ vì lý do an toàn tuyệt đối sẽ không bằng lòng. Nhưng là bây giờ, bọn họ làm mất đi điều thỉnh cầu này chung cảm nhận được 10 phần thiện ý. Bởi vì, ở hướng Lập Hoa Thành tuyên chiến trong thành trì, Tử Viêm Thành cũng không tại trong đó. Không đợi Sở Trần làm ra đáp lại, lại một tên binh lính chạy vào. Bẩm báo thành chủ đại nhân, Lập Hoa Thành quảng trường truyền tống trận chỗ, Tam Mục Thành thỉnh cầu truyền tống quân đội, có hay không cho phép truyền tống? Đám người lại là cả kinh. Tam Mục Thành. Tam Mục Thành cũng đồng dạng là không có đối với Lập Hoa Thành tuyên chiến thành trì. Liên Sở Trần đều cảm thấy một chút vô cùng kinh ngạc. Hắn quả thật có dự cảm, Tam Mục Thành cùng Tử Viêm Thành sẽ đối với hắn cung cấp nhất định trợ giúp. Nhưng là không nghĩ tới, bọn họ dĩ nhiên lựa chọn trực tiếp truyền tống quân đội loại này cấp tiến phương pháp. Phải biết rằng, nếu như bị cái khác thành trì phát hiện bọn họ tại bang trợ lời của mình, bọn họ cũng đồng dạng sẽ phải gánh chịu công kích ra đến lúc đó, chính bọn hắn thành trì thiếu khuyết phòng thủ lực lượng, rất có thể sẽ bị thừa lúc vắng mà vào. Bọn họ biết rõ cái này dạng, còn làm ra lựa chọn như vậy. Điều này làm cho Sở Trần không thể không ghi lại phần ân tình này. Làm sơ suy nghĩ, Sở Trần phân phó nói, cho phép bọn họ truyền tống tình cầu. Là Lập Hoa Thành, trung ương quảng trường. Lúc này, cũng không coi là nhỏ trên quảng trường, đã đứng đầy binh sĩ. Bên trái 5000, bên phải 5000, phân biệt rõ ràng. Bên trái 5000 binh lính phía trước nhất, Tôn Sách cưỡi một thất bạch ngân ba sao Ô Vân Đạp Tuyết, người xuyên tiên hồng sắc chiến khải, cầm trong tay một thanh trường thương, uy phong lẫm lẫm. Ở bên người hắn, một vị anh tuấn thanh giật văn sĩ, cầm trong tay chiếc phiến, cưỡi một thất bạch mã, phong thái chắc tuyệt. Bên phải 5000 binh lính phía trước nhất, Mai Phù mặc quần áo đơn giản hỏa quần dài màu đỏ, phiêu phiêu nhiên nhiên, mặc dù không có lộ ra nửa tấc phong cảnh, lại có thể mị hoặc chúng sinh. Sở Trần mang cùng với chính mình toàn bộ thành viên nòng cốt nên đón. Tôn Sách cười ha ha một tiếng, xuống ngựa ôm quyền nói, ta là Tử Viêm thành thành chủ Tôn Sách, biết được Lập Hoa thành gặp nạn, đặc điểm 5000 tinh binh gấp rút tiếp viện. Sở thành chủ, lâu ngày không gặp có khỏe không a? Khi hắn thấy rõ Tôn Sách dung mạo lúc, hơi sững sờ, sau đó cười một tiếng. Tôn huynh đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, Sở Trần vô cùng cảm kích. Tôn Sách bật cười lớn. Nói chuyện gì đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi? Trong thành liên thủ, ở trong mắt người khác, đương nhiên là tai họa ngập đầu. Có thể tại Sở huynh trong mắt, sợ chẳng qua là gà đất chó sành mà thôi. Ta lần này tới, cũng là muốn mượn Sở huynh uy phong, hôn uống chút canh uống mà thôi. Sở Trần trong lòng đối với Tôn Sách hảo cảm lại tăng. Đối phương cho đủ chính mình mặt mũi, nếu như chính mình không có điểm biểu thị, vậy thì không phải là không phù hợp chính mình phong cách làm việc. Hắn tự tay lui về phía sau nhất chiều, nói, Tôn huynh cùng các vị huynh đệ đường xa mà đến, ta chuẩn bị một điểm nhỏ lễ vật, cũng xin nhất định nhận lấy. Ở Sở Trần ý bảo dưới, một cái dương lớn bị mang qua đây. Sau khi mở ra, Tử Viêm thành đám binh sĩ ánh mắt trong nháy mắt sáng. Bên trong thình lình bày đặt từng món một sáng loáng giáp trụ cùng lóe hàn quang trường thương. Thanh đồng nhị tinh, tứ thủy nhuyễn giáp 5000 món. Thanh đồng nhị tinh, điểm tinh trường thương 5000 cái. Sở Trần giới thiệu. Nghe xong Sở Trần giới thiệu, từng đợt tiếng nuốt nước miếng thỉnh thoảng vang lên. Phát sinh loại thanh âm này chính là Tử Viêm thành đám binh sĩ. Bọn họ lúc này ánh mắt đều đã nhìn thẳng. Thanh đồng 2 sao giáp trụ, thanh đồng 2 sao vũ khí, cũng đều là 5000 phần. Ở Tử Viêm thành, nhưng là chỉ có Bách Phu trưởng sĩ quan trở lên mới có thể có trang bị tốt như vậy à? Tôn Sách tuy là đã tại giả mạo sứ giả thời điểm đã biết Sở Trần phong khoáng, nhưng là cái này một lần vẫn rất là giật mình. Nhưng hắn cũng không có cự tuyệt, mà là thuận thế nói cảm ơn, vậy đa tạ Sở huynh hảo ý. Sở Trần đối với Tôn Sách phản ứng không sợ hãi chút nào. Hoặc có lẽ là, Tôn Sách phản ứng như thế mới là bình thường. Tiếp thu nhóm này trang bị, cũng không phải nói hắn ra mặt dày. Tương phản, hắn đây là vì binh lính nhóm phụ trách thể hiện. Dù sao, hắn mang những binh lính này tới trợ trận, cũng đều là muốn ra chiến trường liệu mạng a. Tôn Sách bên người tuổi trẻ tuấn kiệt thì quan tâm càng nhiều một điểm. Hắn nhìn lướt qua Sở Trần sau lưng Thượng Quan Uyển Nhi đám người, như có điều suy nghĩ. Theo hắn quan sát, ở Sở Trần tống xuất nhiều như vậy thanh đồng cấp trang bị lúc, những người này liền ánh mắt đều không nháy một cái. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ, nhóm này đối với Tử Viêm thành mà nói thập phần chân quý trang bị, đối với hắn Lập Hoa thành mà nói, e rằng căn bản cũng không tính là gì. Mà trên thực tế cũng xác thực như vậy. Bây giờ Lập Hoa thành trước dứt bỏ không nói chuyện, ở Lập Hoa Thiên không thành, cho dù là cái bình dân bách tính, một thân thanh đồng cấp trang bị cũng đều là tiêu phối. Cái này bên trong có thương khố một bộ phận nguyên nhân, thợ rèn cùng hắn đồ tử đồ tôn nhóm cũng ra khỏi rất lớn lực. Lại nói với Tôn Sách vài câu, Tôn Sách dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì, hướng Sở Trần giới thiệu bên người cưỡi bạch mã thanh niên. Đã quên giới thiệu, vị này là của ta anh em kết nghĩa, cũng là của ta quân sư, Chu Du. Chu Du hai tay ôm quyền, phong độ nhẹ nhàng. Chu Du, gặp qua Sở thành chủ. Chu Du. Sở Trần nghe được cái tên này, không khỏi nhiều xem hai mắt. Với hắn trong ấn tượng Chu Du so sánh với, vị này Chu Du học thức không phải biết rõ làm sao dạng, có thể nhìn không vẻ ngoài, xác thực không tầm thường. Hắn xuất ra một thanh bạch ngân ba sao chiếc phiến nói, nếu là Tôn huynh anh em kết nghĩa, cái quạt xếp này, liền quyền đương quả ra mắt. Chu Du dường như cùng Tôn Sách giống nhau, căn bản liền không biết cái gì gọi là khách khí, thập phần tự nhiên liền nhận. Sở Trần chiêu đãi hết Tôn Sách, liền đi tới Mai Phủ bên này. Kỳ thực, Sở Trần nội tâm đối với cùng Mai Phủ gặp mặt là có chút kháng cự. Hơn nữa kể từ khi biết Mai Phủ tên thật phía sau, hắn đã đi qua điều tra biết, Mai Phủ chính là Tam Mục thành thành chủ. Cho nên đối với Mai Phủ biết xuất hiện ở nơi này, hắn không có chút nào cảm thấy kinh ngạc. Đi tới Mai Phủ trước mặt, Sở Trần còn chưa nghĩ ra làm sao mở miệng, Mai Phủ đã giành trước mở miệng. Sở thành chủ, lại gặp mặt. Sở Trần nhìn lấy nàng mặt mày trong lúc đó đầy ắp vui sướng cùng kích động, không khỏi mềm lòng. Ừm, lại gặp mặt. Tuy là Sở Trần trả lời rất đơn giản, nhưng là Mai Phủ dường như càng cao hứng hơn. Nàng ý bảo sau lưng Tam Mục thành binh sĩ nói, ta Tam Mục thành nếu trước đây quyết định cùng Lập Hoa thành thông thương. Như vậy Lập Hoa thành chuyện, chính là ta Tam Mục thành chuyện. Cái này 5000 binh sĩ, còn có ta vị thành chủ này, Sở thành chủ có thể không cần khách khí, tùy ý sai phái. Lời nói này nói xong, tầm mắt mọi người đều ở đây Mai Phủ cùng Sở Trần trong lúc đó đảo quanh. Hỗ trợ thuộc về hỗ trợ. Có thể nói ra tùy ý sai phái bốn chữ này, quan hệ của hai người rõ ràng không bình thường a. Sở Trần lúc này cũng bị Mai Phủ lửa nóng một đôi mắt đẹp thấy thập phần không phải tự nhiên. Hắn nghiêng thân, tách ra Mai Phủ ánh mắt phân phó nói, mang lên. Cái này một lần, lại là rất nhiều dương lớn. Cùng Tử Viêm thành đãi ngộ giống nhau, chuẩn bị cho ta một thành, cũng giống vậy là trang bị. Chỉ bất quá, Tử Viêm thành giác tỉnh giả đa số cổ võ giả, sở dĩ cho bọn hắn là trường thương cùng giáp trụ. Mà Tam Mục thành giáp tình giả, đa số cung thủ, sở dĩ chuẩn bị cho bọn họ là nhuyễn giáp cùng cung tiễn. Gặp mặt nước chảy đi hết, mọi người đi tới Lập Hoa Thiên không thành thành chủ phủ. Ngay trước Mai phủ cùng Tôn Sách mặt, Chu Trọng Nghị lại lần nữa mảnh nhỏ nói một lần hành động phương lược. Ở nơi này sau đó, Sở Trần bắt đầu tiến hành cặn kẽ hành động bố trí. Binh quý thần tốc, cho nên chúng ta bây giờ không có thời gian trì hoãn, càng nhanh xuất binh càng tốt. Sở dĩ Tôn huynh, ngươi Tử Viêm thành ở mặt đông, sở dĩ mời xuất quân đông tiến, công kích mặt đông thành trì. Minh bạch. Tôn Sách gật đầu ý bảo. Mai, thành chủ, ngươi Tam Mục thành ở phía tây, sở dĩ mời xuất quân tây tiến, công kích mặt đông thành trì. Đương nhiên không thành vấn đề. Mai phủ mặt lộ vẻ mỉm cười. Vạn Sơn Thiên, có mặt tướng. Ngươi thủ hạ địa hành long kỵ binh đoàn, mỗi người chia hai cái tiểu đội, cho Tôn huynh cùng Mai thành chủ chỉ huy. Mặt tướng tuân mệnh. Còn lại 200 địa hành long kỵ binh, từ ta tự mình dẫn đội, quét bình nam mặt sở hữu đối địch thành trì. Mặt tướng, ổn thỏa toàn lực phụ tá thành chủ đại nhân. Đại tướng Chu Cát, phó tướng Giang Nhã Mỹ. Có mặt tướng. Các ngươi cùng theo ta cùng nhau xuất chinh. Mặt tướng tuân mệnh. Chu Tế Tiểu. Ở. Mệnh các ngươi lưu thủ thành trì, tổ chức bách tính, thời khắc chuẩn bị chống đỡ địch tới đánh. Thành chủ đại nhân yên tâm, có ta ở đây, định đảm bảo Lập Hoa thành bình yên vô sự. Thượng quan phó thành chủ. Viễn Nhi nghe lệnh. Chúng ta xuất chinh phía sau, ngươi cần phụ trách chúng ta toàn bộ hành trình hậu cần tiếp tế tiếp viện. Giao cho Viễn Nhi. Nam Mỹ, Sách Long. Nam Mỹ cùng Sách Long sau khi nghe được, không có trước tiên trả lời. Hơn nửa ngày mới phản ứng được. Ở. Ta biết các ngươi có nỗi khổ tâm riêng của các ngươi, không thể tùy ý xuất thủ. Có thể nếu quả như thật tao nộ cương địch, xin các ngươi cần phải trợ Chu Tế Tiểu giúp một tay. Nam Mỹ nghe vậy, trầm mặc tốt sau một hồi mới đột nhiên cười nói, yên tâm đi, ta còn chờ đấy thu lợi tức làm phú bà đâu. Sách Long cũng theo yên lặng gật đầu. Sở Trần vui mừng cười rồi. Đến đây kết thúc, hết thảy đều an bài thỏa đáng. Đã như vậy, mọi người lập tức hành động, xuất phát. Là. Đao Ba thấy Sở Trần đã an bài hoàn tất, trong mắt thần thái biến đến thập phần đảm đạo. Theo Lập Hoa Thiên không thành không ngừng phát triển, Sở Trần không ngừng mạnh mẽ, hắn cái này trên danh nghĩa thành chủ phủ quản gia đã càng ngày càng chưa có xếp hạng tác dụng rồi. Cũng là, ta ăn đan dược cũng chỉ có thanh đồng 3 sao thực lực, đã không thể giúp thành chủ đại nhân nữa à? Liên tại Đao Ba sắp đến gần đi tới cửa Sở Trần gặp thoáng qua thời điểm, Sở Trần thanh âm vang lên. Đao thúc, tuy là ngươi lớn tuổi, nhưng lần này còn phải khổ cực ngươi theo ta đi một chuyến. Đao Ba cả người run lên, ánh mắt trong nháy mắt biến đến đục ngầu. Sau một khắc, hắn dùng thập phần hùng dũng thanh âm hồi đáp, "Lao nô, tuân lệ." Lập Hoa thành, đông, nam, tây, ba mặt cửa thành đều mở. Tổng cộng 11.000 binh sĩ, phân ba đường đồng thời xuất chinh. Mới ra khỏi cửa thành, Sở Trần trực tiếp rút đao, chỉ hướng phía nam Anh Sa thành phương hướng. Mục tiêu, Anh Sa thành, hết tốc lực tiến về phía trước. Chương 120, Đại Anh Sa thành các dũng sĩ, xung phong. Trung cấp thành, Cao Thủy thành. Ngụy Quyền cùng Giáng Nghị viện Ngũ lão, còn có Lâu Nghiễm Trí đang cười híp mắt uống trà. Nghe nói, Lập Hoa thành bách tính đã bắt đầu ra bên ngoài chạy trốn. Một vị Giáng Nghị viện lão nhân hỏi. Lâu Nghiễm Trí đặt chén trà xuống, chắp tay nói, căn cứ mới nhất thám báo, xác thực như vậy. Ha ha ha ha. Ngụy Quyền cất tiếng cười to, vô vô Lâu Nghiễm Trí hậu bối. Nhắc tới Lập Hoa thành bách tính, thật đúng là nhiều tai nạn. Hung thú chiều thời điểm, muốn chạy trốn. Không lâu ta Cao Thủy thành tiến công, cũng muốn trốn. Bây giờ bị trăm thành tuyên chiến, còn là muốn trốn. Thảm. Thực sự là quá thảm. Lâu Nghiễm Trí cũng không nhịn cười được. Đúng là thảm, bất quá muốn trách cũng muốn trách bọn họ không có nhãn quang. Tuyển trạch cái nào thành trì không tốt, càng muốn tuyển trạch Lập Hoa thành. Cái này đám người đều cười rồi. Tuy là đứng ở dân chúng góc độ bên trên đúng là rất thảm, nhưng bọn họ thành tựu người khởi sướng, vừa nghĩ tới Lập Hoa thành dân chúng khổ bức dạng, liền không nhịn được muốn cười. Đem mình vui vẻ xây dựng ở sự thống khổ của người khác bên trên, đại khái chính là như vậy. Cười rồi tốt một trận, Ngụy Quyền đột nhiên than thở, chỉ là đáng tiếc, không có biện pháp dò thám biết đến Lập Hoa Thiên không thành tình báo. Ta hoàn chân muốn biết, cái kia Sở Trần, chứng kiến nhiều như vậy chiến tranh xiển xích liên tiếp xuất hiện thời điểm, biểu tình trên mặt có bao nhiêu đặc sắc. Lâu Nghiễm Chí cười lắc đầu. Cái này nơi nào phải dùng tới đi dò thám biết tình báo ạ? Nghĩ nghĩ cũng biết, vậy khẳng định là sợ cả người run, cứt đái tề lưu a. Ha ha ha ha. Tốt một cái, cứt đái tề lưu. Ngụy Quyền vỗ tay cười to. Ngũ Lao một trong nhắc nhở, trước đừng cao hứng quá sớm, hiện tại tuy là hình thức tốt, cũng không có thể khinh địch, phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn. Lâu Nghiễm Chí xem thường nói, đại nhân còn nhớ rõ cái kia vài đầu hùng thú sao? Ngụy Quyền suy nghĩ một chút, nói ra, nhớ kỹ a. Vì rời đi lực chú ý, chuyên môn trộm tới quấy rầy Lập Hoa thành cái kia vài đầu a. Đối với Lâu Nghiễm Chí mặt lộ vẻ trào phúng. Đổi thành bất luận cái gì một người bình thường, gặp phải liên tục hoàng kim cấp hung thú công kích, sợ rằng đều sẽ nhận thấy được không đúng. Nhưng là cái kia Sở Trần, dĩ nhiên không hề có cảm giác. Ngươi nói thái quá không ngoại hạng. Có như thế một vị như heo lĩnh chủ ở, nơi nào còn khả năng có ngoại ý muốn à? Ta phía trước thực sự là xem trọng hắn. Ngũ Lão lại nhắc nhở, không cần xem trọng, cũng không cần nhìn xuống. Bất kể nói thế nào, cái kia Sở Trần xác thực dẫn theo Lập Hoa thành kích phá hung thú triều. Đồng dạng, chúng ta Cao Thủy thành hai lần tiến công, cũng bị hắn thành công hóa giải. Xèo cũng bị nhắc tới, Ngụy Quyền trong nháy mắt liền mất hứng. Nói như vậy liền quá nghĩ đương nhiên. Nếu như không phải là bởi vì bọn hắn lén ra một bộ phận bảo tàng, ta Cao Thủy thành làm sao lại bại? Phía sau cái kia vài đầu hoàng kim cấp hung thú như thế nào lại bị kích sát? Cái kia Sở Trần bất quá là một cái thấy không rõ lắm hình thức, không tán thưởng ngu xuẩn mà thôi. Theo ta thấy, hoàn toàn không cần đem lực chú ý đặt ở trên người hắn. Lâu Nghiễm Chí phụ nghị đạo, ta cũng cho là như vậy. Sợ rằng không được bao lâu, hắn liền muốn quỳ gối trước mặt chúng ta dập đầu cầu xin tha thứ. A ha ha ha ha ha. Ngụy Quyền lên tiếng cùng thiếu. Hạ cấp thành, anh xa thành. Uchiha Madara quỳ gối thần xã trước, khóc ròng ròng kể rõ cái này mất con đau đớn. Sau lưng hắn, ô ương ương quỳ một đám người, tất cả đều cúi đầu sản xuất tại chỗ, không có một cái người dám lên tiếng. Bọn họ cũng đều biết, trước đây không lâu, bọn họ thiếu thành chủ ký thác vào trong đền thờ hồn đăng tắt rồi. Cái này liền đại biểu cho bọn họ thiếu thành chủ chết rồi. Căn cứ hồn đăng chỉ dẫn, hắn chính là chết ở Lập Hoa thành. Thành chủ Uchiha Madara bi thống không ngớt. Hắn tuy là thê thiếp rất nhiều, chừng hơn 1000, nhưng chỉ có như thế một cái con nối dòng. Hiện tại, hắn đã chết. Người đó tới kế thừa chính mình trước thành chủ. Ai có thể tiếp nhận chính mình khai sáng ra to như vậy gia nghiệp? Hắn đau nhức a. Quá đau. Hắn muốn báo thủ. Hắn muốn cho Lập Hoa thành nếm thử sống không bằng chết tư vị. Ách a. Hắn bỗng nhiên đứng lên, đi tới trong đền thờ cung phụng đống cỏ trước. Đống cỏ chung, thình lình đứng thẳng một cái chuôi kiếm. Hắn không nói hai lời, hai tay trực tiếp cầm đi lên, tùy theo chính là gân xanh hở ra, linh khí tuôn ra. Đi ra cho ta. Tại hắn gầm lên một tiếng dưới, một thanh kiếm bị hắn rút ra. Tay phải hắn nâng cao kiếm trong tay, trong mắt tràn đầy báo thù lửa giận. Có thể rút ra kiếm này, nói rõ ý chí của hắn chiếm được thần xã thừa nhận. Trong đền thờ 108 vị anh xa thành thủ hộ thú thừa nhận. Anh xa thành đám người nhìn một cái, rung động trong lòng không ngớt. Thành chủ đại nhân hắn, dĩ nhiên rút ra cắt cỏ kiếm. Lần trước thanh kiếm này bị rút ra, nhưng vẫn là tại lần trước. Quá mạnh mẽ tay. Đây là tượng trưng cho tất thắng thần kiếm. Uchiha Madara cao giọng hô to, điểm đủ binh mã, ta muốn vì ta chết đi Itaz, báo thủ. Báo thủ. Báo thủ. Báo thủ. Mọi người đều cùng kêu lên đáp lại. Ta muốn giết hết Lập Hoa thành nhân, làm cho nơi đó biến thành địa ngục. Địa ngục. Địa ngục. Địa ngục. Ta muốn đem cái kia sở trận, thiên đao vạn quả. Vạn quả. Vạn quả. Vạn quả. Hôn khẩu hiệu xong, Uchiha Madara nhất mã đương tiên lao ra ngoài thành, phía sau ô ương ương theo. 2000 đại quân. Mỗi người bọn họ đều hùng hổ, phản phất mang theo thâm cửu đại hận một dạng. Mới ra thành không đến 5 dặm đường, một vị thám báo chạy tới Uchiha Madara bên người hô lớn, thành chủ đại nhân, phía trước 10 dặm chỗ, phát hiện Lập Hoa thành quân đội. Cái gì? Bọn họ dĩ nhiên xuất hiện ở nơi đây. Bọn họ lại có bao nhiêu người? 200 người. Ha ha ha ha. Uchiha Madara ngửa mặt lên trời cùng tiếu. Tự tìm đường chết. Dẫn đầu là ai thấy rõ sao? Là Lập Hoa thành thành chủ Sở Trần bản thân. Tốt. Uchiha Mã Tử cười đến càng thêm điên cuồng. Đây là trời cũng giúp ta. Cho ta tốc độ cao nhất tiến quân, giết. Lấy Sở Trần cầm đầu 200 địa hành long kỵ binh xuất hiện ở thành về sau liền tốc độ cao nhất chạy vội. Rốt cuộc, ở trải qua sau 6 tiếng, bọn họ sắp tới mục đích. Lúc này, vẫn âm thầm điều tra cái này tình huống chung quanh Chu Cắt bỗng nhiên nói ra, thành chủ đại nhân, phía trước có 2000 anh xa thành quân đội đang ở hướng chúng ta vị trí tiến quân. Hắn vừa nói, bên vận chuyển trong tay trận đồ. Cái này 2000 binh lính tổng thể thực lực lớn nước ở Hắc Thiết Tam Tinh, trừ bọn họ ra ở ngoài, còn có hơn 10 người thanh đồng cấp, tu vi cao nhất là quân đội phía trước nhất một vị người xuyên áo giáp màu tím nhân, hư hư thực thực là anh xa thành thành chủ, thực lực là thanh đồng lục tinh. Sở Trần Yên lặng gật đầu. Nói thật, mang theo Chu Cát, Giang Nhã Mỹ, Đao Ba ở trên trời liên tục bay 6 giờ. Mệt ngã phải không mệt, mấu chốt là thực sự quá nhàm chán. Hiện tại có người đầu đưa ra, tâm tình của hắn nhất thời tốt hơn nhiều. Đối trùng đi qua, vọt thẳng toái bọn họ. Tuân mệnh. Cứ như vậy, Sở Trần một phương cùng Uchiha Madara nhất phương khoảng cách cấp tốc gần hơn. Rất nhanh, song phương đều xuất hiện ở lẫn nhau trong tầm mắt. Sở Trần nhất phương địa hành long kỵ binh đoàn thập phần hưng phấn. Rốt cuộc gặp phải địch nhân rồi. Đuổi lâu như vậy đường, nhưng làm bọn họ biệt phôi. Uchiha Madara một phương cũng đồng dạng hưng phấn. Ta còn không có tìm ngươi, ngươi dĩ nhiên chính mình đưa ra muốn chết. Đơn giản là quá ngu xuẩn đại ngớ ngẩn. Giết. Song phương không hẹn mà cùng vang lên tiếng kêu. Từ thanh thế đi lên nói, Uchiha Madara một phương rõ ràng phải cường đại hơn rất nhiều. 200 địa hành long kỵ binh dù sao ít người, thanh âm lập tức bị út tới. Uchiha Madara một phương càng lộ ra ý. Chỉ ít người như vậy, cũng dám tới sông chúng ta anh xa thành đại bản doanh. Không biết tự lượng sức mình. Nhưng là rất nhanh, cầm đầu Uchiha Madara liền phát hiện không đúng. Làm sao những thứ kia Lập Hoa thành sĩ binh, có tọa kỵ. Bọn họ không nên dùng hai cái đuổi chạy sao? Hơn nữa bọn họ tọa kỵ làm sao lớn như vậy? Xem ra, hình như là địa hành long. Còn có, tại sao phải có 4 người bay trên trời? À, bọn họ là làm sao bay lên? Xem ra không giống như là mượn ngoại vật, chẳng lẽ trong bọn họ có người có hoàng kim cấp thực lực? Còn là nói, 4 người bọn họ đều là hoàng kim cấp. Uchiha Madara nếu thấy được, vậy phía sau hắn những người khác tự nhiên cũng rất nhanh phát hiện. Cái này nhưng làm bọn họ giật mình kêu lên. Địa hành long nhưng là bạch ngân cựu cấp hung thú. Một đầu xuất hiện đối với bọn họ đều là một cái uy hiếp cực lớn, càng chưa nói nhiều như vậy đâu. Hung chi thiên thượng còn có 4 cái hoàng kim cấp. Cái này tờ mờ giờ đánh như thế nào? Phe mình mặc dù có 2000 quân đội, nhưng phòng trừng liền 1 phút đồng hồ đều chống đỡ không dưới sẽ bị toàn diệt ta. Bọn họ bước chân không bị khống chế chậm lại, thậm chí có trở về chạy xu thế. Lý trí của bọn hắn ở nói cho bọn hắn biết, bọn họ không thể chạy, bọn họ là binh sĩ. Bọn họ là dũng cảm anh xa thành chiến sĩ, bọn họ nên vì thiếu thành chủ báo thủ. Nhưng bọn họ bản năng ở nói cho bọn hắn biết, chạy một chút chạy, không chạy sẽ chết. Lý trí cùng bản năng không ngừng mà giao chiến dưới, sắc mặt bọn họ bắt đầu biến đến vặn vẹo. Lúc này, Uchiha Madara, vị này anh xa thành thành chủ đứng ra. Hắn nâng cao cắt cỏ kiếm, hô to: "Đại gia không muốn bị phe địch ảo thuật mê hoặc. Lập Hoa Thành là hạ cấp thành, chúng ta cũng là hạ cấp thành. Đây là bọn hắn rất sợ không đánh lại được chúng ta, mới chỉ có tận lực chế tạo ảo giác. Đại anh xa thành các dũng sĩ, theo ta xông lên." Nói xong, hắn nhất mã đương tiền, hai cái đuổi chuyển cực nhanh, hướng địa hành long các kỵ binh vào tới. Chịu đến hắn cảm nhiễm, anh xa thành đám binh sĩ nhất thời nhiệt huyết dâng lên. Đúng vậy, mọi người đều là hạ cấp thành, bọn họ Lập Hoa Thành tuyệt đối không có khả năng mạnh như vậy. Thành chủ đại nhân như vậy dũng mãnh, còn rút ra cắt cỏ kiếm. Chúng ta đi theo hắn, khẳng định đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Tiếng kêu vang lên lần nữa. Giết nha. Uchiha Madara mắt thấy địa hành long kỵ binh đang ở trước mắt, nhưng hắn không hề sợ hãi. Giả, đều là giả. Hắn không ngừng như thế tự nói với mình, sau đó hét lớn một tiếng. Sở Sạ Nổ Ngưu Tử. Giang giác giang giác, cả người hắn trong nháy mắt biến thành cao tới hơn 30 thước áo giáp màu xanh lam người. Vương a. Theo hắn giống to một tiếng, với hắn cùng nhau trở nên lớn cắt cỏ kiếm gào thét bổ xuống. Một màn này kiếm là thật có thập phần mạnh lực uy hiếp. Chỉ ít ở anh xa thành một phương xem ra, chỉ là cái này cự đại một kiếm, liền đầy đủ toàn diệt đối phương lại. Chương 121, ta Uchiha Madara, nguyện xưng ngươi là tối cường. Đối mặt một kiếm này, Sở Trần, Chu Cát cùng với Giang Nhã Mỹ đều còn không có gì biểu thị, hai mắt sáng lên vạn sơn thiên giống to một tiếng. Để cho ta tới. Hắn mượn địa hành long quán tính, từ địa hành long trên lưng nhảy lên một cái. Đồng thời, hắn rút ra tùy thân bội kiếm, từ dưới lên trên, một kiếm nên đón. Cái này hai bên, một bên là Sở Sạn đủ dưới trạng thái, cao tới 30m Uchiha Madara. Một bên là thân cao 1m8, linh trạng thái gia chỉ vạn sơn thiên. Một bên, dài chừng 20m khổng lồ đại kiếm, trong đền thờ chịu đến chúc phúc truyền kỳ kiếm cắt cỏ kiếm. Một bên là một thanh vạn sơn thiên từ thương khố linh tới, kỳ mạo xấu xí dài 6 thước kiếm. Từ trên thể hình đến xem, vạn sơn thiên ở Uchiha Madara trước mặt, hầu như chính là một cái cỡ lớn côn trùng. Từ bi thế nhìn lên, Uchiha Madara một kiếm này gào thét trận trận, khí thế phi phàm. Trái lại vạn sơn thiên, ngoại trừ giống to một tiếng ở ngoài, trên trường kiếm không có nửa điểm chỗ khác thường. Anh xa thành đám binh sĩ trên mặt tất cả đều là phân chấn. Nhìn thấy không? Đây chính là chúng ta đại anh xa thành thành chủ thực lực. Các ngươi thậm chí ngay cả một kiếm đều ăn không dưới. Chỉ biết khoe khoang ảo thuật ngu xuẩn Lập Hoa Thành, há có thể là đối thủ của chúng ta? Thầy Thiên, gần, gần. Uchiha Madara trong tay cự đại cắt cỏ kiếm, khoảng cách vạn sơn thiên đã chỉ có không biết đến 10 thước khoảng cách. 8m, 6m, 1m. Không giờ 0000001cm. Đụng phải. Bọn họ rốt cuộc đụng phải. Uchiha Madara mặt to bên trên đã lộ ra nhe răng cười. Côn trùng nhỏ, diệt vong a. Giang giác. Nhất thanh thúy hưởng tại chỗ có anh xa thành lòng của người ta đầy vang lên. Là cái kia Lập Hoa Thành tướng quân. Hắn bị phách nứt ra rồi. Bọn họ đều ở đây trong lòng như thế gieo họ. Nhưng là sau một khắc, Vạn Sơn Thiên liền phóng lên cao. Mà vốn nên đem Vạn Sơn Thiên chém đứt mở cự đại cắt cỏ kiếm, dĩ nhiên cũng làm như thế chặt đứt. Chặt đứt. Anh xa thành thần xa cung phụng truyền kỳ kiếm, cắt cỏ kiếm, chặt đứt. Sở Hữu anh xa thành người đều trợn mắt nhìn nửa đoạn đại kiếm ầm ầm hạ xuống, đứng chết chân tại chỗ. Làm sao có khả năng? Chúng ta cắt cỏ kiếm, nhưng là truyền kỳ kiếm a. Là thắng lợi kiếm. Làm sao sẽ bị chặt đứt? Nhất định có chỗ nào không đúng. Nhất định có. Đang lúc bọn hắn không ngừng an ủi mình thời điểm, Uchiha Madara bi phẫn thanh âm vang lên. Kiếm còn người còn, vong kiếm người vong. Ngươi dám? Ách da, ta muốn giết ngươi. Uchiha Madara không ngừng cơ kiếm gãy, công kích không trùng không cách nào mượn lực vạn sơn thiên. Bên trái, bên trái, bên phải, bên phải, bên trên, dưới, dưới. À, chết cho ta a. Uchiha Madara điên cuồng hét lên công kích. Nhưng mà, mọi người chỉ thấy một mảnh lại một mảnh nhỏ cắt cỏ kiếm mảnh nhỏ từ trên bầu trời rơi đập. Đây cũng là rất tự nhiên sự tình. Dù sao, không thể chỉ có ngươi công kích, Vạn Sơn Thiên cũng sẽ phản kháng a. Nay thời không Vạn Sơn Thiên mình cũng là trợn tròn mắt. Cái này, đối diện dùng cái gì đồng nát a rốt cuộc là? Chính mình cảm giác cũng không dùng được gì, làm sao lại đem đối phương vũ khí giống như gọt đầu gỗ giống nhau trẻ thành cái này đức hành đâu? Chẳng lẽ là ta biến lợi hại? Địa hành long các kỵ binh lại là vẻ mặt bội phục. Thảo nào a? Thảo nào Vạn đoàn trưởng dám chủ động nên đón. Nguyên lai hắn một mực tại len lén tu luyện, ở chúng ta không thấy được địa phương mạnh mẽ. Sau đó một lần hành động kinh diễm đáng người. Không được, chúng ta cũng muốn càng cố gắng mới được. Trên bầu trời, Sở Trần mặt lộ vẻ nghi hoặc. Lão Vạn hắn, lợi hại như vậy. Đao Ba như có điều suy nghĩ nói, Vạn đoàn trưởng thanh kiếm kia, dường như tên gọi là thuốc dục núi nhận, có chứa rất mạnh phá nhạc thuộc tính. Phá nhạc? Sở Trần đệ một lần nghe được cái từ này. Có chứa phá nhạc thuộc tính vũ khí có thể làm cho theo chân nó tiếp xúc vũ khí chịu đến tổn thương. Nếu như từ thổ thuộc tính giác tỉnh giả tới sử dụng, phá nhạc hiệu quả biết càng mạnh. Đao Ba giải thích. Nguyên lai là cái này dạng. Sở Trần xem như là minh bạch rồi. Ta nhớ được lão Vạn dùng đúng lúc chính là Thái Sơn Huyền Quy huyết mạch kết tinh. Một bên Chu Cắt cùng Giang Nhã Mỹ âm thầm gật đầu. Ở Sở Trần cùng Đao Ba trong đối thoại, bọn họ coi như là hiểu rõ cái này khôi hài một màn phát sinh nguyên do. Nhưng là Uchiha Mazda không minh bạch. Hắn lăng lăng nhìn lấy trong tay chùy lủi chuôi kiếm, lại nhìn một chút đã rơi trở về mặt đất Vạn Sơn Thiên, đột nhiên dường như đại triệt đại ngộ mở dạng, nói ra, dĩ nhiên có thể đem ta bước đến nước này. Ta Uchiha Mazda, nguyện xưng ngươi là tối cường. Vạn Sơn Thiên, ngươi có thể nghìn vạn đừng nói như vậy, thiên thượng mấy vị kia còn nhìn lấy đâu. Hơn nữa có sao nói vậy, ta cũng không buộc ngươi, ngươi đánh thành hiện tại cái này bức dạng, chỉ do là ngươi quá cùi bắp. Thế nhưng, Uchiha Mazda lời nói xoay chuyển. Ngươi có thể đừng cho là ta chỉ có thanh kiếm này. Vạn Sơn Thiên, đừng nói như vậy. Ta không có cho là như vậy quá. Sở dĩ, tiếp chiêu a. Thẻ đau nhức. Ô hát mang quy làm gà. Uchiha Mazda đột nhiên một tay phóng tới bên mép hình kèn, từ đó phun ra một cái cự đại hỏa cầu. Ôi đờ ít ít cờ mờ. Lão đại một cái hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, Vạn Sơn Thiên là thật sợ hết hồn, thầm mắng một tiếng vội vã tránh né. Nhưng mà, tốc độ hiển nhiên không phải của hắn sở trường. Mặc dù hắn liều mạng chạy, dĩ nhiên không có thể chạy ra hỏa cầu phạm vi. Vâng. Vạn Sơn Thiên bị hỏa cầu đập cái nghiêm nghiêm thật thật. Lão Vạn. Sở Trần không khỏi hô nhỏ một tiếng. Kết quả hắn mới hô ra miệng, liền thấy Vạn Sơn Thiên bình yên vô sự đứng tại chỗ 6. Người ở chỗ này, bất kể là anh Sa Thành vẫn là Lập Hoa Thành tất cả đều đầu đầy dấu chấm hỏi. Người này hồi sự. Bị lớn như vậy một cái hỏa cầu đập trúng, làm sao đánh giám không có đâu. Không nói bọn họ, liền Vạn Sơn Thiên chính mình cũng không biết, trên người mình sờ soạn lại sờ. Hơn nửa ngày xác nhận chính mình thực sự không có sau khi bị thương, được nước hai tay chống nạnh cười to. Lần này, hắn xác định một chuyện. Đó chính là, mặc dù không biết vì sao, nhưng hắn thực sự trở nên mạnh mẽ. Không có khả năng. Uchiha Mazda liền lùi lại ba bước, phản phất không thể nào tiếp thu được kết quả này. Lúc này, hắn dư quang thấy được phía sau hắn anh Sa Thành binh sĩ. Mọi người đều ở đây nhìn lấy hắn. Thấy như vậy một màn, tinh thần hắn chấn động. Ta là anh Sa Thành thành chủ. Anh Sa Thành đám người đều đang đợi ta được thắng trở về. Ta không thể thua. Hắn cấp tốc kết ấn. Sau đó đem hai tay đặt ở bên mép làm hình kèn. Lại ăn ta nhất chiêu. Thẻ đau nhức. Câu thẻ bè bè thẻ kho. Vâng. Ba đám khổng lồ hỏa diễm từ trên trời hạ xuống rơi, mục tiêu vẫn là Vạn Sơn Thiên. Lần này, Vạn Sơn Thiên chân động cũng không động. Hắn căn bản không dự định tránh né. Đương nhiên, càng nhiều hơn nguyên nhân là, hắn biết mình tránh không thoát. Đã như vậy, để bao táp tới mãnh liệt hơn chúng ta. Hai mắt của hắn trợn thật lớn, nghiến răng nghiến lợi, phảng phất gần hy sinh liệt sĩ. Rầm rầm rầm. Ba tiếng tiếng nổ mạnh sau đó, bụi mù tan đi. Vạn Sơn Thiên, hắn còn đứng ở đó bên trong. Hắn vẫn không có thụ thương. A, hắn thậm chí còn lộ ra nụ cười khinh thường. Hắn đang giễu cợt đối thủ. Cái này, Giang Nhã Mỹ khó có thể tin nhìn lấy Vạn Sơn Thiên. Rất hiển nhiên, nàng không hiểu. Sở Trần nhắc nhở, xem lão Vạn dưới chân. Giang Nhã Mỹ đạt được nhắc nhở, nhìn thoáng qua, nhất thời bừng tỉnh. Nguyên lai, Vạn Sơn Thiên mặt đất dưới chân như trước san bằng, ngoại trừ cỏ dại bị cháy rủi bên ngoài, cái khác cũng không có gì thay đổi. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ cái kia một đoàn lớn đến khoa trương hỏa diễm, căn bản cũng không có bao nhiêu uy lực. Bọn họ chỉ là đơn thuần nhìn qua đại mà thôi. Uchiha Mazda hiển nhiên không thể nào tiếp thu được kết quả này. Vì vậy, hắn trực tiếp nổ tung. Không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng. Tiếp chiêu. Hắn hai tay chập lại, quắc, một độn, thủ giới hàng lâm. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Trên mặt đất hở ra từng cái lớn rễ cây. Đồng thời những thứ này rễ cây phảng phất có ý thức giống nhau, đem Vạn Sơn Thiên chân bọc vào. Sau đó là thân thể. Sau đó là Lạc Băng. Cường tráng rễ cây căn gãy. Chỉ thấy Vạn Sơn Thiên bảy vươn người tư thế một lần nữa hiện thân. Chiêu này cũng không dùng sao? Như vậy chiêu này đâu? Tiên pháp, âm độn lôi phái. Xì xì xì. Phảng phất lôi đình một dạng dày đặc thiểm điện đánh vào Vạn Sơn Thiên trên người. Mà lúc này Vạn Sơn Thiên dường như đã thành thói quen chính mình cường đại. Hắn không tránh không né, mắt cũng không nháy một cái, chậm rãi đi hướng Uchiha Mazda. Hắn lúc này, mỗi bước ra một bước đều lộ ra một cỗ vô địch khí thế. Còn có cái này, tiên pháp, Lam độn quang nha. Lại là gầm lên một tiếng. Uchiha Mazda trong miệng xuất hiện một cái phảng phất kia laser lôi quang, quét ngang hướng Vạn Sơn Thiên không gian. 3. Hai người giải trừ trong nháy mắt, lôi quang trong nháy mắt nghiền nát. Lúc này, Vạn Sơn Thiên đã cảm thấy không nhịn được. Hắn bẻ bẻ cổ nói ra, ngươi chơi cũng quá lâu, tới phiên ta chứ. Nói xong, hắn trực tiếp thả người nhảy, sau đó một kiếm tà tà vẽ ra. Khi hắn sau khi rơi xuống đất, Uchiha Mazda cự đại áo giáp màu xanh lam thân thể từ bên hông xuất hiện một cái thẳng vết rách. Sau đó, áo giáp màu xanh lam thân thể nửa người trên chậm rãi chạy xuống. Ở tuột xuống trong quá trình, áo giáp màu xanh lam hóa thành quang điểm tiêu tán. 1.4 đám người chỉ nhìn thấy một cái bị phách thành hai nửa người nằm ở trên mặt đất. Ánh mắt của hắn còn tràn đầy cực độ hoang mang. Cái này nhân loại chính là anh Sa Thành thành chủ Uchiha Mazda. Vạn Đoàn trưởng Nguy Vũ, địa hành long các kỵ binh cao giọng la lên, sĩ khí đại thịnh. Trái lại anh Sa Thành bên này thì bi phẫn đan sen, hoán khí liên tục xuất hiện. Các ngươi dám ở giết nhà của ta thiếu thành chủ, sau đó lại sát hại nhà của ta thành chủ, ta u rủ mạ kỳ xạ sủ kẹ liều mạng với ngươi. Coi như ta nạ mì cả giờ cỡ tì nạ một cái. Còn có ta xạ rủ tổ bi đàn rồ. Xoắn ốc trì đó gì? Nổi giận phi lôi thần. Thiên nhãn chi thủy long loạn đạn. Mắt thấy anh Sa Thành đám binh sĩ đều xông về Vạn Sơn Thiên, địa hành long các kỵ binh đương nhiên sẽ không làm cho nhà mình đoàn trưởng một mình ứng chiến. Vì vậy, hai nhóm người lập tức đối trùng đến cùng một chỗ. Vẹn vẹn vừa đối mặt, anh Sa Thành nhất phương quân đội tựa như lúa mạch giống nhau bị cắt một mảng lớn. 10 phút sau, trên chiến trường đã không có một cái đứng anh Sa Thành người. Sở Trần liếc mắt một cái, liền câu đều chẳng muốn nói. Kém như vậy địch nhân, coi như là thắng, cũng đần độn vô vị. Cũng không biết anh Sa Thành rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Đều yếu kê thành như vậy, còn dám chủ động tuyên chiến. Tiến quân, mục tiêu, anh Sa Thành thành địa. Chương 122, không quên căn bản bảo thái thành. Không sai. Sở Trần mục tiêu chính là đánh nát thành địa, làm cho anh Sa Thành cả tòa thành tiêu thất, cũng không muốn lấy chiếm lĩnh, do đó mở rộng địa bàn. Hắn thấy, một tòa Lập Hoa Thiên không thành đã đầy đủ. Chỉ cần Lập Hoa Thiên không thành tự thân đủ mạnh, dù cho chung quanh thành trì cũng không thuộc về hắn, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Mà coi như chiếm lĩnh thành trì đủ nhiều, chỉ cần tự thân không đủ mạnh, cũng chỉ sẽ không ngừng đưa tới xâm phạm địch nhân. Rất nhanh, địa hành long kỵ binh đoàn đi tới anh Sa Thành dưới. Sở Trần nguyên tưởng rằng kế tiếp còn phải trải qua một ít nho nhỏ phản kháng mới có thể đi vào thành trì. Có thể nhường cho hắn không nghĩ tới chính là Vạn Sơn Thiên chỉ là tượng trưng hô một câu. Các ngươi anh Sa Thành quân đội đã bị chúng ta tiêu diệt toàn bộ, còn không mở cửa thành ra đầu hàng. Kết quả, cửa thành hoàn chân liền mở ra. Càng kỳ quái hơn chính là bên trong dân chúng bay vọt mà ra, ở nhìn thấy địa hành long kỵ binh đoàn trước mặt túi đầu liền bái. Cảm ơn các ngươi đã cứu chúng ta, các ngươi là chúng ta sở hữu anh Sa Thành người ân nhân a. Uchiha thống trị đã sớm nên kết thúc. Hắn cùng hắn nhanh vuốt rốt cuộc được báo ứng. Chúng ta người cả thành đều nguyện ý tiếp thu các ngươi thống trị, chỉ cần các ngươi không tùy ý sát hại chúng ta. Nhìn lấy bọn họ cái kia kích động cùng dáng vẻ mong đợi, Sở Trần thậm chí hoài nghi chính mình là không phải đi lầm đường. Chẳng lẽ tòa thành này cũng không phải là anh Sa Thành, mà là Lập Hoa Thành? Nhưng là hắn chứng kiến những thứ này anh Sa Thành trên thân người mỗi người quần áo đồng nát, thân thể gầy yếu. Đối lập Uchiha Madara cùng những binh lính của hắn trên người hoa lệ trang bị cùng phục sức, tâm hắn có điều ngộ ra. Lại liên tưởng đến phía trước cụ chí hạ ủy tạc nói, vì luyện chế phấn hồng hoa hoa, bọn họ ủ chỉ hạ gia tộc ở trong 10 năm giết 10 vạn người sự tình, hắn 25 nguyên bản ý tưởng bắt đầu có chút cải biến. E rằng, cái tòa này anh Sa Thành bên trong, chỉ có ủ chỉ hạ gia tộc và nó phía dưới thế lực đáng chết. Còn những người dân này, hiện trạng của bọn họ thậm chí so với ban sơ Lập Hoa Thành bách tính còn thảm hơn. Những người này, chẳng qua là chịu khi dễ một phương, tội không đáng chết. Trải qua tính toán sau đó, Sở Trần ánh mắt biến đến nhu hòa rất nhiều. Hắn từ trong không gian lấy ra núi nhỏ một dạng một đống lương thực. Anh Sa Thành đám người nhìn, mỗi người đều hai mắt mạo lục quang, hình như là quỷ chết đói đầu thai một dạng. Nhưng là, bọn họ lại không có một cái người dám lên đi vào cầm, chỉ là mặt lộ vẻ khẩn cầu màu sắc, nhìn không chung Sở Trần. Sở Trần trên cao nhìn xuống, tuyên bố, những lương thực này chính là cho các ngươi ăn. Nhưng ở ăn những lương thực này phía trước, các ngươi cần phải biết là, đệ nhất, các ngươi anh Sa Thành đã bị ta Lập Hoa Thành đánh bại, là lần này tuyên chiến bên trong người thất bại. Đệ nhị, chúng ta sẽ không phá hủy thành địa, tòa thành này, như trước có thể thành vì cuộc sống của các ngươi chi địa bảo lưu. Đệ tam, anh Sa Thành đem tạm thời quy về Lập Hoa Thành thông chi một chút, nhưng cũng không đại biểu các ngươi trở thành Lập Hoa Thành người. Không lâu sau, các ngươi biết nên đón mới người thống trị. Nói xong, Sở Trần bèn tự vào thành chủ phủ, phá khai rồi phong ấn, đem thành trên bia ấn ký lao đi, là ấn chính mình ấn ký. Trong chốc nhóm này, buộc chặt ở Lập Hoa Thiên không thành ở trên một cái chiến tranh xiềng xích trong nháy mắt đứt đoạn, tiêu tán. Đồng thời, cái kia thật lớn thanh âm đồng thời ở anh Sa Thành cùng Lập Hoa Thiên không thành bầu trời vang lên. Tuyên chiến kết thúc. Tuyên chiến phương, anh Sa Thành. Bị tuyên chiến phương, Lập Hoa Thành. Thắng bại đã phân. Người thắng, Lập Hoa Thành. Ồ, bất kể là Lập Hoa Thiên không thành nhân, vẫn là Lập Hoa Thành nhân, ở nghe được cái này thanh âm phía sau cũng bắt đầu nhảy cẫng hoan hô. Lúc này mới qua bao lâu a? Thành chủ đại nhân liền đánh hạ một tòa thành. Kỳ khai đã thắng. Thành chủ đại nhân và tuế. Thành chủ đại nhân uy vũ. Ta cũng đã nói, chỉ cần thành chủ đại nhân ở, chúng ta căn bản cũng không cần hoảng sợ. Ha ha ha ha. Cái khác thành trì phòng trừng đều bị sợ choáng váng. Hừ hừ. Dọa sợ cũng không dùng. Dưới một cái chính là bọn họ. Ngay tại lúc đó, anh Sa Thành đám người cũng là một phen khác biểu hiện. Bọn họ quỳ trên mặt đất, ngửa đầu đang nhìn bầu trời, nước mắt không ngừng lưu. Chúng ta tự do. Chúng ta rốt cuộc tự do. Bọn chúng ta đến nơi này một ngày. Uchiha thống trị đã kết thúc, Kaka, mẫu thân, các ngươi yên nghỉ a. Sở Trần làm cho Chu Cắt cho thành bịa thi hành trận pháp sau đó, liền mang theo kỵ binh đoàn lý khai. Anh Sa Thành bên trong, không có bất kỳ một cái Lập Hoa Thành sĩ binh lưu lại trông coi. Đối với Sở Trần mà nói, cái này không có cần gì phải. Tả hữu anh Sa Thành vũ trang lực lượng đã bị phe mình tiêu diệt toàn bộ. Coi như thành trì bị người khác trộm đoạt thì thế nào? Hắn không để bụng. Liền anh Sa Thành phủ khố bên trong những tài vật kia, hắn đều lười cầm. Ha ha. Một đống đồng nát, nhét vào không gian đều ngại chiếm chỗ. Ra khỏi anh Sa Thành, Sở Trần lập tức kiếm chỉ kế tiếp gần nhất một tòa thành trì. Bảo Thái Thành. Nói lên Bảo Thái Thành cái thành trì này, ngược lại là thập phần thần kỳ. Bởi vì tòa thành trì này sơ đại thành chủ là một lon đồ chua. Không phải, chuẩn xác mà nói, là thành tinh đồ chua. Thần kỳ hơn là, cái này đồ chua thành tinh sau đó, lại vẫn có thể giác tỉnh, còn có thể tu luyện. Cuối cùng, càng là biến hóa thành hình người. Nó cũng không biết là dùng là như thế nào sinh sôi nảy nở phương pháp, nói chung hiện tại cả tòa bảo thái thành cư dân hầu như đều là con cháu của nó hậu đại. Những này tử tôn hậu đại trải qua không ngừng mà gen thay đổi. Hôm nay bọn họ đã làm được làm cho 3 tuổi hấu sinh thể biến hóa thành hình người, từ đó thu hoạch được tu luyện năng lực. Chỉ bất quá, làm như vậy cũng không phải là không có đại giới. Đó chính là, bọn họ mỗi ngày đều cần ăn đồ chua. Một ngày không ăn, liền rất có thể sẽ một lần nữa biến thành đồ chua. Đây cũng là làm cho Sở Trần chỗ khó hiểu nhất. Cái này không phải là mình ăn chính mình sao? Nhưng mà, chính bọn chúng lại cũng không cảm thấy kỳ quái, ngược lại vẫn lấy làm quan vinh. Bọn họ xưng hô loại này hành vi, gọi là không quên căn bản. Ân, có đạo lý. Ngược lại điểm này, Sở Trần là miễn cưỡng nắm lỗ mũi nhận rồi. Thế nhưng bọn họ không giải thích được kiêu ngạo, Sở Trần liền hoàn toàn không hiểu. Nguyên lai, những thứ này bảo thái thành người, vẫn luôn cảm thấy chính mình tổ tiên không gì sánh được vĩ đại. Nó lại có thể từ một lon bị ướp quá. Không đúng, ướp qua đồ chua, tu luyện thành người. Đây là chưa từng sinh mệnh thể, biến thành sinh mệnh thể kỳ tích a. Đây là làm sao làm được? Còn có cái khác không có sinh mệnh thể, có thể hoàn thành cái này dạng như kỳ tích sự tình sao? Không có. Tuyệt đối không có. Tuyệt đối không thể có. Bọn họ vẫn cho rằng, bọn họ tổ tiên, đây là chư thần thế giới phần độc nhất. Sở dĩ, bọn họ xưng bọn họ tổ tiên vì đồ chua chi thần. Vì sao cùng thần liên hệ quan hệ đâu? À, bởi vì bọn họ cho rằng coi như là thần, cũng vô pháp phục chế bọn họ tổ tiên hoàn thành kỳ tích. Như vậy tự nhiên, bọn họ cũng cho rằng, cho chúng nó tổ tiên mang theo thần danh hào thập phần tự nhiên. Đồ chua chi thần. Nghe vào không dễ nghe. Nhưng tốt xấu là một thần a. Kết quả là, bọn họ liền tại trong thành đứng lên một tòa thần địa, toàn thành tín ngưỡng nó, cúng bái nó. Cái tòa này thần bia hình tượng, bất ngờ chính là một lon đồ chua. Ân, khả năng có người muốn hỏi, tại sao là đồ chua, không phải thân người đâu? Không phải nói thành tinh, hóa thành hình người rồi sao? Đối với lần này, Bào Thái Thành Nhân làm ra giải thích là, không quên căn bản. Có phải hay không rất quen thuộc? Quen thuộc là được rồi. Chính là cái mùi này nhi. Cùng công kích anh xa thành thời điểm bất động. Thằng đến Sở Trần xuất binh đạt đến Bào Thái Thành dưới, đều không có gặp phải Bào Thái Thành quân đội. Nếu không phải là qua một lát sau đó, cửa thành mở ra, đúng dịp thấy chuẩn bị ra thành Bào Thái Thành quân. Sở Trần thiếu chút nữa thì phải lấy vì Bảo Thái Thành quân luẩn quẩn đường xa, đã đánh tới Lập Hoa Thành hạ. Địa hành Long Kỵ binh đoàn vừa thấy được Bảo Thái Thành quân, liền lập tức làm xong chiến đấu chuẩn bị. Bọn họ còn tưởng rằng Bảo Thái Thành quân là chứng kiến bọn hắn tới, muốn chủ động khởi xướng tiến công. Nhưng là một giây kế tiếp, bọn họ liền không nhịn được gãi đầu, bởi vì Bảo Thái Thành quân đang cùng Địa hành Long các kỵ binh nhìn nhau hai mắt sau đó, dĩ nhiên lui về phía sau rút lui. Rút lui. Cái này vừa rút lui, liền trực tiếp rút lui cái không còn bóng, còn đem cửa thành mang theo. Cái này đem Sở Trần đều cho cả sẽ không. Tình huống gì? Lâm thời quyết định không đánh rồi. Còn đang nghi hoặc, một người quan quân ăn mặc người lên tường thành bắt đầu kêu gọi. Ta, là Bào Thái Thành đại tướng quân, phá bộ kỳ. Sở Trần sắc mặt nhất thời cổ quái. Trời không được sao? Thập 827 sao phá tên? Đồ chua người trong nước đặt tên đều như thế có nội hàm sao? Phá bộ kỳ bản thân lại không cảm giác như vậy, thập phần uy nghiêm hồ. Hiện tại, ta bằng vào ta Bào Thái Thành tổ tiên danh nghĩa hỏi các người dưới thân cưới địa hành long, là thế nào tới? Làm sao tới? Một trận vang vọng binh sĩ đáp lại tiếng vang lên. Sở Trần nhíu mày, rõ ràng chỉ thấy cái này phá bộ kỳ một cái người, những binh lính này thanh âm từ đâu tới? Hắn bay cao chút sau đó mới nhìn đến, nguyên lai Bảo Thái Thành đám binh sĩ đều núp ở tường chắn mái dưới. Sở Trần trong nháy mắt không phản đối, nên đánh giá thế nào đâu? Hẳn là dùng vững vàng để hình dung a. Chiến tranh cũng xác thực hẳn là vững vàng, không tật xấu. Phá bộ kỳ thấy Sở Trần một phương không có ai trả lời vấn đề của hắn, hơi giận nói, các ngươi Lập Hoa Thành người, đều là vô lễ như vậy sao? Ta cho các ngươi thêm một lần cơ hội, trả lời bản đại tướng. Các ngươi dưới thân cưới địa hành long, rốt cuộc là làm sao tới? Địa hành long các kỵ binh hai mặt nhìn nhau. Bọn họ không phải là không muốn trả lời, mà là cảm thấy vấn đề này rất kỳ quái. Cái này rất giống, ngươi cầm đao muốn đi chém người. Kết quả người kia mở miệng chính là một câu. Đao của ngươi từ đâu tới? Đây không phải là thật kỳ quái sao? Dưới tình huống bình thường không phải hẳn là hỏi. Ngươi tại sao muốn chém ta sao? Ngươi đem ta đao từ đâu tới? Ngươi biết ta muốn chém ngươi không phải xong chuyện. Sở dĩ, đám người lần này vẫn không có người nào trả lời. Chỉ là nhãn thần càng ngày càng có khuynh hướng xem cắt so chính là cái kia sắc. Phá bộ kỳ lần này cũng không nổi giận, mà là nhếch miệng lên, mặt lộ vẻ chẳng đáng. Nguyên lai các ngươi cũng biết trột dạ a. Các ngươi biết rõ, cái này địa hành long là ta Bảo Thái Thành vật sở hữu. Các ngươi lại dám quang minh chính đại cưỡi địa hành long tới tấn công ta Bảo Thái Thành. Đây là đại nghịch bất đạo hành vi. Nếu như trong lòng các ngươi còn có một chút lương tri, liền đem sở hữu địa hành long đều trả cho chúng ta khai chiến nữa. Chỉ có cái này dạng mới tính được là bên trên đường đường chính chính. Chỉ có cái này dạng mới tính được là bên trên quang minh chính đại. Chương 123, Bào Thái Thành diệt, trấn thành chi vật. Nghe xong phá bộ kỳ quần áo kinh người lên tiếng, binh lính nhóm ngược lại vẫn miễn cưỡng chịu được, có thể Vạn Sơn Thiên liền trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên. Những thứ này địa hành long lúc nào thành Bào Thái Thành vật sở hữu? Còn nghĩ rất tốt, để cho chúng ta đem địa hành long cho các ngươi Bào Thái Thành. Sau đó thì sao? Sau đó ngươi cảm thấy ngươi nhóm liền có thể cưỡi địa hành long đi ra nghiền ép chúng ta. Cũng không kệ dầm xem các ngươi một chút cái kia tất hình dáng. Coi như địa hành long cho các ngươi kỵ được di chuyển sao? Bất quá nhổ nước bọt thuộc về nhổ nước bọt, hắn có một chút vẫn là hết sức tò mò. Đó chính là, cái này phá bộ kỳ dù sao cũng là cái đại tướng, vậy cũng có như vậy một hai tế bào não. Hắn tại sao phải nói, địa hành long thuộc về bọn họ bảo thái thành loại này không hề lo gì nói. Nghĩ như vậy, hắn liền đem vấn đề hỏi lên. Kết quả phá bộ kỳ nghe xong Vạn Sơn Tiên câu hỏi, trực tiếp cho hắn tới một cái 45 độ nghiêng đầu nhìn trời bạch nhãn chi khinh thường miệt thị. Cái loại này thần thái, cái loại này biểu tình, thật giống như đang nhìn một cái gì cũng không hiểu kẻ lỗ mãng. Vạn Sơn Tiên thiếu chút nữa thì không khống chế được gửi mấy trực tiếp bạo tẩu. Đây quả thực so với chiến sĩ trào phúng kỹ năng hiệu quả còn muốn mạnh gấp trăm lần. Quá tờ mờ giờ khinh người. Liên tại Vạn Sơn Tiên nằm ở bạo tẩu danh giới thời điểm, phá bộ kỳ du nhiên nói chuyện. Ngươi có thể hỏi ra vấn đề này, nói rõ ngươi đối với ta đại bảo thái thành hoàn toàn không biết gì cả. Lời nói nhảm. Lao tử ăn no không có việc gì chống đỡ, còn muốn đi hiểu rõ ngươi cái phá bảo thái thành. Vạn Sơn Tiên chửi ầm lên. Phá bộ kỳ lại là một cái trào phúng ý tứ hàm xúc mười phần cửa nhạt. Cũng không quan hệ, ngày hôm nay vừa lúc ta tâm tình không tệ, liền cùng các ngươi nói đơn giản nói cái này địa hành long theo chúng ta bảo thái thành sâu xa. Nói, hắn liền làm ra một bộ hồi ức tư thái. Nói cái này địa hành long được xưng hoàng kim cấp trở xuống lục địa bá chủ. Sự cường đại của nó không thể nghi ngờ. Có thể ai có thể nghĩ tới, bọn họ tổ tiên cũng từng gặp rủi ro qua đây. Đó là một cái ánh nắng tươi sáng sau giờ ngọ. Nhà của ta tổ tiên, đồ chua chi thần, đang tại bên trong rừng rậm đả tọa. Lúc này, rừng rậm xa xa, một đầu địa hành long đang ở truy đuổi một cái độc vân hỏa mãng. Độc vân hỏa mãng ở cùng đường dưới, liền chui vào nhà của ta tổ tiên tay ống tay áo, ý đồ có thể tránh thoát một kiếp. Nhà của ta tổ tiên tự nhiên có thể minh bạch độc vân hỏa mãng dục vọng cầu sinh. Hơn nữa, hắn cũng biết, nếu như địa hành long ăn độc vân hỏa mãng, địa hành long cũng sẽ ở điền đầy bụng sau đó bị độc vân hỏa mãng độc chết. Nhưng hắn vì chiếu cố địa hành long mặt mũi, nói với địa hành long, thượng thiên có đức hiếu sinh, mời buông tha này độc vân hỏa mãng a. Địa hành long nhưng không biết nhà của ta lão tổ là ở vì tánh mạng của hắn cùng mặt mũi suy nghĩ, ngược lại nói, nếu như ta buông tha nó sống rồi, ta lại bị chết đói, từ đâu tới đức hiếu sinh đâu? Lúc này nhà của ta lão tổ nói đến đây, phá bộ kỳ dĩ nhiên cả người run rẩy, thanh âm nghẹn ngào. Nhà của ta lão tổ dĩ nhiên nói, hắn nguyện ý dùng đồng dạng trọng lượng thịt đem đổi lấy độc vân hỏa mãng sinh mệnh. Vì vậy hắn liền lấy một cái cân, đem độc vân hỏa mãng đặt ở cân một bên khác, sau đó chính mình dùng dao bắt đầu cắt thịt của mình. L. Nhưng mà kỳ quái là, độc vân hỏa mãng vốn là không nặng, thế nhưng nhà của ta lão tổ cắt thật nhiều thịt vẫn là không có thể dùng cân cân bằng. Cuối cùng hắn thở dài một tiếng, chính mình nhảy vào cân bên trong, quả cân lúc này mới cuối cùng vu bình nhất định. Hắn nhắm mắt lại nói, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, ngươi à ta. Địa hành long bị nhà của ta lão tổ loại này đại kính dâng tinh thần thật sâu cảm động, cuối cùng biểu thị, nguyện ý trở thành nhà của ta lão tổ tọa kỵ, đời đời kiếp kiếp phụng dưỡng nhà của ta lão tổ. Cái này, các ngươi hẳn là minh bạch chưa? Cái này địa hành long, nên thuộc về ta bảo thái thành. Địa hành long các kỵ binh lúc này biểu tình phức tạp dị thường. Nói như thế nào đây? Khe điểm thực sự nhiều lắm, nên từ nơi nào trước nổ nước vào đâu? Tỷ như, nhà ngươi lão tổ nhất giới đồ chùa, vì sao độc vân hỏa mãng sẽ tìm cầu nó che chở? Độc vân hỏa mãng nhưng là hung thú a. Nó nghe đồ chua mùi vị đem ngươi ra lão tổ ăn còn tạm được. Lại tỷ như, vì sao nhà ngươi lão tổ phải chiếu cố địa hành long mặt mũi, không nói cho nó sẽ bị độc chết chân tướng? Cảm tình mặt mũi mới là trọng yếu nhất thật sao? Lại tỷ như, nhà ngươi lão tổ nói muốn dùng ngang nhau thịt thay thế độc vân hỏa mãng. Không phải không phải không phải. Cái này căn bản không cách nào thay thế được rồi. Nhà ngươi lão tổ trên người có thịt sao? Đó là đồ chua. Một đống sợi, có thể thay thế albumin sao? Còn như cuối cùng thì càng xé. Địa hành long lại bị cảm động. Cảm động liền tính, vì sao liền muốn trở thành tọa kỵ ạ? Còn đời đời kiếp kiếp phục dưỡng. Sở dĩ, bọn họ thập phần hoài nghi câu chuyện này chân thực tính. Cái này nhất định là phá bộ kỳ biên. Nhưng là, trên đầu tường lại truyền đến thật là nhiều người tiếng nước nợ. Cái này tiếng nước nợ còn có khuynh hướng càng ngày càng lớn. Phá bộ kỳ cũng xoa xoa khỏe mắt nước mắt, một bộ bị cảm động đến không được dáng vẻ. Binh lính của ta nhóm đều bị nhà của ta lão tổ sự tích cảm động, các ngươi dĩ nhiên thờ ơ. Quả nhiên là chỉ biết đả đả sát sát lánh huyết người. Sở Trần lúc này nhìn một chút bầu trời. Xách. Chính mình dĩ nhiên bởi vì loại này mặt hàng, đã làm lỡ rồi tiếp cận 20 phút. Vẫn là nhanh chóng giải quyết ta. Hắn lên tiếng hỏi, đem địa hành long cho các ngươi thì có năng lực đối phó ta cái này cái hoàng kim cấp chiến lược sao? Phá bộ kỳ nghe được thanh âm, nhìn chung quanh một cái. Là ai? Là người nào nói chuyện? Đừng lén lén lút lút. Đứng ở bản đại tướng phía trước tới. Sở Trần. Chẳng lẽ hàng này vẫn luôn không có phát hiện được ta tồn tại? Vì để cho phá bộ kỳ có thể thấy rõ, hắn bay thấp chút. Cái này, phá bộ kỳ thấy được. Chỉ thấy hắn trong mắt máy động, đưa tay run rẩy chỉ hướng Sở Trần. Ngươi ngươi ngươi ngươi. Ngươi sẽ phi, ngươi là vàng. Hoàng kim cấp. Nói xong, hắn nhanh như chớp trốn hạ tường thành. Chứng kiến hắn chạy rồi, trốn ở tường chắn máy binh lính phía sau cửa cũng như một làn khói lui xuống. Nhanh chóng như vậy phản ứng thấy Sở Trần một đầu hạ tuyến. Hắn xem như là minh bạch rồi, hắn thì không nên lấy đối đãi người bình thường phương thức đối đãi bảo thái thành người. Bởi vì bọn họ chỉ là thoạt nhìn là người, trên thực tế đều là đồ chua a. Cũng được, vốn còn muốn nhiều làm cho kỵ binh đoàn phong phú một cái kinh nghiệm chiến đấu. Hiện tại xem ra, vẫn là đánh nhanh thắng nhanh a. ảo giác. Hắn mặc niệm một tiếng, bên người lập tức nhiều hai cái giống nhau như đúc Sở Trần. Hai cái này ảo giác tạo thành phục chế thể, có Sở Trần bản thể một nửa thực lực. Sau đó, ba cái Sở Trần tay phải đợi trước, bàn tay mở ra. Bạo phong tuyết. Ba cái lam sắc ma pháp trận, hai nhỏ một to, trong nháy mắt xuất hiện ở bảo thái thành bầu trời. Ngay sau đó, chính là đầy trời dường như đao nhọn một dạng băng lăng hạ xuống. Mỗi một đạo băng lăng đều có thể ung dung mang đi một cái bảo thái thành người sinh mệnh. Những thứ này bảo thái thành sau khi chết, liền biến trở về nguyên hình. Thế cho nên, rõ ràng chết rất nhiều bảo thái thành người. Thế nhưng trên mặt đất một cỗ thi thể đều không có, chỉ có một đống đống tản ra vị chua đồ chua. Nhưng mà, đối mặt như vậy công kích, bảo thái thành quân đội chẳng những không có nghĩ lấy bảo hộ bách tính, ngược lại chính mình chạy cực nhanh. Sở Trần khẽ lắc đầu. Chính mình nếu xuất thủ, đó chính là muốn tiêu diệt cả tòa bảo thái thành, làm sao có thể để các ngươi chạy rồi đâu? Ma phong ba. Thoáng chốc, một cỗ phong long cuốn về phía bảo thái thành đám binh sĩ của tới. Tuy là ma phong ba chỉ là một bạch ngân cấp kỹ năng, thế nhưng ở Sở Trần bây giờ có được hoàng kim cấp thực lực, lại tăng thêm có hai cô ảo giác phụ trợ, uy lực của nó như trước không thể khinh thường. Tối thiểu, bảo thái thành sĩ binh căn bản không có sức chống cự, bị tất cả đều hấp thụ đến rồi bạo phong tuyết trong phạm vi. Ở không gì sánh được hoảng sợ trong tiếng gào, bọn họ được như nguyện biến thành đồ chua. Ân, là chính bọn chúng nói, không quên căn bản nha. Phá bộ kỳ thân là bảo thái thành đại tướng, dĩ nhiên khiêng hai đòn băng lăng mới, chỉ có biến thành đồ chua. Điều này cũng làm cho Sở Trần có chút cảm khái. Không hổ là đại tướng, có điểm đồ đạc, lại có thể kháng trụ hai phát băng lăng. Cái này có thể sánh bằng chỉ có thể kháng trụ một phát băng lăng bảo thái thành bách tính mạnh một lần. Thảo nào có can đảm ở trên tường thành hầu ngôn loạn ngữ. Địa hành long các kỵ binh nghe bên trong thành truyền tới kêu rên cùng kêu thảm thiết, nhìn nhìn lại thiên thượng vân đạm phong khinh Sở Trần, chỉ có thể yên lặng lắc đầu. Nếu như phía trước cái kia gọi phá bộ kỳ không nói cái kia một trận tao nói, thành chủ đại nhân e rằng liền sẽ không đích thân động thủ. Bởi như vậy, bọn họ có lẽ ở địa hành long dưới sự công kích còn có thể nhiều chống đỡ một hồi. Đáng tiếc a, không có nếu như. Cái này kêu là tự mình làm bậy thì không thể sống được a. Nửa giờ sau, bảo thái thành bên trong đã chỉ còn lại có từng đống đồ chua. Sở Trần bay vào thành chủ phủ phía sau, vẫn không có trực tiếp phá hủy thành địa, mà là lựa chọn thay thế ân ký. Tuyên chiến kết thúc. Tuyên chiến phương, bảo thái thành. Bị tuyên chiến phương, lập hoa thành. Thắng bại đã phân. Người thắng, lập hoa thành. Chiến tranh chi thần tuyên án làm cho lập hoa thành người lại là tốt một trận vui mừng. Khoảng cách đánh hạ anh xa thành mới, chỉ có qua 5 canh giờ, nhà mình thành chủ đại nhân xuống lần nữa một thành. Chu Cắt cho thành bia thiết hạ trận pháp sau đó hỏi: "Thành chủ đại nhân, tòa thành này tại sao muốn lưu lại đâu?" Sở Trần biết ý tứ của hắn. Hắn là muốn nói, tòa thành này như là đã không có người sống, thì tương đương với vô dụng. Sở Trần ý vị thâm trường nói, đối với chúng ta mà nói tuy không có giá trị, nhưng coi như là một tòa thành trống không, cũng không biết lại có bao nhiêu người đỏ mắt muốn tranh đoạt. Huống hồ, trong tòa thành này còn có không ít thứ, là bọn hắn cần gấp rút. Bọn họ? Chu Cắt thấp giọng lặp lại một lần, dường như có chút hiểu ra. Sở Trần đi ra thành chủ phủ phía sau, cũng không có trực tiếp rời đi. Theo Sở Trần hiểu rõ, mỗi một tòa thành đều có nhất kiện trấn thành chi vật. Những thứ này trấn thành chi vật, hoặc nhiều hoặc ít đều có nó đặc biệt tác dụng. Lập Hoa thành trấn thành chi vật hắn chưa thấy, rất có thể là bị tiền nhậm thành chủ Lâu Nghiễm Chí cầm đi. Anh Sa thành trấn thành chi vật, phải là trôi này cắt cỏ kiếm. Bất quá nếu bị Vạn Sơn Thiên phá hủy, vậy cũng chỉ có thể thôi. Bất quá Bảo Thái thành trấn thành chi vật, hắn lại chưa từng thấy. Sở dĩ hắn suy đoán, rất có thể ở khối này thần bia bên trong. Hắn bây giờ đang ở Bảo Thái thành trên bia để lại ân ký, đã là tòa thành này chủ nhân. Sở dĩ hắn đối với Bảo Thái thành trấn thành chi vật có một loại đặc thù cảm ứng. Theo loại cảm ứng này, hắn đi tới Bảo Thái thành bên trong khối kia cự đại đồ chua thần bia trước ủy. Phải là ở chỗ này. Hắn nói, rút đao trực tiếp hướng về phía thần bia chém tới. Chương 124, ngụy trang chi kính, phong hệ trường khống. Thần bia ầm ầm nghiền nát. Rất nhiều mảnh nhỏ chung, Sở Trần từ đó phát hiện một chiếc gương. Mới đem nhặt lên, hệ thống gợi ý liền vang lên. Kiểm tra đo lường đến ký chủ thu được hạ cấp trấn thành chi vật, ngụy trang chi kính. Ngụy trang chi kính, cải biến sinh vật ngoại hình, khiến cho biến thành một loại khác tộc, cũng sở hữu tiểu bộ phân chủng tộc đặc tính. Thời gian kéo dài, một ngày. Thời gian kéo dài bên trong, có thể tùy thời căn cứ tự thân ý chí biến hồi nguyên dạng. Chú thích: sau khi chết, biết cưỡng chế biến trở về nguyên hình. Keng. Hệ thống phân phát nhiệm vụ. Thu thập trấn thành chi vật sẽ được điểm kỹ năng. Điểm kỹ năng: đề thăng ký chủ kỹ năng đẳng cấp, tối cao không thể vượt lên trước mặt cấp bậc thực lực. Keng. Kiểm tra đo lường đến ký chủ đã sở hữu hạ cấp thành trấn thành vật, ngụy trang chi kính, thu được điểm kỹ năng 1. Đột nhiên gợi ý của hệ thống làm cho Sở Trần thập phần kinh hỉ. Hắn không nghĩ tới, chính mình chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ, muốn nhìn một chút đồ chua thành trấn thành chi vật là cái gì. Kết quả lại chiếm được ngoài ý liệu kinh hỉ. Ngụy trang chi kính tác dụng hắn đã hiểu. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cả tòa bào thái thành cư dân đều là lợi dụng ngụy trang chi kính mới có thể biến hóa thành người thân. Nhìn trước mắt, đây là một kiện đặc thù công năng tính đồ vật. Nếu như sử dụng thỏa đáng, nên có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Bất quá Sở Trần cao hứng hơn là, đi qua thu thập trấn thành chi vật có thể thu được điểm kỹ năng. Phải biết rằng, hắn vốn là muốn tấn công ven đường thành trì, thu thập trấn thành chi vật chẳng qua là tiện tay mà thôi. Có thể điểm kỹ năng thứ này, nhưng là Sở Trần vẫn mong muốn đồ vật ta. Dù sao, hắn hiện tại sở hội kỹ năng đẳng cấp đại đô ở bạch ngân cấp, thì như viêm thân, thì như lôi nha, thì như sung phong trở các loại, những kỹ năng này đều là bởi vì đại lượng lặp lại thu được, lúc này mới thăng cấp thành bạch ngân cấp. Ở sở trần thực lực chỉ có bạch ngân cấp thời điểm, những thứ này kỹ năng 880 có thể tự nhiên tương đương có thể dùng, có thể theo sở trần thực lực để thăng tới hoàng kim cấp. Nói thật ra, những kỹ năng này đối với sở trần chiến lực đề thăng đã không phải là như vậy khả quan. Hắn hiện tại sở dĩ như trước có thể ở trong chiến đấu biểu hiện cường thế, ở mức độ rất lớn dựa vào với bạch kim cấp minh hoàng huyền thể. Hắn đương nhiên cũng nghĩ tới tiếp tục đề thăng những thứ này bạch ngân cấp kỹ năng, thì như lôi nha cùng viêm thân hai cái này kỹ năng. Bọn họ nhìn qua rất cơ sở, rất phổ thông, nhưng loại này phụ ma loại kỹ năng lại thực sự rất tiện dụng. Nếu như có thể đề thăng tới hoàng kim cấp, nói không chừng còn có khác hiệu quả bày ra. Chỉ là lôi nha là từ thiểm điện mãng trên người lấy được, viêm thân là từ trên người liệt hỏa mã lấy được. Ngoại trừ hung thú triều, hắn lại muốn đi nơi nào tìm kiếm nhiều như vậy thiểm điện mãng cùng viêm thân cho hắn giết à? Hiện tại vấn đề này lại theo điểm kỹ năng thu được giải quyết rồi. Hắn mở ra bảng nhìn một chút, thân phận lập hoa thành thành chủ thiên phú khuynh hướng, thích khách tu vi hoàng kim nhất tinh 846-84-114.000 thiên phú, nhất nguyên thần cấp, sát tâm có thể phát triển bạch ngân cấp, mộng cảnh chi đồng có thể phát triển hoàng kim cấp, thể chất minh hoàng huyền thể bạch kim cấp, thể chất diễn sinh tuyệt sát kỹ năng minh hoàng hồn đợi kích phát, thể chất diễn sinh năng lực chúc phúc, chúc phúc mục tiêu sẽ được minh hoàng huyền thể, đẳng cấp là ký chủ minh hoàng huyền thể đẳng cấp 1. Công pháp không điểm kỹ năng 1. Kỹ năng cương quyết bạch ngân cấp, viêm thân bạch ngân cấp, lôi nha bạch ngân cấp, xung phong bạch ngân cấp, quái lực bạch ngân cấp, chớ chú bạch ngân cấp, băng truy thuật bạch ngân cấp, độc triệu bạch ngân cấp, ma phong ba bạch ngân cấp, cùng nộ hoàng kim cấp, bạo phong tuyết hoàng kim cấp, ảo giác hoàng kim cấp, nguyên ảnh hoàng kim cấp, dung nham hộ giáp hoàng kim cấp, nhật quang hồi phục hoàng kim cấp. Trang bị đang lâu nguyện ảnh bạch ngân bát tinh, thanh phong chiến khải bạch ngân nhất tinh. Tài sản trọng sinh điện hoàng kim cấp, huyền bí tháp bia hắc thiết cấp, hư thực chi bút hoàng kim lục tinh, sơn hà đồ lục hoàng kim tam tinh, đế hoàng khải giáp hoàng kim tam tinh 2000, vũ khí ngưng tinh bạch kim nhị tinh. 20. Thời gian tiên phủ hoàng kim cấp, huyền bí tháp bia thanh đồng cấp, huyền bí tháp bia bạch ngân cấp, linh thạch khoáng mạch thanh đồng cấp 5, linh thạch khoáng mạch bạch ngân cấp. Từ bảng nhìn lên, hắn bây giờ có thể tăng lên kỹ năng có rất nhiều. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn còn là đem điểm kỹ năng cho đến rồi bạch ngân cấp cương quyết bên trên. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá nha tốc độ nhanh một điểm, tóm lại là tốt. Hắn mới tiêu hao hết điểm kỹ năng, hệ thống gợi ý lại vang lên. Keng. Cương quyết bạch ngân cấp đã thành công tấn thăng làm cương quyết hoàng kim cấp. Cương quyết hoàng kim cấp, tiêu hao linh lực tăng lên rất nhiều tùy ý mục tiêu hành động tốc độ, thời gian kéo dài 60 giây. Keng. Kiểm tra đo lường đến ký chủ đem cơ sở phong hệ kỹ năng để thăng tới hoàng kim cấp, tự động nắm giữ diễn sinh kỹ năng, phong hệ trưởng khống sơ cấp. Phong hệ trưởng khống sơ cấp, tự động lĩnh ngộ phong hệ tất cả sơ cấp cách dùng. Tùy ý 3 cái phong hệ sơ cấp kỹ năng thăng cấp làm hoàng kim cấp, liền có thể đem phong hệ trưởng khống tấn thăng đến phong hệ trưởng khống trung cấp. Phong hệ trưởng khống không cách nào đi qua điểm kỹ năng tiến hành đẳng cấp để thăng. Gợi ý của hệ thống kết thúc trong nháy mắt, Sở Trần cảm thấy trong đầu đột nhiên trào vào đại lượng phong hệ tương quan tri thức. Cũng không biết qua bao lâu, Sở Trần mới thanh tỉnh lại. Phong hệ trưởng khống, dạng này phải không? Hắn nói nhỏ lấy, đưa tay mở ra, phía trước liền ra phát hiện một cái khoảng chừng một người cao phong long quyển. Sở Trần hai mắt hơi hiện lên bóng loáng. Cái này phong long quyển, hắn cũng không phải là dùng bất luận cái gì kỹ năng sử dụng phương thức thi triển ra. Nó chẳng qua là Sở Trần ý niệm nhẹ nhàng động một cái sản vật. Sở Trần ngón trỏ vừa nhấc, này đạo gió, long quyển bắt đầu cấp tốc biến lớn. Khi nó trưởng thành đến cao 10 mét thời điểm, mới chỉ có rốt cục cũng ngừng lại. Sở Trần thỏa mãn gật gật đầu. Hắn không phải là không muốn làm cho phong long quyển tiếp tục biến lớn, mà là hắn phong hệ trưởng không chỉ có sơ cấp, lại tiếp tục, hắn liền khó khống chế. Ngay sau đó, hắn lại tả hữu dung khoát tay một cái chỉ. Trước mặt phong long quyển, cũng theo ngón tay của hắn đong đưa mà tả hữu di động. Cuối cùng theo Sở Trần nắm chặt quả đấm, phong long quyển trong nháy mắt tiêu thất vô ảnh vô tung, dường như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua giống nhau. Chỉ có trên mặt đất, cái kia một đống bị phong long quyển hấp dẫn lên thần bia mảnh nhỏ, chứng minh nó đã từng tồn tại. Dừng ở đây, Sở Trần đã hoàn toàn hiểu phong hệ trưởng không uy lực. Liên vẹn vẹn chỉ là dựa vào cái này một cái kỹ năng, là hắn có thể ung dung thắng được bạch ngân cao tinh phong hệ pháp sư. Còn như hoàng kim cấp phong hệ pháp sư, vậy hay là tạm thời không cách nào so sánh. Dù sao, đến rồi hoàng kim cấp, bất kỳ nghề nghiệp nào đều sẽ nên đón biến chất. Ra khỏi Bảo Thái Thành, Sở Trần cuối cùng quay đầu nhìn thoáng qua. Lần này diệt Bảo Thái Thành, không chỉ có thu được nhất kiện trấn thành chi vật, còn lĩnh ngộ sơ cấp phong hệ trường khống. Có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Chỉ là làm hắn hơi có chút nghi ngờ là, mặc dù hắn lấy lực một người, toàn diệt Bảo Thái Thành, nhưng lại không có từ trung thu hoạch đến đâu sợ một cái kỹ năng. Chẳng lẽ những thứ này Bảo Thái Thành nhân, căn bản cũng sẽ không bất luận cái gì kỹ năng. Hắn đủ loại suy tư phía dưới, chỉ đạt được khả năng này tính. Bất quá cái này cũng không có gì. Về sau cơ hội luôn có. Đối mặt đã sớm chuẩn bị xong lần nữa lên đường đám người, Sở Trần lấy ra ngụy trang chi kính. Theo một trận bạch quang chiếu xạ, đám người kinh dị phát hiện, dưới người bọn họ địa hành long, dĩ nhiên biến thành từng cái cự đại liệt phong ưng. Mọi người đều thất kinh. Thật tốt bạch ngân cựu tinh địa hành long, làm sao đều biến thành bạch ngân thất tinh liệt phong ưng cơ chứ? Bọn họ không phải biết rõ làm sao hồi sự, nhưng đều suy đoán cùng mới vừa bạch quang có quan hệ. Cho nên bọn họ đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Sở Trần. Sở Trần nhìn lấy đại gia trên mặt kinh ngạc dáng vẻ, buồn cười, kém chút cười phun ra ngoài. Hắn cũng không giải thích nhiều, chỉ là làm bộ đạm nhiên nói ra, phi, dù sao cũng hơn chạy nhanh hơn nhiều lắm, cho nên chúng ta hay là bay thẳng đi qua đi. Nói xong, hắn cái này sở hữu địa hành long chủ nhân một cái ý niệm trong đầu dâng lên, liệt phong ưng nhóm đều hịch nổi lên cánh, đem binh lính nhóm mang lên thiên không. Sở Trần âm thầm gật đầu. Hắn phỏng đoán quả nhiên là đúng. Đi qua ngụy trang chi kính biến thành liệt phong ưng, mặc dù không nhất định có thể sở hữu liệt phong ưng toàn bộ đặc tính, nhưng ít ra, phi hành vẫn là không có vấn đề. Thực lực phổ biến ở thanh đồng cấp đám binh sĩ cái này còn là đệ một lần bay lên trời, từng cái hốt hoảng không được. Thế nhưng rất nhanh, bọn họ liền tại liệt phong ưng rộng rãi trên lưng tìm được rồi cảm giác an toàn, bắt đầu hưởng thụ loại cảm giác này. A hống. Kích thích. Đây là phi cảm giác giống nhau. Ta cũng có thể phi lạc. Ta là một chỉ tiểu hôi kê. Ách. Lão vạn ta làm sao đầu hơi choáng váng. Phúc. Vạn đoàn trưởng, ngài không sẽ là sợ cao chứ? Nói hiệu nói vượng. Ta lão vạn cái gì đều có thể e rằng, liền là không có khả năng sợ cao. Nôn. Nhìn lấy Vạn Sơn Thiên ở liệt phong lưng chim ưng bên trên nói hy lý hoa lạp dáng vẻ, Sở Trần một trận lắc đầu. Bất quá hắn cũng không cho phép bị đi quản. Làm một danh đoàn trưởng, nếu như chút chuyện nhỏ như vậy đều khắc phục không được, vậy cũng quá kém. Hắn ngược lại hướng đứng chung một chỗ chú cát, Giang Nhã Mỹ cùng Đào Bà cười cười. Phía trước, hắn là mạnh mẽ dùng linh lực đem ba người bọn hắn mang lên thiên. Tuy là kết quả bên trên là bay, có thể tư thế bên trên thực sự không quá lịch sự. Hiện tại có phong hệ trưởng không sau đó, vậy coi như đơn giản nhiều. Ngón tay hắn nhẹ nhàng đi lên vừa nhấc, ba người đã bị ba cổ khí lưu mang theo, vững vàng bay lên bầu trời. Sở Trần chính mình cũng chắp hai tay sau lưng, trực tiếp từng bước một đi tới. Loại này tiêu sái tư thái, thấy binh lính nhóm liên tục phát sinh tán thán. Xuất phát, tòa thành tiếp theo, ở Mở Thành. Đám người trăm miệng một lời, tuân mệnh. Lập Hoa Thiên không thành. Kế Bảo Thái Thành tuyên chiến xiển xích nghiền nát sau đó, mặt đông có Tôn Sách xuất lĩnh Tử Viêm thành quân, cũng chuyển tới tin chiến thắng. Tuyên chiến kết thúc. Tuyên chiến phương, rơi Sơn Thành. Bị tuyên chiến phương, Lập Hoa Thành. Thắng bại đã phân. Người thắng, Lập Hoa Thành. Phía tây, Từ Mai phủ xuất lĩnh Tam Mục thành quân cũng không cam chịu lạc hậu. Tuyên chiến kết thúc. Tuyên chiến phương, Huyết Mị Thành. Bị tuyên chiến phương, Lập Hoa Thành. Thắng bại đã phân. Người thắng, Lập Hoa Thành. Không tới một ngày, Lập Hoa Thành một phương liên tục công phá bốn tòa thành trì. Hiệu suất như vậy, làm cho sở hữu Lập Hoa Thiên không thành cùng với Lập Hoa Thành nhân cũng vì đó kiêu ngạo tán thán. Trăm thành tuyên chiến thì như thế nào? Chịu chết mà thôi. Xem ta Lập Hoa Thành, phản diện trăm thành. Chương 125, tràn thành trì, vạn lần thưởng cho tái hiện. Rơi Sơn Thành bên trong, Tôn Sách mệnh binh lính dưới quyền mình nhóm đi vào trong thành sưu tập tài vật, chính mình lại cùng Chu Du tìm tới kỵ binh đoàn đội trưởng Trương Nhị Hoa. Trương đội trưởng, Tôn Sách xa xa liền lộ ra nụ cười. Đang cùng cái khác địa hành long kỵ binh cùng nhau ngồi dưới đất nghỉ ngơi, Trương Nhị Hoa vội va đứng lên, trịnh trọng hành lễ nói, "Tôn thành chủ, Chu tiên sinh." Tôn Sách thấy Trương Nhị Hoa như thế tôn trọng chính mình, nụ cười càng tăng lên. "Trương đội trưởng không cần đa lễ a." Lại nói tiếp, "Lần này có thể thuận lợi tấn công xong rơi Sơn Thành, Trương đội trưởng lãnh đạo 400 địa hành long các kỵ binh nhưng là bỏ bao nhiêu công sức a?" Kỳ thực, Tôn Sách nói như vậy hay là cho chính mình để lại chút mặt mũi. Trên thực tế, hắn cùng Chu Du đều lòng biết rõ. Đừng xem nhân gia chỉ có 400 người, nhưng là cái này một lần có thể đặt xuống rơi Sơn Thành ít nhất có 9 thành công lao, phải thuộc về cái này 400 người sở hữu. Trương Nhị Hoa nghe vậy, khiêm tốn nói, "Tôn thành chủ nghìn vạn đừng nói như vậy, một trận chiến này, Tôn thành chủ xuất lĩnh Tử Viêm thành quân mới là chủ lực. Chúng ta 400 người, chẳng qua là làm phụ trợ, ở bên cạnh đã làm một ít cờ tung bay trợ uy sự tình mà thôi. Thực sự không đáng giá nhắc tới." Tôn Sách cùng Chu Du liếc nhau, bọn họ ở trong mắt đối phương đều thấy được nồng đậm thưởng thức màu sắc. Tôn Sách vô vô Trương Nhị Hoa bả vai, nói, "Trương đội trưởng trẻ tuổi, thực lực mạnh, lại công tác nói trầm ổn có độ, có phong độ của một đại tướng a." "Ai, thật ước ao Sở huynh có thể có nhân tài như ngươi vậy hiệu lực a." Trương Nhị Hoa bị dọa đến run run một cái, nhanh chóng lui lại hai bước, chắp tay nói, "Tôn thành chủ khen lầm rồi. Ở Lập Hoa Thiên không thành, năng lực viễn siêu người của ta vô số kể. Nhất là Chu đại tướng quân, càng là ta Sở vẫn kính nể người. Ta có thể có được thành chủ đại nhân thưởng thức, làm một cái đội trưởng, cũng đã thỏa mãn không thể lại thỏa mãn." Tôn Sách nghe xong Trương Nhị Hoa lời nói, ngẩn người, sau đó thấy buồn cười. "Trương đội trưởng đừng hiểu lầm, ta có thể tuyệt đối không có hoạt giác hoặc là ly gián ý tứ. Chẳng qua là đơn thuần cảm khái mà thôi. Kỳ thực, ta lần này tìm Trương đội trưởng là muốn thương nghị một chút liên quan tới trong thành vật liệu phân phối. Bởi vì thành bia lạc cấn đã thay thế thành ta, sở dĩ trong thành vật tư, ta đã phái người thủ hạ đi sưu tập. Đến lúc đó thu thập được vật tư, tài vật, Trương đội trưởng cứ việc toàn bộ cầm đi." Nói đến đây, Tôn Sách cùng Chu Du kỳ thực cũng không nhịn được mặt già đỏ lên. Rõ ràng nhân gia địa hành long kỵ binh ra khỏi chủ yếu lực, kết quả thành bia lại bị chính mình hạ lạc cấn. Loại chuyện như vậy, phàm là đổi thành cùng thế lực khác hợp tác, vậy khẳng định không phải trước tiên phải trở mặt không thể. Dù sao, đây chính là ngay ngắn một cái tòa thành a. Ngươi cứ như vậy cầm rồi đi. Ngươi ra khỏi bao nhiêu lực? Ngươi không nên lớn như vậy khuôn mặt. Nhưng là, nhân gia Trương Nhị Hoa dẫn đội 400 địa hành long kỵ binh dĩ nhiên không nói tiếng nào. Cái này ngược lại thì làm cho Tôn Sách thập phần ấy náy xấu hổ đứng lên. Nói thật, hắn vẫn luôn thập phần muốn bành trướng địa bàn, mở rộng Tử Viêm thành thế lực bản đồ. Ngày hôm nay tòa thành này, hắn là nói cái gì đều muốn chiếm. Dù cho Sở Trần trước mặt, hắn chính là thái độ này. Dù sao Bành Trướng Tử Viêm thành thế lực bản đồ, là hắn người nhà họ Tôn mấy đời người mộng tưởng. Như bây giờ cơ hội đều đưa đến trong lòng bàn tay, hắn không có khả năng buông tha. Ôm ý nghĩ như vậy, Tôn Sách cùng Chu Du đang nói xong nói sau đó, liền chú ý Trương Nhị Hoa biểu tình. Tốt nhất phản ứng, tự nhiên là ngươi lấy tài vật, ta lấy thành trì. Cái này dạng đều vui vẻ. Hư một chút, chính là Trương Nhị Hoa cảm thấy chịu thiệt, vậy cũng không quan hệ. Ngươi chỉ cần buông tha thành trì, muốn bao nhiêu tài vật, thiếu, ta Tử Viêm thành tiếp viện ngươi. Kết quả xấu nhất, chính là Trương Nhị Hoa đại biểu Lập Hoa Thiên không thành, không chịu buông tha rời sơn thành. Như vậy song phương cũng chỉ có trở mặt con đường này có thể đi. Ai biết, Trương Nhị Hoa ngại ngùng cười, khoát tay nói, Tôn thành chủ, cái này không thể được, tuyệt đối không được. Tôn Sách cùng Chu Du sắc mặt nhất tề cứng đờ. Tuyệt đối không được. Chẳng lẽ sự tình muốn hướng phía xấu nhất có khả năng phát triển sao? Đáng tiếc. Trương Nhị Hoa tiếp tục nói, nhà của ta thành chủ ở chúng ta xuất phát trước, đã từng nhiều lần nói qua. Tử Viêm thành có thể ở ta Lập Hoa Thiên không thành thời khắc nguy cấp xuất thủ tương trợ, chúng ta tuyệt không thể quên. Sở dĩ, nhất định phải toàn lực hiệp trợ Tôn thành chủ tấn công thành trì. Đồng thời đánh hạ thành trì phía sau, bất luận là thành bia cũng tốt, trong thành vật tư cũng tốt, tất cả thuộc về Tử Viêm thành sở hữu. Đây là nhà ta thành chủ đại nhân nguyên thoại. Ba Tôn Sách cùng Chu Du trong lòng nhất thời nhấc lên kinh đảo hải lãng. Nguyên lai là cái này dạng. Dĩ nhiên là cái này dạng. Khó trách chúng ta là cấn thành địa, Trương Nhị Hoa. Tiếng không lên tiếng. Khó trách chúng ta sưu tập trong thành vật tư, Trương Nhị Hoa vẫn là không rên một tiếng. Nguyên lai, Sở Trần cũng sớm đã thông báo toàn bộ. Thành trì cùng toàn bộ vật tư hết thảy không muốn sao? Thật là lớn ý chí, thật là lớn quyết đoán. Hai người đều bị Sở Trần lời nói cho chấn động đến rồi. Tuy là Sở Trần bây giờ không có ở đây chàng, nhưng bọn hắn lại cảm giác Sở Trần bối ảnh đang ở trước mắt giống nhau. Xa xôi như thế, lại cao to như vậy. Trong lòng bọn họ khổ sáp, cảm thấy tự ti mặc cảm. Cùng Sở Trần phương pháp làm so với, bọn họ chính là điển hình lấy lòng tiểu nhân, đo bụng quân tử a. Huyết Mị thành thành chủ phủ. Tam Mục thành các quân quan chứng kiến Mai phủ rốt cuộc ở thành trên bia in dấu xuống ấn ký, rốt cuộc rất lớn thở phào nhẹ nhõm. Các nàng là thực sự không nghĩ ra, vì sao ở Lạc Cấn thành bia loại chuyện như vậy, nhà mình thành chủ còn muốn do dự. Cái này có thể một tòa thành a. Thêm lên tòa thành này, Tam Mục thành an vị ủng hai thành chi địa. Sau đó chỉ cần vững bước phát triển, có thể bằng vào ưu thế không ngừng quả cầu tuyết. Không có gì bất ngờ xảy ra, ở 10 năm bên trong liền có thể trở thành trung cấp dưới thành đệ nhất thành. Nghĩ đến đây sao tương lai tốt đẹp, các nàng cũng không khỏi lộ ra nụ cười. Một ngày đến rồi cái mức kia, các nàng cũng đều là nguyên lão cấp công thần a. Nhưng là, Mai phủ thanh âm lại vào lúc này vang lên. Địa hành long hai vị đội trưởng kỵ binh, thật là nói như vậy. Thanh âm của nàng như trước mị hoặc. Có thể nàng đang nói câu nói này thời điểm, mị hoặc bên trong lại dẫn theo chút hồi ức cùng phiền muộn. Tại chỗ các quân quan tuy là đều là nữ tính, nhưng cũng nghe được run lên trong lòng, không hiểu cảm thấy đau lòng, hận không thể dùng chính mình toàn bộ đi trấn an nàng. Thành chủ đại nhân, đương nhiên là thực sự. Hai vị đội trưởng kỵ binh đều nói, Sở thành chủ ở tại bọn hắn xuất phát trước, nhiều lần dặn dò qua, nếu như đánh hạ thành trì, Lập Hoa Thiên không thành không mảy may đi, toàn bộ thuộc về Tam Mục thành. Toàn bộ thuộc về Tam Mục thành sao? Mai phù nhẹ nhàng lặp lại, dùng non hành một dạng ngón tay ngọc nhỏ dài phất qua thành địa. Quả nhiên, ta không có nhìn lầm, hắn là thiên hạ đệ nhất ôn nhu nam nhân. Những lời này nói xong rất nhẹ, thế cho nên cách nàng gần nhất quan quân đều không nghe nhẹ. Thế nhưng, nàng trên mặt lộ ra cái kia lau nụ cười, lại bị các quân quan thu hết vào mắt. Như vậy ngọt ngào, hạnh phúc như vậy hàm tình mạch mạch. Các quân quan đều nhìn không khỏi ngây dại. Ở rơi sơn thành cùng huyết mị thành thành bia phân biệt bị Tôn Sách cùng Mai phủ lạc ấn sau đó, Sở Trần bên này, hệ thống gợi ý cũng vang lên theo. Keng. Kiểm tra đo lường đến ký chủ thành công hoàn thành tán tài cử động. Tán tài vật tư là thành trì. Mời ký chủ rút ra phản hồi thưởng cho bộ số. Keng. Kiểm tra đo lường đến ký chủ thành công hoàn thành tán tài cử động. Tán tài vật tư là thành trì. Mời ký chủ rút ra phản hồi thưởng cho bội số. Giống nhau gợi ý của hệ thống vang lên hai lần. Sở Trần ngay từ đầu còn tưởng rằng là hệ thống báo lầm, nhưng sau đó hơi chút suy nghĩ một chút, hắn liền đại khái đoán được nguyên nhân. Đây cũng là Tôn Sách cùng Mai phủ bọn họ công phá thành trì. Hơn nữa, công thành chiến trung, xuất lực lớn là địa hành long kỵ binh. Cứ như vậy, nếu như thành trì không phải là bị Lập Hoa Thiên không thành chiếm lĩnh, chính mình thì tương đương với tràn đi một tòa thành. Nếu như vậy nghĩ, cái kia gợi ý của hệ thống tán tài thành công liền không kỳ quái. Sau khi nghĩ thông suốt, Sở Trần trong lòng thập phần kinh hỉ. Kỳ thực, bản ý của hắn chẳng qua là cho Tôn Sách cùng Mai phủ một ít hồi báo. Dù sao, bọn họ có thể ở Lập Hoa Thiên không thành nguy nan thời điểm xuất thủ tương trợ, hắn là thực sự cảm kích. Hoạn nạn thấy chân tình, mà cái này chủng chân tình, hắn thấy không cách nào dùng tiền tài đi cân nhắc. Chỉ là, hệ thống cũng không giống như đắn đo những thứ này tình cảm nhân tố. Đây đối với Sở Trần mà nói, đương nhiên là niềm vui ngoài ý muốn. Không không, hiện tại liền rút ra thưởng cho bội số. Hắn mặc niệm một tiếng, rút thưởng luân bàn lập tức xuất hiện, dù sao cũng tới không, vậy cho dù một lần cũng có thể tiếp thu à. Sở Trần tâm thái thập phần ung dung, hướng về phía kim đồng hồ tùy tiện chính là khều một cái. Kim đồng hồ bắt đầu chuyển. Kim đồng hồ ngừng. Là một lần. Phúc. Sở Trần phun máu ba lần, trong lòng mắng to. Ta tờ mở giờ chính là thuận miệng nói, ngươi hoàn chân cho ta một lần à. Ngươi cái cầu hệ thống. Ngươi có phải hay không hộp tối thao tác? đi ra cho ta. Mắng hơn nửa ngày, hệ thống không có nửa điểm đáp lại. Sở Trần cũng quen rồi, tức giận bất bình bắt đầu lần thứ hai thưởng cho bội số rút ra. Hắn cảm thấy, hắn hiện tại đã hoàn toàn nhìn thấu hệ thống. Cái này cầu hệ thống rõ ràng cho thấy có tấm màn đen. Tán tài vật tư giá trị tiểu, nó thường thường sẽ cho bội số lớn. Mà tán tài vật tư giá trị chỉ cần hơi lớn một ít, chính mình rút chúng bội số lớn liền gần như không có khả năng. Lần này chẳng đi, cao thấp cũng là một tòa thành, hiển nhiên là giá trị rất cao cái loại này. Sở dĩ, hệ thống vách đá dựng đứng chắc là sẽ không phản hồi bội số lớn. Hắn thuận tay lại kích thích kim đồng hồ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lại là một cái một lần. Hắn tự mình lẩm bẩm, nhìn lấy kim đồng hồ cấp tốc chuyển động. Quả nhiên, kim đồng hồ vừa tiến vào diện tích huyết mụ lớn ít một khu vực, tốc độ mà bắt đầu chợt giảm bớt. Sau đó, kim đồng hồ tốc độ cấp tốc hướng linh dựa. Cuối cùng, nó dừng ở ít 10.000 khu vực. Sở Trần không tin rủi mắt một cái. 9. Người này hồi sự. Không phải có tấm màn đen sao? Không phải hộp tối thao tác sao? Cái này gấp một vạn lần bội suất làm sao hồi sự? Tự hệ thống chơi đùa hỏng rồi. Ken. Kiểm tra đo lường đến ký chủ rút chúng vạn lần phản hồi thưởng cho, có hay không tuyển trạch rút ra thưởng cho chủng loại. Chú thích, như tuyển trạch rút ra thưởng cho chủng loại, có hơi thấp xác suất rút ra thần cấp giải thưởng lớn. Nghe thế hai câu gợi ý của hệ thống, Sở Trần quả thực muốn khóc. Từ xuyên việt đến bây giờ, cách lâu như vậy rốt cuộc lại rút được vạn lần phản hồi phần thưởng. Có hay không tuyển trạch rút ra thưởng cho chủng loại? Cái này còn cần hỏi sao? Có thần cấp thưởng cho ở, lại cái hố địa quay, lão tử đều muốn quất ta. Ta quất. Hiện tại liền quất. Vừa dứt lời, lại một cái địa quay xuất hiện ở Sở Trần trước mắt đinh. Chương 126, cường đại thần cấp kỹ năng, sát ý. Địa quay bên trên xuất hiện từng cái tuyển hạng. Công pháp, đan dược, linh thú, thủ hộ linh, trang bị, thiên phú, thể chất, kiến trúc. Nhìn không loại khác, trước mặt một lần xuất hiện cái này đĩa quay thời điểm dường như đại đồng tiểu dị. Thế nhưng, rồi lại có sự bất đồng rất lớn. Ban cho tuy là cũng có rất nhiều thưởng cho loại khác có thể cung cấp rút ra, nhưng từng cái loại khác cấp bậc rất bất đồng. Tỷ như công pháp là bạch ngân cấp, đan dược là hắc thiết cấp trở, các loại. Nhưng là, lần này đĩa quay chung, dĩ nhiên toàn bộ thưởng cho loại khác đẳng cấp đều là thần cấp. Nói đơn giản, mặc kệ rút được cái gì, đều là thần cấp thưởng cho. Sở Trần đều xem ngây người. Đây chính là cái gọi là hơi thấp xác suất rút ra đến thần cấp thưởng cho. Đây rõ ràng là 100% rút ra đến thần cấp thưởng cho a. Coi như mình mù mấy bà quất, cũng có thể rút chúng thần cấp giải thưởng lớn a. Lần này, Sở Trần xác định nhất định cùng với khẳng định, hệ thống nhất định là ra khỏi bờ UG. Không sai, phía trước tuy là cũng hư hư thực thực ra khỏi bờ UG, nhưng trên thực tế cũng không có. Nhưng là lần này, không hề nghi ngờ chính là bờ UG. Làm sao bây giờ? Muốn tố cáo. Đi qua tố cáo hệ thống bờ UG tới thu được hệ thống bồi thường. Nói đùa. Trước không nói tố cáo có hữu dụng hay không. Coi như là có hệ thống bồi thường, có thể nhất định cam đoan sẽ có thần cấp thưởng cho sao? Gặp phải loại này bug, cái kia nhất định là đem miệng trực tiếp vá chết ta. Sở Trần lập tức khẩn trương. Không được, nhanh hơn điểm quất. Một phần vạn cái này bug được chữa trị liền cao hứng hụt. Chỉ cần thưởng cho tới tay, ta quản ngươi hệ thống ẩn hiện ra bug. Giúp được tay thưởng cho, nhất định phải cho ta phát đúng lúc. Vì vậy, hắn lập tức kích thích kim đồng hồ. Kim đồng hồ mở chuyển một khắc kia, nhịp tim của hắn cũng bắt đầu chợt gia tốc. Mã Đức thật khẩn trương. Chỉ sợ kim đồng hồ chuyển tới phân nửa, gợi ý của hệ thống đi ra. Nói ra phát hiện không biết sai lầm, mời ký chủ rút lần nữa lấy. Ngàn vạn lần chớ cho rằng đây là lời nói vô căn cứ. Ở kiếp trước vong du trùng, hắn chính là đích thân thể nghiệm qua. Kim đồng hồ xẹt qua đan dược khu. Thần cấp đan dược a. Cho ta tới một viên tăng cao tu vi cái chủng loại kia. Ăn sau đó, cũng không cần trực tiếp thành thần, liền cho ta đến cái bán thần ta cũng thỏa mãn. Đáng tiếc, kim đồng hồ không ngừng. Được rồi, kim đồng hồ tốc độ tiến thêm một bước trở nên chậm. Nó tiến nhập linh thú khu. Linh thú cũng được a. Trực tiếp cho ta tới một chỉ thần thú. Có thể cùng thần minh đối kháng cái chủng loại kia. Về sau ta trực tiếp cơi ở thần thú bên trên cáo mượn oai hùng. Gặp phải địch nhân chỉ một ngón tay, thần thú lập tức đem hắn biến thành cho bụi. Được chưa? Kim đồng hồ cũng không đứng ở linh thú khu. Kim đồng hồ sắp ngừng. Kim đồng hồ tiến nhập thần cách khu. Nam cái khe, cái này tờ mở giờ cũng quá kích thích. Đây là muốn lập tức thành thần nhịp điệu a. Sở Trần huyết dịch của cả người trong nháy mắt xông lên đầu đỉnh. Nếu như rút chúng thần cách, vậy hắn còn đánh cái gì hạ cấp thành? Tự lao tử chính là thần. Ngươi dám hướng thần tuyên chiến? Muốn chết, còn không cho lão tử tự sát. Ha ha ha, ngẫm lại đều thoải mái. Còn như cái gì thần cách, ta cũng không chọn a. Tùy tiện cái gì nguyên tố thần cách, giết lục thần cách, sinh mệnh thần cách, không gian thời gian thần cách đều được a. Thế nhưng, kim đồng hồ nó lại xẹt qua đi. Người tờ mở giờ. Sở Trần thật sự là không nhịn được. Muốn dừng liền dừng dứt khoát một chút. Nặng bao nhiêu kim đồng hồ ạ? Quán tính lớn như vậy, cũng không biết hắn nổ nước bọt có phải hay không có tác dụng, hắn mới nổ nước bọt hết, kim đồng hồ đột ngột liền ngừng. Dừng ở kỹ năng khu. Sở Trần không nói nhìn trời. Kỹ năng? Dĩ nhiên là kỹ năng. Mặc dù là thần cấp kỹ năng, nhưng vì sao hắn tổng cảm giác mình thua thiệt đâu? Dù sao kỹ năng thứ này, nghĩ như thế nào đều không có linh thú cùng thần cách các loại đến tốt lắm a. Ken, chúc mừng ký chủ, rút chúng thần cấp kỹ năng, sát ý. Thần cấp kỹ năng, sát ý trầm miên, trong sát ý ẩn, không tiêu hao bảo trì sát ý trầm miên trạng thái. Lúc này chịu đến bất luận cái gì hình thức công kích, đều sẽ bị trầm miên sát ý hấp thu số lượng vì người sử dụng có khả năng thừa nhận tổn thương gấp 10 lần. Làm người sử dụng chủ động kích phát, hoặc trầm miên sát ý hấp thu được tốc lượng công kích thời gian, sát ý trầm miên chuyển thành sát ý thức tỉnh. Sát ý thức tỉnh, sát ý bên ngoài hiện lộ, đối với chu vi toàn bộ mục tiêu tạo thành sát ý kinh sợ, mạnh mẽ suy yếu bên ngoài 20% sinh mệnh trạng thái. Đồng thời, ký chủ có thể chủ động đối với mục tiêu sử dụng sát ý tiêu ký, bị ký hiệu mục tiêu bị người sử dụng không nhìn phòng ngự công kích thương tổn. Như mục tiêu sinh mệnh trạng thái thấp hơn 30%, đem gây ra sát ý tuyệt sát. Sát ý tuyệt sát, làm mục tiêu sinh mệnh trạng thái thấp hơn 30% lúc, bên ngoài chịu đến người sử dụng bất luận cái gì hình thức công kích, đều sẽ bị trực tiếp lao đi. Này hiệu quả không nhìn bất luận cái gì hình thức phòng ngự. Lượt này rút ra kết thúc. Lượt này 3 lần thu lấy thưởng cho, sẽ tại ngày kế sáng sớm đúng giờ cấp cho. Nghe xong sát ý kỹ năng miêu tả, Sở Trần cảm giác cả người tóc gáy đều đứng lên. Tuy là đây chỉ là một kỹ năng, dường như so ra kém những thứ khác tỉ như linh thú, thần cách các loại thưởng cho. Nhưng vấn đề là, kỹ năng này, nó quá bá đạo. Trạng thái bị động dưới, nó tương đương với một cái lồng năng lượng, có thể đưa đến tác dụng bảo vệ. Chủ động dưới trạng thái, nó cưỡng chế đem chu vi mục tiêu trạng thái áp chế đến trạng thái toàn thịnh 80%. Sau đó mục tiêu thừa ra 30% trạng thái phía sau, lại bị chạm thử liền trực tiếp bị mạt sát. Đây quả thực không nói đạo lý a. Ngẫm lại xem, sở hữu sát ý kỹ năng này sau đó, nếu có người âm thầm nghĩ muốn giết mình. Như vậy trước tiên, hắn liền không vòng qua được trầm miên sát ý. Trầm miên sát ý có thể hấp thu tương đương với chính mình sức chịu đựng gấp 10 lần tương tổn. Mà mình coi như không xuyên bất luận cái gì phòng ngự trang bị, chỉ là dung nham hộ giáp bị động ra tăng gấp 20 phòng ngự, cùng với minh hoàng huyền thể tăng lên phòng ngự, có thể thừa bị thương cũng đã hết sức kinh người. Cái này dạng dưới trạng thái gấp 10 lần thương tổn hấp thu. Sở Trần thập phần hoài nghi, bạch kim cấp tồn tại đến cùng có thể hay không để cho trầm miên sát ý hấp trọn vẹn. Được rồi, coi như tên kia nghĩ muốn giết mình người lực công kích kinh người. Hắn thành công đánh ra thành tấn thương tổn. Nhưng mà, trầm miên sát ý biến thành thức tỉnh sát ý. Bị sát ý như vậy đã qua, chính mình cái gì cũng không cần làm, hắn thanh máu cũng chỉ thừa lại 80%. Sau đó tiêu ký một cái, không nhìn phòng ngự, hắn cơ hồ tương đương vì vậy trùng chạy. Chính mình lại tùy tiện chém mấy đao, hắn thanh máu vừa đến 30%, gây ra tuyệt sát, hắn trực tiếp cả người sẽ không có. Cái gì vô địch? Cái gì khóa huyết? Cái gì gần chết bạo phát? Hết thảy vô dụng. Không nhìn bất luận cái gì hình thức phòng ngự, trực tiếp lao đi. Lao đi có ý tứ. Chính là cả người cùng không có tồn tại qua giống nhau. Bị lao đi sau đó, hắn tồn tại qua bất cứ dấu vết gì đều sẽ tiêu thất. Bao quát hắn sử dụng qua vật phẩm, những người khác đối với trí nhớ của hắn trở, các loại. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, thế nhưng, ở sát ý trước mặt, dường như liền minh hoàng huyền thể minh hoàng hồn hiệu quả đều không phát huy ra được. Sở Chân lắc đầu cười khổ. Hắn không phải không thừa nhận, cái này sát ý không làm thất vọng hắn thần cấp thân phận. Cái này, hắn lại bắt đầu chờ mong không giờ đến. Liên tục bay 2 giờ, Sở Trần đám người thấy được mục tiêu thành trì, ở Mở Thành. Đối với ở Mở Thành cái thành trì này, Sở Trần cũng trước đó làm qua bài tập. Cùng đồ chua quốc cùng loại, ở Mở Thành sơ đại thành chủ, cũng là tinh quái. Đồ chua nước tổ tiên là đồ chua thành tinh, mà ở Mở Thành tổ tiên là gạo thành tinh. Đồng thời, đồ chua nước người cần dùng ngụy trang chi kính, đem mình ngụy trang thành hình người. Ở Mở Thành dường như không có quá trình này. Bọn họ trẻ nhỏ, từ lúc vừa ra đời chính là hình người. Dường như bọn họ gen đã rất gần gũi người. Nhưng mà, ở Sở Trần trong lòng, đón thêm người thời nay, đó cũng không phải là người, vẫn là dị tộc. Sở dĩ, hắn chuẩn bị trực tiếp làm cho địa hành long các kỵ binh tiến công. Lần trước đoạt bọn họ luyện binh cơ hội, lần này hắn cũng không chuẩn bị nhúng tay. Nhưng là, không đợi hắn phân phó, một người mặc áo choàng màu hồng bóng người màu xanh lam liền từ ở Mở Thành trung bay lên. Hắn bay thẳng đến rồi Sở Trần đối diện, hai tay ôm ngực, ánh mắt đạm nhiên nói ra, chúng ta ở Mở Thành còn không có xuất binh, không nghĩ tới các ngươi Lập Hoa Thành ngược lại là tới đánh lén. Thực sự là một đám không biết điều ra hỏa. Ngươi cũng đã biết, chúng ta vốn là muốn ngăn cản cái khác thành trì đối với ngươi Lập Hoa Thành tuyên chiến. Vạn Sơn Thiên nghe được hắn cái này trưởng bối một dạng ngữ khí, trực tiếp mở văng. Ngươi người nào hả? Lớn như vậy khuôn mặt, quần lót mặc ở bên ngoài, bạo lộ quần một cái, còn cho là mình đi ở trào lưu tối tiền đoàn đúng không? Ngươi còn ngăn cản cái khác thành trì đối với chúng ta tuyên chiến. Vậy các ngươi ở Mở Thành còn tuyên chiến cái đơ hả? Chỉ các ngươi một cái tiểu phá thành, coi như muốn ngăn cản, ngươi ngăn cản được sao? Đức Hạnh. Đối phương bị Vạn Sơn Thiên một trận phun tung tóe, lại cũng không giống như sinh khí, biểu tình như cũng đạm nhiên. Nếu như chúng ta muốn ngăn cản, chúng ta đương nhiên có thể ngăn cản. Nhiều như vậy chủng tộc, nhiều như vậy thành trì, ăn đều là gạo. Không khách khí nói, chúng ta chỉ cần đơn giản đoạn mất Mạc Nguyên, đối với bọn họ mà nói đều là một hồi nguy cơ sinh tồn. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không dễ dàng làm như vậy. Chúng ta chỉ là tận lực đang duy trì cao thủy thành trì hạ cấp thành sinh thái. Như vậy hiện tại đâu? Giang Nhã Mỹ lên tiếng. Trong miệng ngươi cái gọi là sinh thái duy trì ở sao? Thật đáng tiếc. Đối phương nhẹ nhàng nhún vai. Các ngươi không, chín tồn tại bản thân cũng đã phá hủy cái này sinh thái. Các ngươi hiện tại tiểu giống mới, nông trang bên trong côn trùng có hại, vẫn là một mảng lớn côn trùng có hại. Không đem các ngươi thanh trừ hết, nông trang hoa màu đều sẽ tao hương. Sở dĩ, chúng ta quyết định sau cùng là thanh trừ các ngươi. Giang Nhã Mỹ cười cười. Chúng ta, phá hủy sinh thái. Đúng vậy. Một vị đồng dạng người xuyên áo choàng màu hồng, tay cầm truy người bay lên. Tuy là ta nói không quá nghe được, thế nhưng các ngươi lập hoa thành, ở tao ngộ hung thú chiều thời điểm, nên diệt vong. Giang Nhã Mỹ tiêu ý sâu hơn. Chúng ta không nên phản kháng sao? Đương nhiên không nên. Một vị cả người ăn mặc áo giáp, cao chừng 4 thước, tướng mạo tiếp cận đại tinh tinh nhân bay lên. Trên tay của hắn còn cầm một bả ván cửa tựa như song nhận đao. Hung thú triều là sống hình thái duy trì chính mình thăng bằng một loại thủ đoạn. Các ngươi phá hủy loại thủ đoạn này, cũng thì tương đương với phá hủy sinh thái. Sở dĩ các ngươi lập hoa thành nên diệt. Ngồi trên xe lăn Chu Cắt bỗng nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy màu sắc trắng nhã. Người nhiều như vậy dục huyết phân chiến, người nhiều như vậy hy sinh, thậm chí ngay cả phụ thân của hắn đều chết đi mới, chỉ có thủ dưới lập hoa thành ở tại bọn hắn trong miệng, dĩ nhiên sớm nên diệt vong. Nói cho bản tướng tên của các ngươi. Bản tướng không giết hạ người vô danh. Chương 127, ta nhịn ngươi cái kia rún hoàng bao rất lâu rồi. Tháo nhân. Quân cục mặc bên ngoài nam lạnh lùng nói ra. Lôi Thẩm. Tay cầm thiết truy tóc vàng bụng bia nói rằng. Diệt Ba. Tay cầm cánh cửa lam bị đại tinh tinh nói rằng. Chu Cắt gật đầu. Biết tên của các ngươi. Ở diệt các ngươi ở mở thành phía trước, ta muốn cho các ngươi rõ ràng bạch nhất chuyện. Ở các ngươi bộ này lý luận trên căn bản, các ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như chúng ta lập hoa thành tiêu diệt các ngươi 97 tòa thành. Như vậy cũ sinh thái hủy diệt, có phải hay không ý nghĩa tân sinh hình thái sinh ra đâu? Ngươi thuyết pháp rất có đạo lý. Diệt Ba dĩ nhiên ngoài ý liệu biểu thị tán thành. Bất quá, các ngươi không có khả năng tiêu diệt tuyên chiến 97 tòa thành. Chỉ ít, chúng ta ở mở thành, các ngươi liền diệt không rơi. Ha ha, ta làm sao lại không nhìn ra các ngươi có năng lực gì đâu? Vạn Sơn Tiên khinh thường nói. Tối thiểu, chúng ta bên này toàn bộ người đều có thể phi, mà các ngươi ở mở thành, liền các ngươi ba cái. Diệt Ba lắc đầu. Ngươi xem không ra chúng ta có bao nhiêu năng lực, chúng ta lại nhìn ra được, các ngươi liệt phong ứng, kỳ thực tất cả đều là địa hành long. Lời này vừa nói ra, Vạn Sơn Thiên nhất thời biến sắc. Chính mình không có nhìn ra địch quân hư thực, địch quân nhưng nhìn ra chính mình hư thực. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Liên Sơ Trần đều nhíu mày. Cái này Diệt Ba có ý tứ. Diệt Ba tiếp tục nói, kỳ thực dứt bỏ sinh thái góc độ, giữa chúng ta cũng không có thâm cừu đại hận gì. Chúng ta mong muốn là sống hình thái cân bằng. Các ngươi mong muốn cũng chỉ là bảo toàn tự thân. Nếu cái này dạng, cũng không cần khiến cho quá phiền phức. Chúng ta không bằng liền tới cái tam đôi ba chiến đấu. Ba trận chung, chỉ cần chúng ta thắng 2 trận, xin mời các ngươi ly khai ở Mở Thành. Như thế nào đây? Tam đôi ba. Chu Cát kỳ quái nhìn về phía Diệt Ba. Ngươi mục tiêu chọn xong chưa? Diệt Ba gật đầu, chỉ Chu Cát, Giang Nhã Mỹ cùng Vạn Sơn Thiên. Ba người chúng ta, đối với các ngươi ba cái. Về phần hắn Diệt Ba cuối cùng chỉ hướng Sở Trần. Chúng ta không sẽ là đối thủ của hắn, sở dĩ không tính là ở bên trong. Sở Trần trong mắt hứng thú càng đậm. Cái này Diệt Ba, có trí khôn, có đảm lượng, gặp chuyện lãnh tĩnh, là một nhân tài. Vạn Sơn Thiên lại cũng không giống như dự định dựa theo Diệt Ba nói xong làm, phản bác, các ngươi ngược lại là nghĩ rất đẹp. Chúng ta rõ ràng có nghiền ép các ngươi thực lực, tại sao muốn với các ngươi tam đôi ba? Nói xong thật là dễ nghe, trên thực tế cũng chính là mấy cái bắt nạt kẻ yếu nhuyễn đản mà thôi. Diệt Ba vẫn là bộ kia không mặn không lạt biểu tình. Ta chẳng qua là cảm thấy, tuyên bố muốn tiêu diệt 97 tòa thành lập hoa thành, không đến nổi ngay cả điểm ấy yêu cầu cũng không dám bằng lòng. Những lời này nhìn như không có gì, lại tương đương với trực tiếp đem quân. Chu Cắt biểu tình hơi ngưng trọng một ít, nhìn về phía Sở Trần. Sở Trần hội ý, đối với hắn khẽ gật đầu. Chu Cắt thu được Sở Trần đồng ý, tỏ thái độ nói, ngươi tam đôi ba thỉnh cầu, ta đại biểu lập hoa thành có thể tiếp thu. Nhưng tại trước đây, ta muốn hỏi một câu, nếu như ba trong cuộc thắng hai cục chính là chúng ta, các ngươi ở mở thành có thể trả giá ra sao? Diệt Ba không chút do dự nói, nếu như các ngươi thắng, như vậy thì giống như lời ngươi nói, lập hoa thành rất có thể sẽ trở thành mới sinh thái. Đã như vậy, ta ở mở thành đương nhiên sẽ không tiến đi mạnh mẽ đến đâu can thiệp. Tương phản, chúng ta đem chủ động nhường ra thành địa, cả tòa ở mở thành, cam nguyện chịu đến lập hoa thành thống trị. Ba người chúng ta cũng đem toàn lực trợ giúp lập hoa thành, đặt thành mục đích. Chu Cắt nhẹ lay động vũ phiến. Tốt, chúng ta đây hay bắt đầu đi. Hắn cũng không phải là thập phần tin tưởng Diệt Ba nói. Thế nhưng cái này cũng không trọng yếu. Hắn chỉ là đang thử thăm dò Diệt Ba cái này nhân loại mà thôi. Từ trước mắt Diệt Ba theo như lời nói đến xem, hắn quả thật có chỗ thích hợp. Tối thiểu, là một có thể thủy chung quán triệt chính mình tư tưởng người. Cũng khó trách, chính mình thành chủ biết bằng lòng đối phương tam đôi ba thỉnh cầu. Trận chiến đầu tiên, ta với ngươi đánh. Lôi Thẩm chỉ Vạn Sơn Thiên. Cho ta xem, ở ta cây búa dưới, miệng của ngươi phải hay không phải như vậy có thể nói. Vạn Sơn Thiên chịu đến khiêu khích, tính khí cũng lên tới. Hắc. Tới đúng dịp. Ta nhịn ngươi bụng bia ở trên cái kia rún hoàng bao rất lâu rồi. Lôi Thẩm giễu cợt nói, chính ngươi liền phi đều làm không được đến, có muốn hay không ta nhường một chút ngươi, đi trên mặt đất đánh. Vạn Sơn Thiên lập tức phản kích nói, ta xem ngươi là vẫn bỏ rơi trong tay cây búa, tay đã chua không được chứ. Lôi Thẩm biến sắc, hừ một tiếng, thẳng trở xuống mặt đất. Vạn Sơn Thiên thành tựu ba hoa người thắng, cười đắc ý, cũng thúc dục địa hành long hướng mặt đất bay đi. Rất nhanh, song phương đứng vững, chiến đấu hết sức căng thẳng. Sở Trần trên cao nhìn xuống nhìn lướt qua, khóe miệng lộ ra một vệt ngoạn vị nụ cười. Vạn Sơn Thiên, Thanh Đồng Cửu Tinh, một bả bạch ngân cấp trường kiếm, người xuyên không cách nào kích hoạt đế hoàng khải giáp. Cái kia gọi Lôi Thần, cũng là Thanh Đồng Cửu Tinh, Vũ khí trong tay không bình thường, chí ít cũng là trắng ngân phẩm chất. Trên người hắn mặc dù không có mặc cái gì khôi giáp, nhưng thể chất của hắn dường như không bình thường. Song phương tổng thể đến xem, chắc là 8 lạng nửa cân. Đây đối với thành tựu địa hành Long Kỵ binh đoàn đoàn trưởng Vạn Sơn Tiên mà nói, là một rất tốt đúc luyện cơ hội. Hướng a. Lôi Thẩm dẫn đầu xuất thủ, trực tiếp ném ra trong tay cây búa. Cây búa cấp tốc hướng Vạn Sơn Tiên bay đi, Vạn Sơn Tiên bản năng sử dụng kiếm chống đỡ. Kết quả tiếp xúc trong nháy mắt, hắn lập tức liền cảm thấy một nguồn sức mạnh từ trên thân kiếm truyền đến, thân thể có cũng bị đánh bay xu thế. Nhưng mà, người mang Thái Sơn Huyền Quy huyết mạch hắn, lập tức hai chân trầm xuống. Chấn. Chỉ thấy hắn khẽ quát một tiếng, dĩ nhiên dừng lại thân thể lui lại, vững vàng tiếp nhận một truy này. Lôi Thẩm trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, với tay, cây búa lập tức bay trở về. Hắn về phía trước một cái bắn vọt, phi thân khơi mào, từ trên xuống dưới hướng về phía Vạn Sơn Tiên lại là một truy. Vạn Sơn Tiên còn không có điều chỉnh trở về trạng thái, không kịp né tránh, lại chỉ có thể gắng gượng nhận một truy. Phảng phất rèn sắt một dạng thanh âm vang lên, Vạn Sơn Tiên trường kiếm đã dán vào trên người Đế Hoàng Khải Giáp, cả khuôn mặt cũng hơi đỏ lên. Hắn không phải không thừa nhận, đối diện cái này gọi Lôi Thẩm, thật lớn một nhóm người man lực. Ách da. Vạn Sơn Tiên ra sức đẩy ra cây búa, chuẩn bị ngăn cản tiến công. Có thể Lôi Thẩm đang bị đẩy ra thời điểm một cái mượn lực, lấy chân phải vì điểm tựa một cái xoay tròn, cây búa lại tới Vạn Sơn Tiên trước mặt. Vạn Sơn Tiên lần thứ ba sử dụng kiếm ngăn cản. Đông. Một tiếng, cái này một lần hắn bởi vì không có đầy đủ phản ứng thời gian, trực tiếp bị truy bay ra ngoài. Lôi Thẩm ba đập ra ưu thế, đứng tại chỗ huýt sáo lên. Ôi! Vạn Sơn Thiên từ dưới đất bò dậy, ánh mắt lộ ra ngon sắc. Từ chiến đấu bắt đầu, hắn đã bị đoạt ra tay trước, vẫn ở hạ phòng. Hiện tại càng là một truy bị truy phi. Thụ thương ngược lại là không bị tổn thương. Thế nhưng mất mặt ta. Hắn đường đường địa hành Long Kỵ binh đoàn đoàn trưởng, lại bị đánh chật vật như vậy. Phải biết rằng, thiên thượng, thủ hạ mình binh còn đang nhìn a. Đại tướng Chu Cát, cùng phó tướng Giang Nhã Mỹ, thậm chí thành chủ đại nhân đều ở đây quan chiến a. Về sau chính mình còn làm người như thế nào? Làm sao ngẩng đầu làm người? Ta lão Vạn mặt mũi hướng nơi nào đặt? Phàm là về sau chuyến đi, ta lão Vạn ở toàn bộ Lập Hoa Thiên không thành, còn đánh lên được đầu sao? Sinh khí, cực kỳ tức giận a. Thái Sơn Huyền Quy huyết mạch, tất cả đều mở cho ta. Trong lòng hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cả người dâng lên một cỗ không gì sánh được hùng hậu khí thế. Đồng tử càng làm mơ hồ lộ ra kim hoàng sắc. Đây là Thái Sơn Huyền Quy huyết mạch chi lực bị hoàn toàn kích phát biểu hiện. Xung phong. Vạn Sơn Thiên tập trung Lôi Thẩm, xung phong một cái xông tới. Đồng thời, đang hướng phong trong quá trình, một cái anh dũng bay vọt bay lên trời, hướng về Lôi Thẩm chém tới. Lôi Thẩm vốn là đã nhảy đến không trung, chuẩn bị cứng đối cứng, tiếp lấy Vạn Sơn Thiên xung phong, nhưng là Vạn Sơn Thiên đang hướng phong trên đường một cái anh dũng bay vọt, lần nữa ra tốc chính mình tiến công, cái này liền vượt ra khỏi Lôi Thẩm dự liệu. Nhưng mà lúc này đây cũng đã không kịp biến chiêu, Lôi Thẩm không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại. Đông. Một tiếng, cây búa cùng kiếm gặp nhau lần nữa, một bóng người bay ngược mà ra. Lần này bị đánh bay là Lôi Thẩm. Hắn nặng nề mà bị quẳng sau đó rơi trên mặt đất đập ra một cái hố sâu, lại liên tiếp lộn nhiều lần mới thật không dễ dàng dừng lại. Hắn mới đứng lên chuẩn bị trọng trấn kỳ cổ, lại phát hiện Vạn Sơn Thiên kiếm đã đến đầu đỉnh. Lôi Thẩm vội vã cái kia cây búa che ở đầu đỉnh. 380. Đông. Một tiếng, Vạn Sơn Thiên từ trên trời giáng xuống một kiếm bổ vào cây búa bên trên, đem Lôi Thẩm gắng gượng đập xuống một mảng lớn. Vạn Sơn Thiên đắc thế không tha người, ngay sau đó lại là một kiếm. Đông. Lôi Thẩm chung quanh thổ địa chấn động, Lôi Thẩm mình cũng lần nữa bị truy xuống phía dưới một mảng lớn. Vạn Sơn Thiên vẫn không có phát tiết xong lửa giận trong lòng, một kiếm tiếp lấy nhất kiện, dường như mưa rông chớp giật. Tới a, đứng lên đánh a, huýt sáo a, đập ta à, để cho ngươi đập, để cho ngươi đập, để cho ngươi đập. Một bên ra sức phách chém, hắn một bên mắng to. Vạn Sơn Thiên trong tay cầm rõ ràng là một thanh một tay kiếm, lúc này lại bị hắn sử xuất hai tay kiếm khí thế. Lôi Thần lúc này đã cả người đều bị truy vào trong đất, trong lòng không ngừng kêu khổ. Sớm biết nên thừa thắng xông lên, không phải huýt sáo. Hiện tại khiến cho liền phản kích cũng khó khăn. Bất quá tuy là bị chặt không có trở tay dư lực, nhưng hắn cũng không khỏi đối với Vạn Sơn Thiên sinh ra vài phần nhận đồng cảm giác. Chỉ ít, nói riêng về ma lực, hắn còn không có phục qua ai. Cái này Vạn Sơn Thiên bộc phát ra lực lượng lại vẫn so với hắn hơi mạnh lên một tia, thật sự là không đơn giản. Trận đầu này, chúng ta nhận thua. Diệt Ba thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ngừng tay a. Sở Trần cũng lập tức kêu ngừng chém vào chính hương bắt đầu Vạn Sơn Thiên. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đã thấy tiếp tục đánh tiếp kết quả. Vạn Sơn Thiên thực lực tổng hợp so với Lôi Thẩm hiếu thắng, nhưng là mạnh hữu hạn, chỉ có một tia mà thôi. Bây giờ Lôi Thẩm nhìn như rơi vào hạ phong, kỳ thực căn bản không có thụ thường, như trước vẫn duy trì sức chiến đấu. Nếu như tiếp tục tiêu hao thời gian đánh tiếp, thắng sẽ phải là Vạn Sơn Thiên, nhưng là biết đặc biệt gian nan. Sở dĩ Diệt Ba chịu thua cũng không tính sai. Vạn Sơn Thiên biết mình thu được thắng lợi, hứ một ngụm. Còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu có thể, cũng liền cái này. Nói cho ngươi biết, ta có thể chỉ phát huy ba thành thực lực. Lôi Thẩm từ trong đất chui ra ngoài, đồng dạng hứ một ngụm. Ta mới chỉ có phát huy 2/10 thực lực. Ta ngay cả Lôi đỉnh chi lực cũng không có đụng tới. Chương 128, ta chiến đấu, cho tới bây giờ chỉ có toàn lực ứng phó. Vạn Sơn Tiên trong mắt chừng. Vậy ngươi ngược lại là dùng à? Ngươi dùng ta dập khuôn truy ngươi tin không tin? Cái kia đánh một trận nữa a. Lôi Thẩm cứng cổ đỉnh trở về. Nghĩ phiên bản. lấy lại danh dự, không có lối thoát. Vạn Sơn Thiên đầu góc lúc này hiện ra đặc biệt thanh tỉnh. Lao tử thắng đều thắng, còn đánh với ngươi cái phê. Chính mình đi một bên chơi a. Ha ha ha ha. Lôi Thẩm trực tiếp bị Vạn Sơn Thiên chọc giận quá mức, giơ tay lên chính là một truy đem mặt đất đập một cái hố to. Diệt Ba không để ý đến bọn họ, mà là nhìn về phía Chu Cát. Trận thứ hai bên ta từ ta xuất chiến. Các ngươi là từ ngươi tới đánh với ta sao? Chu Cát đang muốn đáp ứng, Giang Nhã Mỹ đi lên phía trước nói, ta tới đánh với ngươi. Diệt Ba trên dưới quan sát Giang Nhã Mỹ một phen, khẽ lắc đầu. Đánh với ta, ngươi phần thắng quá thấp. Dưới tình huống như thế, ngươi như trước kiên trì sự lựa chọn của ngươi sao? Từ trong miệng hắn nói, từ đầu đến giờ, vẫn mơ hồ có chứa một loại không thể cãi lại ý tứ hàm xúc. Thật giống như, chỉ cần hắn nói ra khỏi miệng sự tình, liền nhất định sẽ trở thành sự thật giống nhau. Hiện tại nếu như thay đổi một cái người bình thường đứng ở trước mặt hắn, sợ rằng chỉ là nghe xong những lời này sẽ lòng tin dao động, thực lực đại giảm. Chỉ là rất đáng tiếc, Giang Nhã Mỹ thành tựu Lập Hoa thành duy nhất một ga sĩ quan nữ quân nhân, lại có thể làm được phó tướng vị trí, nàng tâm tính tuyệt đối không phải là người tầm thường có thể sánh bằng. Nàng cũng bất động nộ, đồng dạng lạnh nhạt đáp lại nói, phần thắng thấp không thấp, đánh cũng biết. Nói xong, nàng liền thoát khỏi Sở Trần thao túng luồng khí xoáy, nhảy xuống mặt đất, làm ra tư thế chiến đấu. Nhưng mà, Diệt Ba vẫn như cũ ở trên trời. Nhìn trên mặt đất Giang Nhã Mỹ, hắn nói ra, xem, đây chính là ta nói ngươi phần thắng thấp nguyên nhân. Ta có thể phi, mà ngươi không thể. Ngươi là một danh chiến sĩ, đánh với ta nếu như ngay cả tự chủ phi hành đều làm không được đến, như vậy ngươi làm như thế nào công kích ta đây? E kỵ sĩ đoàn nhân nghe xong Diệt Ba lời nói, dồn dập lộ ra hoán giận màu sắc. Đê tiện, ỷ vào có thể bay rất giỏi đúng không? Có tin hay không là chúng ta xung phong một cái nghiền nát ngươi. Chúng ta Giang đoàn trưởng cảm dĩ Bạch Ngân cấp tu vi chiến ngươi cái này hoàng kim cấp, cũng đã thắng ngươi nhiều lắm. Đối với một cái hoàng kim cấp, liền xuống chiến đấu cũng không dám, đơn giản là hoàng kim cấp sỉ nhục. Diệt Ba liếc mắt một cái địa hành long kỵ binh, lắc đầu nói, nếu như ta có hoàng kim cấp thực lực, các ngươi Lập Hoa thành cũng sẽ không tồn sống đến bây giờ. Cùng vị này nữ tướng quân giống nhau, ta cũng là Bạch Ngân cấp thực lực. Chuẩn xác mà nói, là Bạch Ngân tam tinh. Giang Nhã Mỹ mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cái này Diệt Ba cùng cái kia gọi Lôi Thẩm bất đồng, không cần mượn bất kỳ thủ đoạn nào là có thể ngự không, liền nàng đều cho rằng Diệt Ba có hoàng kim cấp thực lực. Không nghĩ tới, dĩ nhiên là Bạch Ngân ba sao tu vi. Cái này cùng nàng thực lực trước mắt hoàn toàn tương đồng. Sở dĩ, Diệt Ba mắt nhìn xuống Giang Nhã Mỹ nói ra, nhận thua đi. Chỉ có thể ở mặt đất tác chiến ngươi, cơ hồ không có phần thắng. S. Giang Nhã Mỹ hai tay nắm chặt đại kiếm, đột nhiên xa xa hướng hắn đánh xuống. Các ly bùa. Oeng. Một đạo lớn kiếm khí màu vàng nóng trực tiếp bổ vào Diệt Ba trên người. Diệt Ba đột nhiên gặp trọng kích, bị kiếm khí từ không trung đánh rớt, nặng nề mà đập vào ở mở thành trên tường thành. Tốt. Vạn Sơn Thiên cùng rất nhiều địa hành long các kỵ binh cùng kêu lên vỗ tay tán thưởng. Ngươi không phải nói không có phần thắng sao? Không phải còn gọi ta chịu thua sao? Hiện tại thế nào? Còn gọi không gọi? Nhưng bọn họ không có chú ý tới là, Tháo Nhân cùng Lôi Thẩm ngay cả đầu cũng không quay một cái. Bọn họ dường như căn bản cũng không lo lắng Diệt Ba sẽ xảy ra chuyện. Quả nhiên, sau một khắc, Diệt Ba từ trên tường thành bị đập ra hố chung một lần nữa bay trở về thiên thượng. Hắn lau mép một cái vết máu, nói ra, lực chiến đấu của ngươi so với ta tưởng tượng xuất sắc hơn rất nhiều. Nhưng ta vẫn là câu nói kia, ngươi phần thắng quá thấp. Sở dĩ, đình chỉ thiêu đốt sinh mệnh lực hành vi a, đây chỉ là một cuộc tỉ thí, không cần thiết liều mạng như thế. Thiêu đốt sinh mệnh lực. Đám người sau khi nghi hoặc nhìn về phía Giang Nhã Mỹ, chỉ thấy lúc này Giang Nhã Mỹ, bất luận là kiếm to trong tay, vẫn là toàn thân cao thấp, đều tản mát ra ánh sáng màu vàng. Hơn nữa loại này quang mang không ngừng dường như hỏa diễm một dạng phun ra nuốt vào loạn choạng, đặc biệt sáng lạn chói mắt. Tướng quân, có từng theo hầu Giang Nhã Mỹ cùng nhau chống đỡ quá hung thú triều đám binh sĩ đối với cái trạng thái này dị thường quen thuộc. Đợt thứ ba hung thú triều thời điểm, Giang Nhã Mỹ chính là ở cái trạng thái này dưới, dường như chiến thần giống nhau, một kiếm một đầu hung thú, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Nhưng đồng dạng, ở kết thúc chiến đấu sau đó, nàng trực tiếp mất đi sinh mệnh. Phó tướng quân nàng, là lại một lần tuyển trạch tiêu hao sinh mệnh chiến đấu a. Nghe xong Diệt Ba lời nói, Giang Nhã Mỹ ánh mắt thủy chung kiên định, không có chút ba động nào. Chỉ là một hồi tỷ thì sao? Ngươi sai rồi. Thành tựu Lập Hoa thành phó tướng, ta chiến đấu, cho tới bây giờ chỉ có toàn lực ứng phó. Vương a. Theo nàng quát khẽ một tiếng, lại một đường kiếm khí màu vàng nóng bị nàng lăng không chém ra. Nhưng lần này Diệt Ba chỉ là hơi chút nghiêng thân, lại tránh được kiếm khí chẳng kích. Giang Nhã Mỹ cũng không nhục trí, lại liên tục phóng ra mấy mươi lần kiếm khí chẳng đánh. Đại địa không ngừng gào thét lấy, bị kiếm khí của nàng cày ra từng đạo giữ tận cự đại khe rãnh. Nhưng là Diệt Ba, lại từ đầu đến cuối không có lại bị kiếm khí chẳng đến. Giang Nhã Mỹ rốt cục cũng ngừng lại. Ngực của nàng chập trùng kịch liệt lấy hỏi nói là muốn chiến đấu, cũng không dám khởi xướng công kích sao? Diệt Ba lúc này sắc mặt chẳng biết lúc nào đã biến đến ngưng trọng. Ngươi nói đúng, ta xác thực không dám khởi xướng công kích. Ngươi bây giờ tạo thành lực phá hoại đã đạt đến Bạch Ngân cấp đỉnh phong. Nếu như bởi vì tùy tiện tiến công đón thêm ngươi hai lần kiếm khí, coi như ta tự nhận lực phòng ngự không sai, cũng sẽ bị ngươi giết chết. Nhưng chỉ cần ta tập trung tinh thần tránh né, chỉ cần chờ sinh mệnh lực của ngươi đốt cháy tất cả, ta liền tự nhiên thu được thắng lợi. Địa hành long các kỵ binh lần nữa tức giận đến chửi ầm lên. Giang Nhã Mỹ lại không có tức giận. Nàng biết, cái này không quan hệ đê tiện hay không, chỉ là bình thường chiến thuật tuyển trạch. Diệt Ba nhìn như khiếp đảm hành vi, kỳ thực là nhất quyết định chính xác. Nàng cũng biết, tiếp tục tiến công, sợ rằng rất khó lại công kích được Diệp Ba. Thế nhưng, nàng sẽ không bỏ rơi. Sở dĩ, nàng lần nữa giơ lên đại kiếm. Ba. Sở Trần chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên người của nàng, bắt được cổ tay của nàng. Vậy là đủ rồi. Dừng lại a. Nói, hắn lấy ra một chai sinh mệnh chi thủy, tuyên bố, đệ nhị chiến, chúng ta chịu thua. Địa hành long các kỵ binh tuy là thập phần không cam lòng, nhưng Sở Trần đều tự mình lên tiếng, bọn họ cũng chỉ có thể tiếp thu. Diệt Ba gật đầu, dường như rất hài lòng kết quả này. Tháo Nhân lúc này bay đến phía trước nhất, hướng về phía Chu Cắt nói ra, bây giờ là 1-1, như vậy cuối cùng một hồi thắng bại cục, đối thủ của ta chính là ngươi. Chu Cắt nhẹ lay động vũ phiến, rơi đến trên mặt đất. Vậy liền bắt đầu a. Tháo Nhân lắc đầu. Không nhớ lâu sao? Ta có thể phi, mà ngươi không thể. Nhưng mà ngươi bây giờ lại chủ động đến rồi mặt đất. Như vậy, đối mặt ớ mở thành tốc độ nhanh nhất, phòng ngự tối cao, công kích mạnh nhất ta, ngươi lại làm như thế nào thắng lợi đâu? Chu Cắt dường như căn bản cũng không lưu ý, ngược lại cười một cái nói, nghe ngươi nói như vậy, hình như là hy vọng ta có thể thắng. Tháo Nhân cũng cười. Ta chỉ là để cho ngươi biết, ngươi không cách nào chiến thắng sự thực mà thôi. Diệt Ba lúc này nhắc nhở, chớ khinh thường, vị này chính là Lập Hoa thành chủ tướng, ta xem không ra thực lực của hắn hạn mức cao nhất. Tháo Nhân lơ đến nói, Bạch Ngân nhị tinh mà thôi, trên thực lực giới hạn có thể cao đi nơi nào? Hắn Bạch Ngân nhị tinh coi như có thể vượt cấp chiến đấu, Bạch Ngân năm sao ta, chẳng lẽ liền không thể rồi sao? Nói xong, hắn túi xuống và xuống, tại mọi người hoa cả mắt trong ánh mắt, nhanh chóng vòng quanh Chu Cắt chuyển mấy vòng. Sau đó, hắn một lần nữa về tới thiên thượng. Ngươi xem, ta tại hắn chu vi tha nhiều như vậy quay vòng, hắn đều không cách nào làm ra nửa điểm phản ứng. Ta dám đánh cuộc, hắn thậm chí không biết ta đến cùng tha bao nhiêu quay vòng. 43 quay vòng. Chu Cắt vào lúc này đột nhiên mở miệng nói, chính xác ra, tính lên sau cùng nửa vòng, chắc là 43 quay vòng nữa. Ta nói đúng không? Ừm. Tháo Nhân trên mặt dễ dàng cùng đạm nhiên trong nháy mắt tiêu thất, thay vào đó là chăm chú, cùng với một luồng nghi hoặc. Ngươi có thể bắt được ta tiếp cận hoàng kim cấp tốc độ. Chu Cắt lắc lắc đầu nói, thấy không rõ, nhưng coi là rõ ràng. Coi là rõ ràng. Tháo Nhân chân mày hơi nhíu bắt đầu, dường như rất khó lý giải. Sau một khắc, vẻ mặt của hắn lần nữa khôi phục đạm nhiên. Coi như có thể đếm rõ ràng ta bay vài vòng thì thế nào? Thử trước một chút tiếp ta cái này một quyền lại nói. Vừa dứt lời, cả người hắn thật giống như đạn pháo giống nhau, xẹt qua một cái độ cùng, xông về Chu Cắt. Mà Tháo Nhân ở tốc độ như vậy dưới, kỳ thực cũng chỉ có Sở Trần có thể thấy nhất thanh nhị sở. Ở trong mắt người khác, Tháo Nhân đã biến mất rồi. Ở Tháo Nhân lớn chừng cái đấu nắm tay lập tức sẽ tập trung Chu Cắt đầu thời điểm, Chu Cắt nhẹ nhàng nói ra, bắt môn kim tỏa trận, bắt đầu. Ông. Một trận kim quang từ mặt đất tản ra, Tháo Nhân thân hình trong nháy mắt bị định trên không trung. Chính xác ra, là bị không trung vô căn cứ sinh ra kim sắc xiển xích, xuyên qua thân thể, cắm vào không trung. Lúc này Tháo Nhân thậm chí còn duy trì thẳng phi hành tư thái, tay phải vẫn duy trì ra quyền tư thế. Đại tướng quân Uy Vũ. Địa hành long các kỵ binh hơi ngây người sau đó phát sinh hoan hô. Tuy là bọn họ không thấy rõ vì sao Tháo Nhân đột nhiên liền xuất hiện ở Chu Cắt trước mặt, nhưng bọn hắn lại biết, cái này Tháo Nhân hoàn toàn liền không phải là đối thủ của Chu Cát. Liền Tháo Nhân bản thân đều cảm thấy thập phần kinh hãi. Từ biến dị tới nay, hắn còn là đệ một lần bị người như thế bắt được. Nhưng là, hắn sẽ như vậy thúc thủ chịu trói sao? Vúng. Một tiếng quát lớn dưới, hắn bắp thịt cả người hở ra, điên cuồng phát lực. Kim sắc xiềng xích chợt bắt đầu điều điều vỡ nát. Chu Cát ánh mắt hơi nheo lại. Cái này gọi Tháo Nhân, thật là lớn ma lực. Đã như vậy, bắt trận đổ, bắt đầu. Chân võ kiếm trận, rơi. Mới vừa tránh thoát bắt môn kim tỏa trận Tháo Nhân, lập tức lại rơi vào rồi bắt trận đổ chung. Nhưng hắn cũng không rõ ràng đây là cái gì, chỉ biết là trên mặt đất nhiều nhất hắc nhất bạch hai cái ngư nhất dạng đồ án đỉnh. Hắn mới chỉ có, không cần quan tâm nhiều. Bay thẳng đến gần như chỉ ở gang tấc Chu Cắt chính là một quyền. Chương 129, chủ yếu khế ước, không đồng ý liền diệt thành. Đối mặt một quyền này, Chu Cắt mắt cũng không nháy một cái. Cứ như vậy mỉm cười nhìn nắm tay tại hắn trước mắt một tấc địa phương ngừng lại. Tháo Nhân trong mắt lóe lên vẻ nghi ngờ, tiếp lấy chân trái trước đạp, lại là một quyền. Chu Cắt như trước tại chỗ bất động, ngồi trên xe lăn hảo chỉnh dĩ hạ nhìn lấy Tháo Nhân biểu diễn. Nhưng mà, Tháo Nhân một quyền này, như trước không có thể đụng tới Chu Cát. Như trước, chỉ là kém một tấc. Tháo Nhân ánh mắt bắt đầu biến đến hoảng loạn. Bởi vì này thập phần không bình thường. Quyền thứ nhất không có bắn trúng, cũng đã thập phần không thích hợp. Bởi vì hắn căn bản cũng không khả năng mắc phải sai lầm cấp thấp như vậy. Nếu như ngay cả khoảng cách cảm giác đều nắm chặt không tốt, hắn lại bằng tu luyện cái gì đến Bạch Ngân ngũ tinh. Nhưng là, rõ ràng hắn bước về phía trước một bước, cái này quyền thứ hai làm sao đều nên có thể bắn trúng mới đúng. Nhưng loại này đánh tới trong không khí cảm giác là chuyện gì xảy ra? Vì sao như trước kém một chút như vậy khoảng cách? Tháo Nhân nhìn lấy gần như chỉ ở trước mắt, trên mặt mang mỉm cười Chu Cát, hận đến nghiến răng. Loại nụ cười này hắn thấy, là khinh miệt, là khiêu khích. Đã như vậy, để ngươi biết, cái gì gọi là đại lực xuất kỳ tích. Hắn bắt đầu liên tục nhanh chóng ra quyền. Một quyền, hai quyền, mười quyền, trăm quyền, ngàn quyền. Ngay từ đầu, hắn ra quyền tốc độ, mọi người còn có thể miễn cưỡng thấy rõ. Nhưng đến phía sau, mọi người chỉ có thể nhìn được hai cái màu đỏ làm quang ảnh. Nhanh như vậy ra quyền tốc độ xuống, hắn trên nắm tay ẩn chứa uy lực, không có bất kỳ người nào đi nghi vấn. Chỉ là nghe trong không khí âm bạo cùng bên cạnh hắn bị siêu cao tốc độ cao nhất mang theo gió xoáy, cũng biết hắn quả đấm uy lực mạnh bao nhiêu. Nhưng mà cũng không có gì chứng dụng. Nên đánh không đến, chính là đánh không đến. Vô luận hắn ra quyền lực đạo là bao nhiêu, tốc độ thật là nhanh, thủy chung chính là kém như vậy một tấc khoảng cách. Tháo nhân đột nhiên ngừng lại. Liên tục ra khỏi ngàn quyền hắn 990, mặt không đỏ không thở mạnh. Hắn trực tiếp buông tha công kích, đứng ở nguyên nói ra, ngươi không dùng đến ý, ta tuy là đánh cũng không đến ngươi, nhưng ngươi cũng không làm gì được ta. Tiếp tục như thế, chúng ta tối đa chính là một cái thế hòa. Là thế này phải không? Chu Cắt nói giơ giơ vũ phiến. Chân võ kiếm trận, bắt đầu. Vừa dứt lời, mấy chục trên trăm đạo trạm ánh kiếm màu xanh lam đột nhiên xuất hiện, hướng tháo nhân bắn nhanh mà đi. Siêu nhân trực tiếp buông tha tránh né. Bởi vì hắn biết, đối phương không biết dùng phương pháp gì, dường như đem hắn khốn ngay tại chỗ. Nhưng không né tránh cũng không sao, bởi vì hắn đối với phòng ngự của mình, đồng dạng có 10 phần tự tin. Chỉ thấy hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, cứ như vậy đối mặt với Chu Cắt đứng. Hắn muốn cho ngồi xe lăn này phế nhân biết, cái gì mới thật sự là cường đại. Hiu hiu hiu. Trạm ánh kiếm màu xanh lam trong nháy mắt đi tới siêu nhân trước mặt, sau đó xuyên qua. Cái gì? Lôi Thẩm kìm lòng không đặng phát sinh khẽ hô. Phải biết rằng, tháo nhân phòng ngự, liền hắn toàn lực ứng phó đều không thể công phá. Nhưng loại này thoạt nhìn lên yếu đối vô cùng kiếm quang, lại không trở ngại chút nào xuyên thấu qua. Diệt Ba trên mặt cũng biến thành không bình tĩnh. Sự tình dường như vượt ra khỏi dự đoán của hắn. Kết quả sợ rằng phải biến đến không xong. A. Tháo nhân nhịn đau không được hô một tiếng. Hắn kiệt lực nghĩ nhịn xuống không ra, thế nhưng thực sự quá đau. Không phải trên thân thể, mà là tinh thần. Đông đảo kiếm quang cũng không có bởi vì hắn đau kêu mà đình chỉ, tiếp tục không ngừng xuyên qua. Ngắn ngủi mấy giây, tháo nhân đã bị kiếm quang xuyên thấu gần nghìn lần. Tháo nhân cả người cơ bắp đều run rẩy, hàm răng gắt gao cắn, mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, không ngừng nhỏ giọt xuống, đem mặt đất làm ướt một mảnh. Chu Cắt có chút tán thưởng gật gật đầu. Chân võ kiếm trận là hắn hiện nay có thể sử dụng lực sát thương lớn nhất trận pháp. Nó thủ đoạn công kích phi thường toàn diện. Bất kể là thân thể, vẫn là tinh thần ý chí, vẫn là linh hồn, đều sẽ đồng thời chịu đến chân võ kiếm công kích. Thì như tháo nhân, thân thể của nó có thể nói cường đại, sở dĩ chân võ kiếm không cách nào đối với thể xác của hắn tạo thành tổn thương gì, trực tiếp xuyên qua. Nhưng là tinh thần của hắn ý chí và linh hồn, tương đối với thể xác của hắn, liền muốn gầy yếu rất nhiều. Sở dĩ tháo nhân mới có thể phát ra đau tê. Nhưng dù cho như thế, tháo nhân biểu hiện ở trong mắt Chu Cắt đã coi như là rất mạnh mẽ. Tối thiểu, một dạng bạch ngân cấp giác tình giả, ở chân võ kiếm dưới sự công kích, hiện tại cũng đã trực tiếp hỏng mất. Diệt Ba nhìn ra tình huống không đúng, thở dài một tiếng, đưa tay nói, ngừng tay à, chúng ta nhận thức. Ta còn không có bại. Tháo nhân đột nhiên hét lớn một tiếng. Hắn lúc này, trong mắt đã tràn ngập tơ máu, diện mục dữ tợn, nhìn qua thập phần khủng bố. Đồng thời bởi vì tinh thần ý chí và linh hồn đều hứng chịu tới cự đại tổn thương, trong miệng của hắn không thể khống chế tràn ra đại lượng nước bọt, mặc dù như thế, hắn như trước quát, ta còn kiên trì được. Ta sẽ không thua. Chu Cắt lắc đầu. Tiếp tục nữa, linh hồn của ngươi cùng ý chí đều sẽ bị phá hủy. Đơn giản mà nói, ngươi sẽ chết. Tháo nhân ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Cắt. Ta không tin. Ngươi có thể đủ vẫn duy trì liên tục như vậy công kích. Mà ta, biết vẫn chịu tới ngươi không chịu đựng nổi một khắc kia, sau đó, đánh bại ngươi. Chu Cắt bất đắc dĩ nói ra, xem ra, ngươi vẫn không hiểu. Không minh bạch cái gì? Tháo nhân hỏi. Kỳ thực, ta đã nương tay. Chu Cắt nói, vũ phiến vung lên, tháo nhân chu vi trong nháy mắt lại thêm ra ngàn trôi trạm ánh kiếm màu xanh lam. Biết không? Ngươi sai lầm lớn nhất chính là chủ động hướng ta phát động công kích. Tháo nhân kinh ngạc nhìn chu vi rậm rạp chẳng chịt kiếm quang, rốt cuộc đầu gối mềm nhũn, té quỵ dưới đất. Làm sao sẽ? Hắn lẩm bẩm, hai tay ôm đầu, dường như thập phần khó có thể tiếp thu kết quả này. Xem ra, thắng bại đã phân. Sở Trần nhìn Diệt Ba nói rằng, là chúng ta thua. Diệt Ba do dự khoảng khắc, cuối cùng chỉ có thể thừa nhận kết quả này. Chúng ta nếu thua, như vậy dựa theo ước định, chúng ta đem chủ động nhường ra thành địa, cả tòa ở mở thành, cam nguyện chịu đến Lập Hoa thành thống trị. Ba người chúng ta cũng đem toàn lực trợ giúp Lập Hoa thành đặt thành mục đích. Không đủ. Sở Trần nhẹ nhàng nói ra, ở ngươi nói trên căn bản, các ngươi sở hữu ở mở thành nhân đều cần đối với ta ký chủ yếu khế ước. Bao quát các ngươi ba cái. Chủ yếu khế ước? Tuyệt đối không có khả năng. Lôi Thẩm sặc tiếng nói. Diệt Ba cũng thập phần ngưng trọng nói ra, điều kiện này, chúng ta sợ rằng khó có thể bằng lòng. Cái này có thể không phải do các ngươi. Sở Trần cả người linh lực trong nháy mắt nổ lên. Một cỗ không gì sánh được cường đại linh áp, trong nháy mắt hướng phía Diệt Ba cùng Lôi Thẩm bao phủ đi qua. Bọn họ cứ việc trước tiên phản kháng, vẫn như trước bị linh áp tử mà ép xuống, rơi xuống đất, tiện đà thật sâu địa hãm xuống dưới. Trên bầu trời, Sở Trần thanh âm tiếp tục vang lên. Cùng các ngươi chơi tam đôi ba trò chơi, đã tiêu hao ta tất cả kiên trì. Nếu như các ngươi ký không được chủ yếu khế ước, như vậy các ngươi ở mở thành cũng không có cần thiết tồn tại. Mặt đất ở chỗ sâu trong, Diệt Ba trong mắt đệ một lần toát ra thần sắc kinh hãi. Sở Trần có hoàng kim cấp thực lực, hắn cảm nhận được. Nhưng là hoàng kim cấp làm sao sẽ mạnh như vậy? Chỉ là linh áp để ép tới bọn họ không hề sức chống cự. Đây thật là hoàng kim cấp sao? Trước đây ở trung cấp thành thấy qua hoàng kim cấp, chính mình nhưng là còn có thể theo chân bọn họ qua rất nhiều thu a. Vẫn không trả lời sao? Như vậy ý của các ngươi, ta hiểu được. Sở Trần bình thản thanh âm lần nữa truyền tới Diệt Ba trong tai. Diệt Ba ở vạn phần dưới bất đắc dĩ kiệt lực hô, chúng ta bằng lòng. Lời ra khỏi miệng trong nháy mắt, linh áp tiêu thất. Diệt Ba cùng Lôi Thẩm từ 100 mét sâu dưới nền đất bay ra, cả người đều là bùn đất, không gì sánh được chật vật. Lúc này Lôi Thẩm cũng không có oán giận Diệt Ba bằng lòng Sở Trần điều kiện, bởi vì hắn cũng đã hiểu, Sở Trần ngữ khí chung, không có một tia quay lại chỗ trống. Chỉ cần bọn họ chậm một chút nữa bằng lòng, hoặc là nghĩ lấy lại có kẻ mặc cả, như vậy cái này nhân loại tuyệt đối sẽ không chút do dự tiêu diệt cả tòa ở Mở Thành. Hắn tuyệt đối là muốn như vậy, cũng tuyệt đối có thực lực như vậy. Sở dĩ bọn họ thỏa hiệp, mặc dù ký kết chủ yếu khế ước, ở Mở Thành cũng còn có thể tồn tại, ở Mở Thành nhân cũng còn có thể sống được. Nhưng nếu như cự tuyệt ký kết khế ước, đầy đủ mọi thứ đều chỉ có diệt vong một đường. Sau một tiếng, Diệt Ba, Lôi Thẩm cùng Tháo Nhân cộng đồng hướng Sở Trần dâng lên hai dạng đồ vật. Giống nhau, là đại biểu cho ở Mở Thành mọi người chủ yếu khế ước ngọc phiến. Giống nhau, là ở Mở Thành trấn thành chi vật, một viên cỡ quả nhãn gạo. Sở Trần trước tiên tiếp nhận khế ước ngọc phiến. Ở Mở Thành mọi người nếu đều ở đây miếng ngọc bên trên ký kết chủ yếu khế ước, như vậy tánh mạng của bọn họ sẽ không còn từ bản thân điều khiển. Ai nắm giữ này cái khế ước ngọc phiến thì tương đương với nắm trong tay sinh tử của bọn họ. Sở dĩ, Sở Trần đưa nó chuyển cho Chu Cát. Chu Cát hiển nhiên không có dự liệu, hiện ra thập phần ngoài ý muốn. Sở Trần nói, từ ngươi tại dưới tay ta nhậm chức đại tướng tới nay, ngươi thống ngự qua binh sĩ, còn chưa từng vượt lên trước 5000 số lượng. Cái này quả thực quá hủy khuất ngươi tướng tài. Lấy năng lực của ngươi ít nhất cũng có thể ung dung khống chế 100 vạn đại quân. Lập Hoa Thiên không thành dân chúng tuổi tác phổ biến thiên đại, lại để cho bọn họ vào quân, không khỏi quá mức hà khắc. Sở dĩ, cái tòa này ở Mở Thành, từ nay về sau liền thành tựu ngươi đất phong. Về sau ngươi nghĩ chinh bao nhiêu binh, liền chinh bao nhiêu binh. Cứ như vậy, gặp lại chiến sự, ngươi cũng không trở thành vô binh có thể dùng. Thành chủ đại nhân. Chu cắt môi run rẩy, không biết nên nói cái gì. Mặc dù hắn phía trước đã được đến quá Sở Trần giáo huấn, biết hắn thành tựu đại tướng, muốn thường xuyên bảo trì trầm ổn. Hắn cũng vẫn là nỗ lực làm như thế. Thế nhưng, giờ khắc này, hắn thực sự bảo trì không được. Hắn không nghĩ tới, hắn trong lòng nghĩ cái gì, Sở Trần vẫn luôn biết. Hơn nữa, vẫn luôn treo ở trong lòng. Không sai. Lúc đó, Sở Trần tuyên bố làm cho binh lính nhóm rời khỏi quân tịch, chỉ để lại 1000 binh lính thời điểm, hắn kỳ thực phi thường thất lạc. Làm một danh đại tướng, thủ hạ cũng chỉ có 1000 binh mã, thực sự quá ít. Coi như 1000 địa hành long kỵ binh sức chiến đấu mạnh phi thường. Nhưng là, có vị nào binh ra, vị tướng quân nào không hy vọng mình có thể thống lĩnh càng nhiều hơn binh mã đâu? Nhưng, hắn không nói. Hắn biết, thành chủ đại nhân làm như vậy, tự nhiên có hắn suy nghĩ. Sau lại, Cao Thủy Thành tới xâm chiếm. Hắn rất muốn tự mình xuất binh xuất chính a. Nhưng là, Trương Nhị Hoa xuất hiện, lĩnh quân lệnh trạng, thành công tiêu diệt Cao Thủy Thành quân. Sau đó, lại là phụ thân của hắn Chu Trọng Nghị tự mình xuất thủ. Tuy là mỗi lần đều là Lập Hoa Thành thu được thắng lợi, nhưng là nội tâm của hắn đã có vây không ra thất lạc. Bởi vì, thành chủ đại nhân dường như chưa dùng tới ta. Chương 130, Cuồng Bá Quyết, Quan Tinh Đài. Về sau nữa, trăm thành tuyên chiến Lập Hoa Thành. Hắn rất muốn vì Sở Trần phân ưu, cầm quân bình định sở hữu tuyên chiến thành trì. Nhưng là, hắn vẫn không có thu được thống binh cơ hội. Làm cho trong lòng hắn có chút an ủi chính là, Sở Trần đem hắn mang ở tại bên người. Bởi vì nói như vậy, hắn nhiều ít còn có thể ra điểm lực. Nhưng mà mặc dù là như vậy nguyện vọng, dường như cũng rơi vào khoảng không. Địa hành long kỵ binh quá mạnh mẽ, Sở Trần cũng quá mạnh. Tấn công thành trì, căn bản là chưa dùng tới hắn. Hắn duy nhất có thể lấy xuất lực địa phương, chính là cho thành bia thiết hạ trận pháp. Hắn càng ngày càng mất mát. Như vậy thất lạc, thẳng đến cùng Tháo Nhân tỉ thí thời điểm, mới hơi có hóa giải. Thật vất vả có hướng Sở Trần bày ra năng lực cơ hội, hắn tuyệt đối phải biểu hiện tốt một chút. Hắn bình tĩnh, hắn linh tĩnh, đặt bẫy, làm cho Tháo Nhân tiến nhập hắn dự thiết tốt bên trong trận pháp. Nhưng mà, thể hiện rồi tự thân tất cả thực lực. Thậm chí, đem mới nắm giữ trung cực thủ đoạn, chân võ kiếm trận cũng thi triển ra. Mục đích của hắn, chính là muốn nói cho Sở Trần, hắn có thể đi. Sở hữu những người khác có thể làm được, hắn đều có thể làm. Hơn nữa có thể làm được tốt hơn. Nhưng là, hiện thực lại nói cho hắn biết, hắn những ý nghĩ này, từ vừa mới bắt đầu đã sai lầm rồi. Sở Trần căn bản cũng không có coi nhẹ quá hắn. Tương phản, còn vẫn cảm thấy đối với hắn có chút thua thiệt. Cho rằng là chính mình không có điều kiện cho hắn đầy đủ binh sĩ, làm cho hắn phát huy chính mình tài hoa quân sự. Sở dĩ, Chu Cắt viền mắt đã ướt nước. Sở Trần thấy Chu Cắt chậm chạp không phải kết quả khế ước ngọc phiến, liền thẳng thắn đem nhét vào trong tay của hắn. Không phải nói qua cho ngươi sao? Ngươi là thủ hạ ta đại tướng, nên có đại tướng gió, độ cùng độ lượng. Một tòa ở Mở Thành lại tính là cái gì? Về sau, ta còn cần ngươi vì ta đánh hạ 10 tòa, 100 tòa, ngàn tòa thành trì đâu? Chu Cắt nặng nề mà gật đầu, hai tay gắt gao siết trong tay khế ước ngọc phiến, yên lặng ở trong lòng phát thệ. Thành chủ đại nhân xin yên tâm. Sau này ta Chu Cắt, nhất định nỗ lực trở thành ngài trong tay kiên cố nhất sắc bén nhất lợi khí. Chỉ cần có người, có thế lực mưu toan đối địch với ngài, ta đều biết trước tiên đem tiêu diệt. Dù cho toàn bộ chư thần thế giới đều cũng đứng ở ngài đối diện, ta cũng nhất định ngăn cản trước người của ngài. Sở Trần không biết Chu Cắt trong lòng đang suy nghĩ gì. Hắn chỉ biết rõ một sự kiện. Đó chính là, lại một tòa thành trì tống đi. Thật sự sảng khoái. Ken. Kiểm tra đo lường đến ký chủ thành công hoàn thành tán tài cử động. Tán tài vật tư là, thành trì. Mời ký chủ rút ra phản hồi thưởng cho bội số. Ngươi xem, gợi ý của hệ thống cái này không đã tới rồi. lại tiện tay rút ra một cái thưởng cho bội số. Sách, gấp trăm lần. Đẹp nước nước. Quả nhiên phát chiến tranh tiền mới là vương đạo a. Tâm tình thật tốt phía dưới, Sở Trần ý tưởng cũng nhiều hơn. Hắn lẩm bẩm, ở mở thành, tên này cũng thật khó nghe. Đổi thành cái gì chứ? Tầm mắt của hắn rơi vào Chu Cắt trên người, nhất thời có chú ý. Tòa thành này là ngươi vị đại tướng quân này về sau vì ta xuất binh chinh phạt thế lực đối nghịch căn cơ, tượng trưng cho ta lập Hoa thành võ lực. Như vậy tòa thành này tên liền đổi thành Vũ thành a. Vũ thành. Chu Cắt nhiều lần lẩm bẩm tên này, trong mắt quang thải càng ngày càng mạnh mẽ. Tên này ẩn chứa thành chủ đại nhân đối với kỳ vọng của mình a. Hắn trịnh trọng hồi đáp, mặt tướng nhất định hào hào kinh doanh Vũ thành, không cô phụ thành chủ đại nhân mong đợi. Sở Trần thấy Chu Cắt dường như rất yêu thích tên này, trong đầu không khỏi lại ra đời một cái ý nghĩ. Chữ Vũ có, về sau nhóm thế lực lớn hơn chút nữa, liền cho Chu Cắt làm một tước vị hầu tước. Cứ như vậy, võ cùng hầu liền đều có. Thành công góp đủ cả thẻ, triệu hoán hoàn toàn thể, Chu Cắt võ hầu. Ha ha ha, ta thật là một thiên tài. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, không rõ vì sao. Ở trong mắt bọn hắn, Sở Trần cũng không biết là bởi vì chuyện gì tỉnh, đột nhiên thoáng cái biến đến thật cao hứng. Cũng không biết hắn đến cùng ở vui vẻ cái gì. Diệt Ba, Lôi Thẩm cùng Tháo Nhân thì càng thêm. Chứng kiến Sở Trần nụ cười trên mặt, bọn họ chỉ nghĩ khóc. Dù sao, ở Mở Thành tên này đều đã có mấy ngàn năm lịch sử. Có thể từ nay về sau, ở Mở Thành liền không tồn tại. Thay vào đó, chỉ có một cái ý nghĩa tên vô danh, Vũ Thành. Bọn họ tuy là bất mãn trong lòng, nhưng cũng không thể tránh được. Dù sao, bọn họ hiện tại toàn bộ người mệnh đều trưởng khống ở trong tay người khác, lại cái kia còn có tư cách gì đưa ra dị nghị đâu. Ở khế ước ngọc phiến sau đó, Sở Trần lại đem qua mét. Không đúng, Vũ Thành trấn thành chi vật. Cầm tới tay trong nháy mắt, gợi ý của hệ thống liền ra phát hiện. Kiểm tra đo lường đến ký chủ thu được hạ cấp trấn thành chi vật, dị năng chi mét. Dị năng chi mét, cung phụng dị năng chi thước thành trì, phạm vi lãnh địa bên trong trồng sở hữu mét loại thực vật đều sẽ tiến hành tốt biến dị. Thời gian dài dùng ăn nên trồng lúa loại thực vật sinh vật, đem lại khái tỷ lệ thu được dị năng, trở thành dị năng giả. Ken. Kiểm tra đo lường đến ký chủ đã sở hữu hạ cấp thành trấn thành vật, dị năng chi mét, thu được điểm kỹ năng 1. Biết được trong tay viên này dị năng chi thước tác dụng, Sở Trần trong đầu một ít hoang mang cũng nhận được giải thích. Tỷ như, vì sao Lôi Thẩm, Diệt Ba cùng Tháo Nhân, bọn họ rõ ràng không có đạt được hoàng kim cấp, lại có thể bay đến không trung? Lại tỷ như, vì sao trên người bọn họ sóng linh lực, tại sao phải cổ quái như vậy, cùng bình thường giác tỉnh giả trên người sóng linh lực đại tướng đỉnh kính? Nếu như không ngoài dự liệu, bọn họ đều là dị năng chi thức người được lợi. Nếu như không có Khải Linh đan lời nói, đây cũng là một tăng cường thành trì quân lực tốt đồ đạc. Sở Trần âm thầm gật đầu. Mã Bất Đình để liên tục đánh hạ ba tòa thành, không nói những người khác, Sở Trần mình cũng hơi mệt chút. Vì vậy, mọi người đều ở đây Vũ Thành nghỉ ngơi một đêm. Không giờ, hệ thống thưởng cho đúng giờ đưa tới. Keng. Hệ thống thưởng cho cấp cho. Chúc mừng ký chủ, thu được đặc thù kiến trúc, Quan Tinh Đài. Quan Tinh Đài, giới hạn trận pháp sư sử dụng, đi qua quan trắc tinh tượng biết trước tương lai. Biết trước tương lai cụ thể trình độ cùng với thời gian chiều ngang nhìn trận pháp sư thực lực bản thân mà định ra. Hệ thống xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm. Chúc mừng ký chủ, thu được thần cấp kỹ năng, Sát Ý. Chúc mừng ký chủ, thu được hoàng kim cấp công pháp, Cuồng Bá Quyết. Cuồng Bá Quyết hoàng kim cấp. Tu luyện hiệu suất thu được đề thăng hoàng kim cấp, kèm theo hiệu quả, càng chiến càng hăng. Càng chiến càng hăng, theo thời gian chiến đấu tăng thêm, sức chiến đấu cũng theo đó thu được đề thăng, tối đa đề thăng 100%. Hệ thống thưởng cho phát xong, thế nhưng Sở Trần nụ cười lại cứng lên. Bởi vì, lần này ba cái thưởng cho, ngoại trừ thần cấp kỹ năng Sát Ý là hắn trước đó cũng biết thưởng cho ở ngoài, cái khác hai cái thưởng cho, vì cảm giác gì như vậy gần gà đâu. Trước tiên chính là cái này Quan Tinh Đài. Có thể biết trước tương lai cố nhiên không tồi, nhưng là cần phải muốn trận pháp sư mới có thể sử dụng. Cái này còn không như nói rõ. Giới hạn Chu Cắt sử dụng tính rồi. Bởi vì Sở Trần hiện nay biết trận pháp sư cũng chỉ có Chu Cắt một cái người. Được rồi, Chu Cắt dùng liền Chu Cắt dùng à, chính mình mặc dù không có thể sử dụng, nhưng Chu Cắt làm vì tâm phúc của mình đại tướng, đem Quan Tinh Đài cho hắn cũng không tính thua thiệt. Nhưng này bản Cuồng Bá Quyết là cái quỷ gì? Cái tên quái gì? Nghe thổ đi à nha, hoàn toàn sẽ không có tu luyện dục vọng a. Vẫn chỉ là hoàng kim cấp. Đây chính là một tòa thành trì giá trị gấp trăm lần đổi lấy thưởng cho a. Liền cái này. Sở Trần đem Cuồng Bá Quyết từ hệ thống bên trong không gian lấy ra ngoài, một tay nâng xem đi xem lại. Nhưng là thấy thế nào, làm sao không phù hợp thẩm mỹ quan. Màu vàng kim văn bản, hắc sắc to thêm, giấy mạ vàng tự thể. Mỗi một bút mỗi một vạch đều là đơn giản thô bạo, dường như không phải như thế viết không thể hiện được cuồng bá chân ý một dạng. Sở Trần thất vọng cực kỳ. Từ xuyên việt đến bây giờ, hắn là nhìn sao nhìn trăng sáng, nghĩ lấy có thể tới một bộ công pháp, tốt bù đắp bảng ở trên thiếu sót. Hiện tại thật vất vả tới, kết quả là như thế một bản sáng mù mắt kỳ lạ. Nếu như hiệu quả mạnh mẽ một điểm thì cũng thôi đi. Ngươi tới cái càng chiến càng hăng. Ta một cái thích khách, coi trọng nhất liền ba giờ. Mâu vung. Mâu vung. Vẫn là mâu vung. Mâu vung thì xong rồi, đánh cái gì đánh lâu dài. Kéo dài nửa ngày, liền tăng thêm 100% sức chiến đấu. Xua đuổi xin cơm đâu. Ta còn không bằng trực tiếp đem chính mình cho đánh thảm, gây ra minh hoàng huyền thể 50 lần sức chiến đấu để thăng. Sở Trần cuối cùng nhìn lướt qua bá thể quyết, trực tiếp đem nó ném vào hệ thống không gian. Đồ chơi này, mang về cho Lập Hoa Thiên không thành bách tính thấu hoạt ta. Chính mình là kiên quyết không luyện. Sáng sớm, Sở Trần đám người lần thứ hai bước lên hành trình, lại đem Chu Cắt giữ lại. Sở dĩ giữ hắn lại, dĩ nhiên không phải làm cho hắn ở Vũ Thành an tâm làm cái thổ tài chủ dưỡng lão, mà là muốn cho hắn lôi kéo ra một chi Vũ Thành binh mã, hỗ trợ cùng nhau tấn công đối với Lập Hoa Thành tuyên chiến thành trì. Chỉ có cái này dạng, tài năng mới có thể nhanh hơn giải quyết Lập Hoa Thành cái này một lần nguy cơ. Đương nhiên, vì để tránh cho Chu Cắt kéo ra quân đội thực lực quá yếu, Sở Trần Di Ba, Lôi Thẩm cùng Tháo Nhân ba người cũng cho Chu Cắt. Ba người này sức chiến đấu đều tương đối khá, cho Chu Cắt làm việc lặt vặt xem như là dư giả. Bay ở đi trước Thánh Quang Thiên Sứ thành trên đường, Sở Trần theo bản năng nhìn một chút Giang Nhã Mỹ. Hiện tại Chu Cắt đã an bài đi ra, tiếp theo liền đến phiên Giang Nhã Mỹ. Thành tựu dưới quyền mình phó tướng, Giang Nhã Mỹ mỗi lần chiến đấu thời gian, trên người đều sẽ có một cỗ khí tức thần thánh. Không ngoài dự liệu, ở Thánh Quang Thiên Sứ thành nên có thể có thu hoạch. Lúc này Sở Trần còn không biết, bọn họ ở không tới một ngày bên trong liên phá 5 tòa thành trì tin tức đã cấp tốc truyền ra. Sơn Quỷ Thành. Cái gì? Lập Hoa Thiên không thành ở trên chiến tranh xiển xích, trong vòng một ngày bể nát 5 cái. Sơn Quỷ Thành thành chủ vô án, thập phần khiếp sợ. Thiên Chân Vạn Sắc ca. Nhỏ tuy là đánh lộn không được, thế nhưng đôi mắt này, nhưng xưa nay không có sai lầm. Cái kia Lập Hoa Thiên không thành tuy là phi ở trên không trung 10 ngàn mét, cũng như trước trốn bất quá ta ánh mắt. Một gã ánh mắt cực kỳ lớn Sơn Quỷ tự tin nói. Ngay sau đó, một gã dài thai chiêu phong Sơn Quỷ nói ra, đúng là thực sự. Ta cái này hai cái lỗ thai, còn nghe được chiến tranh chi thần tuyên bố Lập Hoa Thành thắng lợi thanh âm. 5 lần. Một lần cũng không thiếu. Hai gã Sơn Quỷ đều biểu hiện ra thập phần dáng vẻ đắc ý, dường như chính mình chuẩn xác nghe được tình báo, cũng đã lập được đại công. Ai biết, đại vương của bọn họ lại tê liệt ngã xuống ở tại ghế ngồi. Một ngày liền rách 5 tòa thành. Để theo tốc độ này, 97 tòa thành, liền 20 ngày đều không chịu nổi a. Ta Sơn Quỷ Thành, muốn vong lập nhi. Chương 131, Zova. Chết đi. Chứng kiến nhà mình đại vương bộ dáng này, hai con tiểu Sơn Quỷ đều hết sức khó hiểu. Đại vương, chúng ta theo chân bọn họ Lập Hoa Thiên không thành cách có vài tòa thành đâu. Chờ bọn hắn đánh tới chúng ta cửa thành, đã sớm không có mấy cái binh. Đến lúc đó một quyền của ta, một cước thì đem bọn hắn, ha ha. Tất cả đều cho bắt cho đại vương ngài nhìn một cái. Đúng vậy a đại vương, không có gì phải sợ. Bọn họ Lập Hoa Thành lợi hại hơn nữa, chúng ta, hải hải hải, nhưng cũng không phải ngồi không. Nói xong, hai con tiểu Sơn Quỷ còn sáng hiện ra chiếc đũa giống nhau lớn bằng cánh tay. Sơn Quỷ Thành thành chủ chứng kiến bọn họ này tấm biểu hiện, vỗ trán một cái, càng tuyệt vọng hơn. Lúc đó đầu óc của mình rốt cuộc là phạm vào cái gì hồn, mới chịu đáp ứng Cao Thủy Thành sứ giả, hướng Lập Hoa Thành tuyên chiến a, hiện tại liền sức chiến đấu bạo mạnh ở mở thành đều bị công phá. Cái kia Lập Hoa Thành đánh hắn chính là một cái Sơn Quỷ Thành, còn không phải là tay cầm đem bóp. Có thể hai con tiểu Sơn Quỷ không chút nào không thể lĩnh hội nhà mình đại vương tuyệt vọng tâm tình, ngược lại càng nói càng hăng say. Đến lúc đó, chúng ta trước bắt Lập Hoa Thành thành chủ, sau đó làm cho Lập Hoa Thành nhân tất cả đều nghe chúng ta. Biết chiêu này gọi cái gì sao? Chiêu này, dùng bọn họ loài người nói, tự kêu là mang thành chủ lấy lệnh bách tính. Hải hải hải. Đến lúc đó, ta để cho bọn họ cho chúng ta làm cơm, bọn họ phải cho chúng ta làm cơm. Để cho bọn họ cho chúng ta làm y phục, bọn họ phải làm y phục. Làm thành như vậy, chúng ta đều có cơm ăn, đều có y phục mặc. Một a. Bốn phía Sơn Quỷ nhóm tất cả đều hưng phấn mà khoa tay múa chân. Sơn Quỷ Thành thành chủ đã bị tức giận đến nói không ra lời. Hai người các ngươi chỉ tiểu Sơn Quỷ, hồ ngôn loạn ngữ không hiểu chuyện còn chưa tính. Thủ hạ mình văn võ quan viên, hưng phấn cái gì kỉnh? Bọn họ không có điểm số, các ngươi cũng theo không có mấy lần hôm sao? Muốn chết? Có như vậy một đống ngu dốt, ta Sơn Quỷ Thành là muốn mất ta. Lúc này, một vị cầm trong tay cương xoa lão Sơn Quỷ chậm rãi đi ra. Đại vương, ta ngược lại thật ra chiếm được một cái tin tốt. Sơn Quỷ Thành thành chủ hai mắt sáng lên. Cả tòa trong thành, cũng chỉ có vị này Tam Triều lão thần đáng tin nữa à? Hắn vội vã ngồi thẳng thân thể, hỏi tin tức tốt gì? Lão Sơn Quỷ cũng không thừa nước đục thả câu, một mạch nói ra, ta hỏi thăm được. Kỳ thực lần này Lập Hoa Thành mặc dù có thể nhanh như vậy đánh hạ 5 tòa thành, là bởi vì có viện quân tương trợ. Ồ, ân. Sau đó thì sao? Cái này viện quân chia làm 2 đường, một đường đến từ chính Tử Viêm Thành, một đường khác là Tam Mục Thành. Thảo nào chỉ có 97 tòa thành chỉ hướng Lập Hoa Thành tuyên chiến, nguyên lai là thiếu bọn họ. Đối với chính là bọn họ trợ giúp Lập Hoa Thành dẹp xong rơi Sơn Thành cùng Huyết Mị Thành. Ừm, tốt lắm. Tin tức là, tin tức tốt chính là cái này 2 tòa thành công thành chiến trung, Lập Hoa Thành ra khỏi 9 thành lực. Ồ. Cho nên, sở dĩ Tam Mục Thành cùng Tử Viêm Thành hầu như chỉ là lắc lắc kỳ, giúp trợ uy. Cái kia sở dĩ tin tức tốt là cái gì? Cuối cùng, rơi Sơn Thành cùng Huyết Mị trên thành, cắm Tử Viêm Thành cùng Tam Mục Thành cờ. Ai, cho nên nói tin tức tốt rốt cuộc là? Ừ. Sơn Quỷ Thành thành chủ nói đến phân nửa, phát giác không đúng. Ngươi là nói, công thành chiến hầu như đều là Lập Hoa Thành xuất hiện ở lực, thế nhưng đánh hạ thành trì, bọn họ không muốn. Lao Sơn Quỷ dừng một chút ba toang. Chính là như vậy. Ngươi là nói, rơi Sơn Thành cùng Huyết Mị Thành bị Lập Hoa Thành đưa cho Tử Viêm Thành cùng Tam Mục Thành. Lao Sơn Quỷ trọng trọng gật đầu. Chính là như vậy. Tin tức thật không? Thiên Chân Vạn Sắc. Nghe được khẳng định hồi phục, Sơn Quỷ Thành thành chủ sững sờ 2 giây, sau đó chợt vỗ bắp đùi. Sớm biết Lập Hoa Thành lợi hại như vậy, lại hào phóng như vậy, ta vì cái gì sẽ đối nó tuyên chiến a? Nếu như chúng ta cũng tuyển trạch trợ giúp Lập Hoa Thành, sợ rằng hiện tại chúng ta cũng tọa ủng hai tòa thành. Lao Sơn Quỷ hai tay chụp liên tục mấy cái. Đó là khẳng định. A. Sơn Quỷ thành thành chủ bụng mặt, dĩ nhiên khóc lên. Tốt như vậy cơ hội, ta dĩ nhiên bỏ lỡ tiểu. Ta chính là cái đại ngu xuẩn a. Lao Sơn Quỷ có ý riêng nói, đại vương, bây giờ quay đầu cũng không chậm. Sơn Quỷ thành thành chủ lập tức đình chỉ khóc. Là như thế nào thuyết pháp? Tìm được Lập Hoa thành thành chủ động đầu hàng, đem Sơn Quỷ thành đưa cho hắn. Ừm. Dùng cả tòa thành thành tựu thành ý, gia nhập vào Lập Hoa thành, tấn công cái khác thành trì. Ồ, chỉ cần chúng ta nỗ lực biểu hiện, lấy Lập Hoa thành đại khí, nhất định sẽ có chúng ta canh uống. Diệu a, sứ giả nhân tuyển rất trọng yếu, muốn biểu hiện thành ý của chúng ta. Ngươi tới định. Ta Sơn Quỷ thành đương đại thánh nữ, giam cùng gem. T. Đại vương, cứ làm như vậy. Lập tức. Nguyệt Thạch Tinh Linh thành. Tinh Linh Vương hết sức nghiêm túc hỏi các ngươi thực sự chứng kiến, Lập Hoa thành quân đội cũng không phải là ở trên trời. Dưới bậc thang Tinh Linh lập tức trở về nói, là, chúng ta đều nhìn thấy. Tinh Linh Vương lại hỏi, các ngươi còn thấy, cái kia vị Lập Hoa thành thành chủ, lấy sức một mình, diệt bảo thái thành. Dưới bậc thang Tinh Linh mặt lộ vẻ sợ hãi màu sắc. Chúng ta tận mắt nhìn thấy, hắn tự tay một tấm, thiên thượng liền hạ xuống vô số băng lăng. Vẹn vẹn nửa giờ, cả tòa bào thái thành biến thành một tòa thành chết. Đứng ở hai bên Tinh Linh đồng thời quỳ xuống. Vương, là thời điểm làm ra quyết định. Hiện tại đầu hàng, gia nhập vào Lập Hoa thành một phương, cố gắng còn có thể đạt được lợi ích. Nếu như lại trễ một ít, chúng ta rất có thể chính là tòa tiếp theo bào thái thành a. Tinh Linh Vương nhiều lần đạc bộ hồi lâu, rốt cuộc làm ra quyết định. Mệnh trưởng công chúa mang ta lên tộc thánh vật, hiến cho Lập Hoa thành thành chủ. Chỉ cần hắn không chém giết con dân của ta, ta Nguyệt Thạch Tinh Linh thành, nguyện ý đầu hàng. Sở hữu Tinh Linh chôn thật sâu đầu. Ta Vương Thánh Minh. Hải Nhân Vương nghe xong tin tức, nhếch miệng cười, cắt vàng Hải Nhân thành. Phái người mang ta lên tộc thánh truy, chuyển cáo Lập Hoa thành thành chủ. Chỉ cần hắn có thể cho chúng ta đầy đủ tài liệu rèn sắt, đầy đủ rượu ngon uống, chúng ta nguyện ý vì hắn làm một chuyện gì. Sở Chân vốn cho là, lần này đối với Thánh Quang Thiên Sứ thành chiến đấu vẫn là một hồi công thành chiến. Nhưng mà, cũng hứa là bởi vì bọn hắn ở Vũ Thành nghỉ ngơi một đoạn thời gian duyên cớ, trước khi đến Thánh Quang Thiên Sứ thành trên đường, Sở Chân liền tao ngộ rồi Thánh Quang Thiên Sứ thành thiên sứ quân đoàn. Những thứ này thiên sứ mỗi người da thịt trắng loãng, người xuyên ngân bạch sắc áo giáp, có hai con đại bạch cánh, vẻ ngoài thập phần không sai. Bởi vì song phương cũng không phải là trên không trung, sở dĩ Sở Chân phát hiện bọn họ thời điểm, bọn họ cũng đồng dạng phát hiện Sở Trần. Khi bọn hắn thấy rõ địa hành Long Các kỵ binh đánh lấy Lập Hoa thành chiêu bài lúc, bọn họ lập tức ngừng lại, làm ra công kích tư thái. Sở Trần nhưng thật giống như không thấy được giống nhau, thẳng bay đi. Dừng lại. Cầm đầu thiên sứ huy kiếm nói, tiếp tục tới gần, sẽ phải chịu chúng ta công kích. Sở Trần vẫn thật là ngừng lại, hỏi các ngươi đây là muốn đi công kích ta Lập Hoa thành. Thiên sứ trịnh trọng nói, như là đã tuyên chiến, chính là không chết không nứt. Xem các hạ phong độ, các hạ phải là Lập Hoa thành thành chủ a. Không nghĩ tới, ngươi lại có hoàng kim cấp thực lực. Sở Trần mặt không chút thay đổi nói, như là đã biết, các ngươi còn dự định tiếp tục cùng ta Lập Hoa thành là địch sao? Thiên sứ khinh thường nói, ngươi Lập Hoa thành là Cao Thủy thành thuộc thành, lại công nhiên cãi lời Cao Thủy thành mệnh lệnh. Phía sau, càng đối với Cao Thủy thành quân đội triển khai công kích. Đây là dĩ hạ phạm thượng, đại nghịch bất đạo hành vi. Ta thành tiểu Thánh Quang Thiên sứ thành thành chủ, coi như biết không phải là đối thủ, cũng sẽ toàn lực ứng phó. Sở Trần nhíu mày. Ngươi là Thánh Quang Thiên sứ thành thành chủ? Thiên sứ kiêu ngạo nói ra, chính là. Ta chính là Thánh Quang Thiên sứ thành đương đại thành chủ, Jehovah. Vậy ngươi chết đi. Sở Trần từ tốn nói một câu, sau đó ánh mắt nhìn thẳng Jehovah. Jehovah trong nháy mắt cảm thấy một loại đại khủng bố bao phủ ở chính mình, cả người linh lực vận chuyển đều biến đến trì trệ đứng lên, một cô giá rét thấu xương, từ lòng bàn chân sông thẳng chán. Đây là cái gì? Không đợi hắn nhớ rõ ràng vì sao, đầu của hắn đã cùng cái cổ phân ra. Jehovah không có đầu thân thể, trực đỉnh đỉnh từ trên bầu trời rơi xuống. Ken. Chúc mừng ký chủ Trạm Sát Bạch Ngân Thất Tinh, Thiên Sứ, thu được tu vi điểm 671, thu được Bạch Ngân cấp kỹ năng, Thánh Tài Thời Khắc. Thánh tài thời khắc bạch ngân cấp, tiêu hao linh lực, sáng tạo có thể miễn dịch toàn bộ tổn thương phạm vi tính hộ thuẫn, duy trì liên tục 2 giây. 2 giây phía sau hộ thuẫn tiêu thất, hạ xuống thánh quang mưa kiếm, đối với trong phạm vi mục tiêu tạo thành thương tổn. Sở Chân đứng ở rùa vạ vừa rồi chiến lược vị trí, tay trái dẫn theo rùa vạ đầu hỏi các ngươi thành chủ chết rồi, các ngươi không phải báo thủ cho hắn sao? Sở Hữu Thiên Sứ đều khó có thể tin nhìn lấy Sở Chân. Đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Trước 1 giây, không phải, nửa trước giây, thành chủ của bọn họ vẫn còn ở thẳng thắn nói. Phần sau giây, bọn họ thành chủ đầu người đã bị Lập Hoa thành thành chủ để tại trên tay. Một loại không thể danh trạng cảm giác sợ hãi xông lên lòng của bọn họ hai đầu. Phải biết rằng thành chủ của bọn họ nhưng là cả tòa Thánh Quang Thiên Sứ trong thành mạnh nhất tồn tại a. Hắn đã có Bạch Ngân Thất Tinh tu vi a. Nhưng là như vậy thành chủ dĩ nhiên một cái nháy mắt không tới võ thuật đã bị chém giết, liền phản kháng cơ hội đều không có. Dòng máu màu vàng nóng từ hổ vạ bị chém đứt một nơi cổ từng mảnh bỏ ra. Mà cái này một màn xem ở các thiên sứ trong mắt dường như chính là chính mình không lâu sau tương lai. A, người dĩ nhiên giết thành chủ, ta Lù Sở tuyệt không tha thứ. Một vị thiên sứ nâng cao kiếm to trong tay, từ thiên sứ trong đám vọt ra, bổ về phía Sở Trần. Sở Trần ánh mắt nháy cũng không nháy, sắc ý thức tỉnh, tiêu ký Lù Sải ở, thuận tay nhất đao chém tới. Thánh tài thời khắc, Sớm có dự liệu, Lǔ Sở la to một tiếng, trên người xuất hiện một cái kim sắc hộ cháo, đối với Sở Trần đao tránh cũng không tránh, mình thì dùng kiếm trong tay đâm về phía Sở Trần ngực. Tính toán của hắn, đương nhiên là muốn dùng có thể miễn dịch sở hữu tổn thương kim sắc hộ cháo đỡ Sở Trần một đao này. Ở thánh tài thời khắc kéo dài 2 giây bên trong, hắn sẽ buông tha phòng thủ, đem hết toàn lực tiến công. Coi như mình cuối cùng chết rồi, cũng có thể kích khởi những đồng bạn dũng khí. Nhưng mà, làm cho hắn không nghĩ tới chính là, Sở Trần đối mặt hắn đâm tới một kiếm, dĩ nhiên cũng không có tránh né. Chương 132, ta không có nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa. Suy một tiếng vang nhỏ, Sở Trần đao không trở ngại chút nào xẹt qua Lǔ Sải ở cổ. Lǔ Sải ở kiếm, lại không có thể như cùng hắn tưởng tượng vậy đâm trúng Sở Trần ngực. Rõ ràng chỉ kém 3 tấc, thế nhưng cái này 3 tấc, liền thành vĩnh hằng. Keng. Chúc mừng ký chủ Trạm Sát Thanh Đồng Tiểu Tinh, Thiên Sứ, thu được tu vi điểm 97, thu được thanh đồng cấp kỹ năng, Thánh Quang Nhận. Thánh Quang Nhận thanh đồng cấp, tiêu hao linh lực, làm vũ khí phụ gia thánh quang, khiến cho có thể tạo thành quang thuộc tính thương tổn. Vì sao? Sở Trần tiện tay bắt lại Lǔ Sải ở đầu, Lǔ Sải ở trong miệng hộc ra hai chữ cuối cùng. Đúng vậy. Tại sao vậy chứ? Đứng ở Lǔ Sải ở góc độ bên trên, hắn làm sao đều muốn không thông. Cái khác đã bị sợ đến đã quên trốn chạy các thiên sứ cũng nghĩ không thông. Thánh tài thời khắc không phải có thể miễn dịch toàn bộ thương tổn sao? Rõ ràng thời gian kéo dài chưa từng có, vì sao thanh kia hắc đao có thể không trở ngại chút nào xuyên qua hộ thuẫn, chém tới Lǔ Sải ở đâu? Không riêng gì bọn họ những thứ này thiên sứ, coi như thay đổi cao thủy thành nhân tới, phỏng chừng cũng không thể hiểu được. Bởi vì, sát ý hiệu quả thật sự là quá hiếm thấy, cũng quá kinh người. Bị Sở Trần ở sát ý thức tỉnh dưới tiêu ký qua địch nhân, hắn toàn bộ phòng ngự ở Sở Trần trước mặt đều muốn mất đi hiệu lực. Trong này, đương nhiên cũng bao quát thánh tài thời khắc loại này vô địch kỹ năng. Vô địch cũng tương tự thuộc về phòng ngự, chẳng qua là trong thời gian ngắn 100% cắt giảm tổn thương đặc thù phòng ngự mà thôi. Liên sát hai vị thiên sứ, Sở Trần lần nữa mở miệng nói, còn nước không? Hắn thừa nhận, hắn có điểm nghiện lên rồi. Sát ý không hổ là thần cấp kỹ năng, hiệu quả thực sự quá mạnh mẽ. Hắn hiện 25 ở hận không thể có bạch kim cấp cường giả xuất hiện, làm cho hắn toàn lực ứng phó tranh tài một hồi. Hiện tại, chỉ cần những thứ này thiên sứ, dù cho có như vậy một tia không phục, muốn chiến đấu dục vọng, hắn cũng có không chút nào lưu thủ chém giết. Địa Long các kỵ binh thấy không gì sánh được hết giận. Thấy không? Đây chính là chúng ta gia thành chủ đại nhân. Đối diện kia cái gì gọi dù vạ, xứng sao ở chúng ta thành chủ đại nhân trước mặt tiêu gạo. Chính là thiên sứ mà thôi, cắm mấy cây lông chim liền đem mình làm chính nghĩa sứ giả rồi hả? Lại dám nói Lập Hoa thành dĩ hạ phạm thượng, đại nghịch bất đạo. Cũng không cân nhắc một chút chính mình có bao nhiêu cân lượng. Quả thực không biết tự lượng sức mình. Các thiên sứ không có ai phát ra âm thanh, cũng không có ai làm ra bất kỳ động tác gì, dường như từng tỏa một loại pho tượng. Bọn họ thậm chí ngay cả mí mắt cũng không dám nháy một cái. Thế nhưng Sở Trần cũng không định bỏ qua cho bọn họ. Chỉ thấy hắn đạp Lưu Phong, chậm rãi đi tới. Các ngươi không một người nói chuyện, ta đây liền cam chịu các ngươi còn muốn tiếp tục cùng Lập Hoa thành là địch. Nghe được câu này, hai gã thiên sứ lập tức quỳ xuống. Thiên sứ trưởng Gabriel, nguyện ý hướng tới các hạ thần phục. Thiên sứ trưởng Michael, nguyện ý hướng tới các hạ thần phục. Bọn họ một cái quỳ, cái khác thiên sứ cũng đều đồng loạt quỳ xuống. Sở Trần buông tay ra bên trong hai khóa đầu, mặc cho bọn hắn hạ lạc, sau đó đem đao chậm rãi vào vỏ. Hắn không phải không thừa nhận, những thứ này thiên sứ rất thức thời. Phàm là bọn họ do dự nữa mảy may, hắn không ngại đại khai sát giới. Đối với dị tộc, hắn luôn luôn khuyết thiếu lòng thương hại. Thánh Quang Thiên Sứ Thành. Ở thiên sứ quân đoàn dưới sự hướng dẫn, Sở Trần cùng Giang Nhã Mỹ, Đao Ba cùng với Địa Hành Long quân đoàn, lấy chủ nhân ra tư thái vào thành. Bên trong thành dân chúng tất cả đều nghi ngờ nhìn lấy một màn này. Bọn họ có một loại dự cảm, Thánh Quang Thiên Sứ Thành sợ rằng thời tiết muốn thay đổi. Thiên sứ quân đoàn hầu như toàn bộ hành trình cúi đầu, đem Sở Trần đám người dẫn tới thành tiểu phủ thành chủ Thánh Quang đại điện. Thánh Quang đại điện, nói là đại điện, đó là thật gọi một cái đại. Vẹn vẹn luận diện tích không gian thì có Sở Trần Lập Hoa thành tòa kia phủ thành chủ gấp 10 lần đi lên. Lại tăng thêm toàn thân là do thanh đồng cấp Thánh Quang bạch ngọc chế tạo, dọc đường sinh mệnh chi thủy suối phun, cùng với các loại châu báu trang sức. Sở Trần nhịn không được nói trâm trọng, các ngươi những thứ này thiên sứ, hoàn chân đủ hưởng thụ. Giang Nhã Mỹ cùng Đao Ba thuộc nằm lòng gật gật đầu. Cũng không phải sao? Một tòa Thánh Quang đại điện khiến cho như vậy xa hoa, có thể trong thành những thứ kêu bách tính ở chính là cái gì? Tất cả đều là nhà tranh. Liên dáng dấp giống như phòng gạch ngói đều không mấy gian. Những thứ này thiên sứ trên người mặc đều là thống nhất chế thức áo giáp ít nhất, cũng là hắc thiết cao tinh hàng. Thế nhưng những thứ kêu bách tính đâu? Hầu như mỗi người ăn mặc vá chẳng vá đột vải thô áo tang. Gabriel cùng mặt cổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Đây đều là thành chủ. Dù vạ phân phó, chúng ta chỉ để ý nghe theo. Đối với bọn họ giải thích, Sở Trần từ chối cho ý kiến, mà là hỏi Nhã Mỹ, nếu như ngươi thành nơi này thành chủ, chuyện thứ nhất biết làm cái gì? Giang Nhã Mỹ không chút do dự hồi đáp, hủy đi cái tòa này Thánh Quang đại điện. Sở Trần gật đầu, tiếp tục tiến lên. Trên đường, bọn họ trải qua hình một vòng tròn ao nước. Trong ao nước tràn đầy thánh quang khí tức, nhìn một cái cũng không phải là bình thường mặt hàng. Sở Trần dừng bước, hỏi đây là cái gì? Đây là thánh quang chỉ, có thể loại trừ toàn bộ mặt trái năng lượng, cũng thêm tốc độ thương thế khôi phục. Gabriel thành thật trả lời. Sở Trần cười ha ha. Chính là bạch ngân cấp, cũng dám nói loại trừ toàn bộ mặt trái năng lượng. Gabriel cùng Michael tất cả đều mặt đỏ lên. Bọn họ có lòng phản bác, rồi lại sợ hãi Sở Trần, chỉ có thể mạnh mẽ nhìn xuống. Bất quá đau thúc, ngươi ngược lại là có thể xuống phía dưới thử xem. Sở Trần hướng phía Đao Ba nói rằng, không thể. Gabriel lập tức ngăn cản. Thánh Quang chỉ là ta Thánh Quang Thiên Sứ thành thần thánh vật, coi như chúng ta Thiên Sứ muốn đi vào cũng cần tắm rửa thay y phục, giới thực 3 ngày mới có thể đi vào. Huống chi hắn. Sở Trần trong mắt hơi híp, ngủ say sát ý lần nữa thức tỉnh. Ta không có nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa. Thấu xương băng hàn, trong nháy mắt bao phủ sở hữu Thiên Sứ trong lòng. Cái loại này không gì sánh được tiếp cận cảm giác tử vong lại xuất hiện. Bọn họ cái này mới thanh tỉnh lại. Trước mắt vị này tuy là dọc theo đường đi đều mặt mỉm cười, nhưng hắn tuyệt đối không phải cái gì dễ nói chuyện người a. Gabriel lập tức quỳ xuống, gian nan nói ra, ta nhất thời nói lỡ, mời đại nhân tha mạng. Đao Ba nhìn về phía Sở Trần, cảm động nói, thành chủ đại nhân, hảo ý của ngài lao nô tâm lĩnh, nhưng thương thế của ta. Sở Trần ngắt lời nói, ngươi cứ việc đi thử một chút, nếu như không được, ta lại nghĩ biện pháp. Vô luận như thế nào, ta đều sẽ đem ngươi ám thương chữa cho tốt. Sở Trần lời nói nghe rất cứng rắn, nhưng Đao Ba lại cảm thấy dị thường ấm áp. Hắn còn tưởng rằng, hắn cái này lão nô tài, Sở Trần vĩnh viễn cũng không dùng được. Cho nên lúc đó Sở Trần điểm danh muốn hắn theo quân thời điểm, hắn còn thập phần giật mình. Nhưng hắn bây giờ minh bạch, Sở Trần sở dĩ làm cho hắn theo quân, chỉ sợ là đã sớm hoạch định xong lộ tuyến, biết muốn đi ngang qua Thánh Quang Thiên Sứ thành. Hắn ngay từ đầu liền định dùng trong tòa thành này Thánh Quang chỉ cho mình trị thương. Có thể gặp được đến như vậy chủ tử, hắn một cái làm người hầu, còn có thể xa cầu cái gì chứ? Hắn không do dự nữa, trực tiếp nhảy xuống Thánh Quang chỉ. Theo hắn nhảy vào, Thánh Quang chỉ lập tức dường như nước sôi rồi giống nhau, bắt đầu sôi trào. Các thiên sứ ánh mắt lập tức nhìn về phía Thánh Quang chỉ. Tình huống gì? Sở Trần hỏi. Thánh Quang chỉ có gặp phải cường đại mặt trái năng lượng lúc mới có phản ứng tương đối lớn. Michael giải thích, mà giống như vậy kịch liệt như thế, ta còn là đệ một lần nhìn thấy. Nô. Thánh Quang chỉ bên trong, Đao Ba đau kêu truyền ra. Đao thúc. Sở Trần vội vàng hô một tiếng, rất sợ hắn gặp chuyện không may. Michael nhanh chóng chân ăn nói, đây là Thánh Quang chỉ năng lượng đang ở loại trừ trên người của hắn mặt trái năng lượng. Mặt trái năng lượng càng mạnh, quá trình này thì càng thống khổ. Bất quá chỉ cần loại trừ hoàn tất thì không có sao, xin đừng lo lắng. Michael trong miệng nói làm cho Sở Trần không cần lo lắng. Có thể trong lòng nàng cũng là lo lắng gần chết, rất sợ Sở Trần nơi nào lại một cái không đúng chỗ nào, rút đau ra. Sở Trần nghe xong giải thích, cao mày bắt đầu ở bên cạnh ao đợi. Nhưng là rất nhanh, hắn phát hiện Thánh Quang chỉ quang mang dần dần ảm đạm rồi. Ảm đạm đến, hắn đã có thể thấy rõ vẻ mặt thống khổ, ngâm mình ở trong ao nước Đao Ba. Làm sao lại như vậy? Michael kinh hô thành tiếng. Lại chuyện gì xảy ra? Sở Trần chất vấn. Vị này trên người lão giả mặt trái khí tức quá mạnh mẽ, Thánh Quang chỉ Thánh Quang năng lượng sắp bị đã tiêu hao hết. Michael thấy Sở Trần vẫn khó hiểu, tiếp tục nói ra, từ Thánh Quang chỉ thành lập tới nay, còn xưa nay chưa từng xảy ra quá chuyện như vậy. Sở Trần không nhịn được nói, ta bất kể ngươi có 897 chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Ta chỉ muốn biết, Thánh Quang chỉ năng lượng làm như thế nào bổ sung. Tâm tình của hắn, liền cùng ngữ khí của hắn giống nhau, thập phần nôn nóng. Thật vất vả tìm được một cái có hy vọng vì Đao Ba chữa cho tốt ám thương địa phương, kết quả dĩ nhiên nói với hắn năng lượng muốn đã tiêu hao hết. Thập phần căm tức hắn, kìm lòng không đặng cầm trôi đao. Michael cùng Gabriel chứng kiến hắn động tác này, đồng tử trận có rút lại thành châm. Các nàng vội vàng nói, đại nhân trước không nên gấp. Chúng ta thiên sứ có thể cùng nhau tiêu hao sinh mệnh lực, vì ao bổ sung thánh quang năng lượng. Vậy còn không mau làm. Sở Trần mắt lạnh liếc các nàng liếc mắt. Michael cùng Gabriel nhanh chóng hành động. Rất nhanh, sở hữu thiên sứ đều kích phát rồi một cỗ thánh quang bắn vào thánh quang chỉ trung. Thánh quang chỉ thánh quang, bắt đầu mắt Trần có thể thấy nồng nặc lên. Sở Trần lúc này mới buông lỏng chân mày. Nhưng hắn là buông lỏng, các thiên sứ cũng là trong lòng đang dỉ máu. Bọn họ tuy là bổ sung thánh quang chỉ thánh quang, nhưng là cái này dạng mỗi duy trì liên tục 1 phút đồng hồ, bọn họ liền muốn tổn hao 1 năm thọ mệnh a. Bọn họ thiên sứ tộc thọ mệnh là 200 năm. Nói cách khác, nếu như 200 phút sau, vị lão giả kia còn không có được chữa, vậy bọn họ liền muốn bởi vì sinh mệnh lực hao hết mà chết. Bọn họ lúc này tuy là sợ hãi với Sở Trần dâm uy, có thể càng nhiều hơn, cũng là oán hận bắt đầu đã chết rồ và tới. Vốn là tất cả mọi người thật tốt, ngươi ở đây ngươi lập hoa thành, ta ở ta thánh quang thiên sứ thành. Tại sao muốn vì cao thủy thành đi thảo phạt không phù hợp quy tắc? Là đầu góc rút gân vẫn là đầu góc quạt vẫn là đầu góc giọt nước rồi hả? Thật tốt thời gian bất quá, càng muốn đi tìm chết. Cái này tốt lắm. Ngươi hổ vạ là bị chết thẳng thắn. Chúng ta cũng muốn theo chết rồi. Có lẽ là bọn họ mắng chửi nổi lên hiệu quả, cũng có thể là hổ vạ ở trên trời có linh thiêng phù hộ bọn họ. Bọn họ chứng kiến một bóng người đang từ trong ao nước chậm rãi đi ra. Đao Ba mới vừa đi ra ao nước, liền hướng phía Sở Trần trùng điệp quỳ xuống quỳ gối. Thưa mông thành chủ đại nhân quan tâm, lão nô sở hữu ám thương đều đã khỏi hẳn. Chương 133, Thiên sứ quân đoàn bỏ vào trong túi. Thương thế sau khi khỏi hẳn Đao Ba, trên người khí cơ có biến hóa vi diệu. Nếu như nói phía trước khí cơ giống như là gần khô khốc giếng cạn lời nói, như vậy hiện tại lại là tuôn trào không ngừng đích thực đại giang minh, rõ ràng tướng mạo không có biến hóa, có thể trước sau cho người cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Sở Trần hết sức cao hứng. Đao Ba từ hắn xuyên việt ngày đầu tiên bắt đầu liền cùng ở bên cạnh hắn, vẫn trung thành và tận tâm, cần cần khẩn khẩn. Nhưng là bởi vì nguyên nhân của thân thể, An Linh Đan cũng vô pháp để thăng bao nhiêu thực lực. Cuối cùng thực lực của hắn lại vẫn bị một ít tư chất hơi chút khá hơn một chút bình dân bách tính cho phản siêu. Sở Trần đối với lần này để ở trong mắt, lại không biện pháp gì. Hệ thống phản hồi thưởng cho loạn thất bát tao các loại đều có, nhưng chính là không có thể nhằm vào giải quyết đao ba vấn đề đặc hiệu thuốc. Sở dĩ hắn cũng chỉ có thể đem chuyện này ghi ở trong lòng. Cũng may, chuyện này rốt cuộc giải quyết rồi. Chỉ là làm cho hắn kỳ quái là, đao ba trên người sóng linh lực dường như cũng tăng cường không ít. Đao thúc, ngươi bây giờ là tu vi gì? Đao ba thành thật trả lời, bây giờ là Bạch Ngân thập tinh. Sở Trần ba, hắn chính là nhớ kỹ, đao ba phía trước ăn đan dược gì cũng không quá quan tâm dùng được, tu vi vẫn luôn ở thanh đồng cấp a. Đao ba nhìn thấu Sở Trần nghi hoặc, cười hồi đáp, ta ám thương sau khi khỏi hẳn, trước đây tích lũy dược hiệu tất cả đều một tia ý thức phát huy tác dụng, sở dĩ. Sở Trần cái này minh bạch rồi. Tâm tình thật tốt hắn, đi bộ đều nhẹ nhanh rất nhiều. Michael cùng Gaberzi Enter, các loại, các thiên sứ cũng theo buông lòng không ít. Phía trước Sở Trần một bộ tùy thời đều có thể rút đao bộ dạng, nhưng làm bọn họ dọa sợ không nhẹ. Một đường đi tới Thánh Quang đại điện chỗ sâu nhất, có một thanh đại biểu cho Thánh Quang thiên sứ thành chức thành chủ tọa ỷ cái chuôi này, tọa ỷ cũng thừa kế Thánh Quang đại điện chỉnh thể xa hoa phong cách, toàn thân đều do kim tinh ngọc chế tạo. Ở chỗ này trên căn bản, phía trên của nó còn vây quanh các loại bảo thạch. Thêm lên ngọn đèn như vậy chiếu một cái, quả thực sáng mù mắt chó. Sở Trần cũng không khách khí, đặt mông trực tiếp ngồi lên. Chúng thiên sứ thấy thế, vội vã quỳ xuống. Quỳ xuống đồng thời, trong lòng các nàng thổn thức không ngớt. Liên tại 2 giờ trước, các nàng tiền nhiệm thành chủ vẫn ngồi ở cái kia chỗ ngồi, phát biểu lấy lời nói hùng hồn. Nói Thánh Quang thiên sứ thành, muốn cướp tại chỗ có đối với Lập Hoa thành tuyên chiến thành trì trước, lấy dễ như trở bàn tay quân thế, bình định Lập Hoa thành, do đó làm cho Thánh Quang thiên sứ thành uy danh, vẩy khắp toàn bộ tiểu nam vực. Nhưng mà, sau 2 giờ hiện tại, các nàng tiền nhiệm thành chủ đã biến thành hai đoạn thi thể. Ngồi ở đó chỗ ngồi ở trên, cũng là Lập Hoa thành thành chủ. Các nàng những thứ này thiên sứ mệnh, cũng đều chỉ ở vị này Lập Hoa thành thành chủ một ý niệm. Điều này thật sự là vận mệnh vô thường a. Tới, đem các ngươi trấn thành chi vật trình lên. Sở Trần vỗ vỗ tay vịn nói rằng, chúng ta trấn thành chi vật chính là vừa rồi ngài đã gặp Thánh Quang trì a. Gaberzien yếu ớt hồi đáp. Sở Trần nhất thời không nói. Cái kia phá ao liền là các ngươi trấn thành chi vật, cũng quá yếu đi a. Yếu? Các thiên sứ kém chút buồn bực thổ huyết. Dù nói thế nào, Thánh Quang trì cũng chỉ ngài thuộc hạ ám thương a. Ngài như thế nói có đúng hay không thật là quá đáng rồi. Hơn nữa đây chính là chúng ta thiên sứ tộc thánh vật a. Nhưng mà các nàng cho dù trong lòng rất có phê bình kín đáo, cũng chỉ có thể nín. Ai? Mạng nhỏ đều nắm giữ ở trong tay người khác, còn có gì hay đâu mà tranh giành. Sở Trần đứng lên, đi tới các nàng trước mặt, yếu yếu a. Các ngươi thành địa đâu? Lại ở nơi nào? Thành địa? Liên tại ngài dưới chân. Gaberzien chỉ mặt đất. Sở Trần theo phương hướng nhìn lại, lúc này mới phát hiện, trên mặt đất đồ án, tựa hồ là một cái không biết tên trận pháp. Mở nó ra. Sở Trần ra lệnh. Các thiên sứ nào dám nói một chữ không à? Ở các nàng một trận thao tác sau đó, một khối thành địa chậm rãi từ mặt đất thăng đi lên. Sở Trần giơ tay lên liền tại mặt trên hạ là cấn. Loại chuyện như vậy, hắn có thể nói là càng ngày càng thành thục. Tuyên chiến kết thúc. Tuyên chiến phương, Thánh Quang thiên sứ thành. Bị tuyên chiến phương, Lập Hoa thành. Thắng bại đã phân. Người thắng, Lập Hoa thành. Chiến tranh chi thần tài quyết thanh âm nhất vang bắt đầu, sở hữu thiên sứ sắc mặt đều biến đến u tối rất nhiều. Thành chủ bị giết, thành trì bị đoạn, các nàng về sau lại nên đi nơi nào ạ? Sở Trần lạc ấn hết thành địa, chỉ vào ưu biểu chức thành chủ bảo tọa, nói với Giang Nhã Mỹ, "Nhã Mỹ, ngồi lên." Giang Nhã Mỹ dùng ngón tay chỉ mình, biểu tình hoang mang. "Mặt tướng." Sở Trần lần nữa gật đầu ý bảo, "Từ nay về sau, tòa thành này thuộc về ngươi." Giang Nhã Mỹ kinh hãi, vội va quỳ xuống nói, "Mặt tướng không dám." Sở Trần đối nàng phản ứng như thế sợi không hề thấy quái lạ, bởi vì Giang Nhã Mỹ chính là cái này sao cái ngay ngắn nhân. Không đem nàng thuyết phục, nàng là không có khả năng tiếp thu công lao trở ra ban thưởng. Vì vậy, Sở Trần chỉ có thể mở ra ba hoa đại pháp. Ngươi không cần phải gấp cự tuyệt. Biết ta làm cho Chu Cắt làm Vũ Thành thành chủ, hắn vì sao không có cự tuyệt sao? Giang Nhã Mỹ trả lời ngay, bởi vì Chu tướng quân mới chỉ có võ gồm nhiều mặt, là Lập Hoa Thành đại tướng quân, vì Lập Hoa Thành đánh tan quá hung thú triều, lập xuống quá lớn công. Sở Trần bị nẹn một cái. Giang Nhã Mỹ nói như vậy cũng không sai. Bất quá hắn lại lắc đầu. Hắn lập xuống quá lớn công, nhưng ta đã cho hắn ban cho. Hắn xác thực quân lược hơn người, nhưng hắn phụ thân Chu Tế Tửu ở phương diện này có lẽ càng tốt hơn. Những thứ này hắn đều biết, nhưng hắn vẫn như cũ không có cự tuyệt. Giang Nhã Mỹ nghe xong, bắt đầu rơi vào trầm tư. Kết quả lúc này Gaberzien lẩm bẩm một câu: "Người đứng đầu một thành a." Ngốc từ mới, chỉ có cự tuyệt. Sai. Sở Trần khẽ quát một tiếng, đem Gaberzien sợ đến kém chút tại chỗ nhảy lấy đà. Chu Cát xác thực không phải người ngu, nhưng hắn không phải là bởi vì tham mộ chức thành chủ mới, chỉ có không có cự tuyệt. Hắn không cự tuyệt, là bởi vì hắn muốn làm ta làm càng nhiều chuyện. Hắn đã làm xong tương lai phải bỏ ra càng nhiều hơn chuẩn bị. Nhưng là ngươi đây, ta Giang phó tướng, chức vụ càng cao, trách nhiệm càng nhiều. Ngươi cự tuyệt chức thành chủ, là bởi vì ngươi chỉ nguyện ý đợi ở phó tướng vị trí, không muốn vì ta làm nhiều chuyện hơn sao? Giang Nhã Mỹ chôn thật sâu đầu. Mặt tướng không dám. Vậy ngồi lên cái kia vị trí Sở Trần lần nữa chỉ hướng thanh kia xa hoa tọa ỷ, giống như một vị cha giả vậy lời nói thâm thía nói ra, ngươi quân lược mặc dù không mạnh mẽ, thế nhưng cá nhân của ngươi thực lực và mị lực cá nhân đều rất xuất sắc. Ngươi là trời sinh người lãnh đạo. Như vậy ngươi, ở dưới tay ta làm một cái phó tướng, khuất tài. Ngồi lên thanh kia tọa ỷ, về sau ngươi chính là Thánh Quang Thiên Sứ thành thành chủ. Cả tòa thành trì thiên sứ đều muốn nghe ngươi hiệu lệnh. Những thứ này thiên sứ phong cách chiến đấu chính là đón đánh mạnh kháng, với ngươi phong cách tác chiến thập phần giống nhau. Mà ngươi, so với các nàng muốn anh dũng, muốn kiên cường. Có ngươi lãnh đạo, các nàng sẽ trở nên càng mạnh. Mà các nàng cũng có thể vì ngươi bổ sung sau khi chiến đấu tiêu hao sinh mệnh lực. Ta nghĩ thật lâu, ngươi là cái tòa này Thánh Quang Thiên Sứ thành thành chủ thí sinh tốt nhất. Ta cần ngươi dẫn dắt các nàng, hợp thành một chi có thể chính diện ứng đối bất luận cái gì cường địch công kiến quân. Ngươi có thể đáp lại ta chờ mong sao? Giang Nhã Mỹ dứt khoát ngẩng đầu, trong mắt lóe sáng bóng trong suốt. Mặt tướng nguyện ý đảm nhiệm Thánh Quang Thiên Sứ thành thành chủ. Từ nay về sau, mặt tướng xuất lĩnh thiên sứ quân sẽ trở thành thành chủ đại nhân trong tay một bà đao nhọn. Thành chủ đại nhân chỉ chỗ chính là mặt tướng quân tiên phong sở hướng chi địa. Không sai, nàng đáp ứng rồi. Nàng coi như lại không muốn đáp ứng cũng phải bằng lòng, bởi vì thành chủ đại nhân theo như lời nói rõ ràng không phải ý muốn nhất thời. Hắn đã tại trong lòng vì tiền đồ của nàng cân nhắc qua thật lâu, không chỉ có cân nhắc qua thiên sứ phong cách chiến đấu cùng với nàng tương tác, còn suy nghĩ đến rồi thiên sứ có thể bổ sung nàng chiến đấu sau sinh mệnh lực. Cái này dạng chu toàn viễn lự, cái này dạng tỉ mỉ quan tâm, nàng coi như tại hắn phụ mẫu trên người đều không có cảm nhận qua. Nàng cảm động, nàng cảm động đến muốn khóc, cho nên nàng không lại cự tuyệt, cũng không nợ tâm cự tuyệt, bởi vì này dạng làm sẽ làm bị thương thành chủ đại nhân tâm, cái này sẽ so với để cho nàng chết còn khó chịu hơn. Làm Giang Nhã Mỹ ở trên ghế ngồi vào chỗ của mình sau đó, sở hữu thiên sứ đều hết sức thức thời đồng hô nói, tham kiến thành chủ đại nhân. Các nàng lúc này mặc dù mặt ngoài cung kính, nhưng trên thực tế lại ngồi đối diện ở trên ghế Giang Nhã Mỹ hầu như hâm mộ phát cuồng. Người nữ nhân này không hề làm gì, dĩ nhiên cũng làm không công được chức thành chủ. Đây là cái gì mệnh à? Cứ như vậy bảo tọa, nàng thậm chí phản ứng đầu tiên vẫn là cự tuyệt. Cự tuyệt qua đi, lại vẫn không có cự tuyệt thành công. Cuối cùng như trước thành thành chủ. Đây chính là chức thành chủ a. Nàng lại vẫn đẩy tới làm cho đi. Nếu như đổi lại là các nàng, cam đoan trước tiên liền đáp ứng. Cái này dạng thiên đại chuyện tốt, quả thực nằm mộng đều mộng không đến a. Sở dĩ ngồi ở đó chỗ ngồi người trên, vì sao không phải là các nàng đâu? Nếu như các nàng không có sanh ra ở Thánh Quang Thiên Sứ thành, mà là tại Lập Hoa thành lời nói. Ai? Đáng tiếc không có nếu như a. Sở Chân nhìn lấy ngồi ở trên ghế như trước có chút cục xúc Giang Nhã Mỹ, vui mừng cười rồi. Sau đó hắn lập tức quát lạnh, như là đã nhìn thấy các ngươi tân nhậm thành chủ, còn không lập tức triệu tập toàn thành bách tính, dâng lên chủ yếu khế ước. Chủ yếu khế ước? Các thiên sứ trong lòng mắt lạnh, bản năng quay đầu nhìn thoáng qua Sở Trần, lại phát hiện hắn tay vừa lúc khoát lên trên chuôi đao. Được rồi, chủ yếu khế ước liền chủ yếu khế ước, dù sao cũng hơn chết rồi mạnh mẽ. Sở Trần mang theo đao ba cùng địa hành long các kỵ binh đi. Trước khi đi, hắn không quên ở Thánh Quang Chỉ bên trên sờ soạn một cái, lại thu hoạch được điểm kỹ năng một điểm. Trước mắt mới chỉ, hắn đã cất hai điểm kỹ năng. Ly khai không bao xa, hệ thống gợi ý tới. Ken, kiểm tra đo lường đến ký chủ thành công hoàn thành tán tài cử động. Tán tài vật tư là thành trì. Mời ký chủ rút ra phản hồi thưởng cho bộ số. Sở Trần không có chút rung động nào, mở ra đĩa quay, tiện tay rạch một cái. Khá lắm, tấm màn đen tái hiện, lại là một lần. Cũng được, có chút ít còn hơn không. Bay một đoạn đường, Đao Ba bỗng nhiên mở miệng yếu ớt nói, thành chủ đại nhân, ngài lần này đi ra, sợ rằng còn có một mục đích, là ở cho chúng ta tìm đường lui chứ. Sở Trần biểu tình hơi chậm lại, sau đó cười nói, hiện tại Lập Hoa thành thế vừa lúc, tại sao muốn tìm đường lui đâu? Đao Thúc suy nghĩ nhiều khất. Có thể Đao Ba lại khẽ lắc đầu nói, thành chủ đại nhân luôn luôn mưu tính sâu xa, lại tăng thêm lão nô trực giác rất ít khi sai. Sở dĩ, thành chủ đại nhân cũng không cần gạt lão nô. Chương 134, Sơn Quỷ thành thành nữ, giam giam. Sở Trần trầm ngâm chốc lát, đột nhiên mang theo Đao Ba tăng nhanh tốc độ. Làm hai người bọn họ theo sau mặt địa hành long các kỵ binh kéo ra chút khoảng cách phía sau, Sở Trần mới chỉ có thừa nhận nói, kỳ thực Đao Thúc ngươi nghĩ không sai, ta quả thật có cấp cho các ngươi tìm đường lui ý tứ. Đao Ba không hiểu nói, thành chủ đại nhân đây là vì cái gì đâu? Ta Lập Hoa Thiên không thành tuy là bị nhiều như vậy thành trì tuyên chiến, có thể hiện nay chúng ta phản công thế cục tốt, chẳng lẽ là thành chủ đại nhân cho rằng chúng ta ở phản công trong quá trình còn sẽ có cái gì biến số? Sở Trần lắc đầu, sự tình phát triển đến bây giờ, chúng ta đã hoàn toàn nắm trong tay quyền chủ động, kế tiếp bọn họ cũng sẽ không lại đối chúng ta sản sinh quá lớn uy hiếp. Đao Ba càng thêm không hiểu, nếu cái này dạng, vậy tại sao? Cụ thể vì sao, ta cũng nói không rõ. Sở Trần tự mình nói ra, ta chỉ biết đại hung sau đó tất có đại phúc, đại phúc sau đó đại họa cũng không xa vậy. Trăm thành tuyên chiến là hung, chúng ta phản công thắng lợi, chấn áp trăm thành, lấy được tài nguyên cùng danh vọng là phúc. Có thể sau đó đâu? Cao Thủy Thành tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Chuẩn xác mà nói, Cao Thủy Thành thủ hộ thần rõ ràng sẽ không ngồi xem chúng ta Lập Hoa Thành thế lực vượt lên trước Cao Thủy Thành. Ngài là nói, thần minh sẽ đích thân nhúng tay. Đao Ba lập tức cảnh giác. Sở Chân gật đầu. Mỗi tòa trung cấp thành đều có thủ hộ thần chứng tỏ ở. Trung cấp thành trong lúc đó lẫn nhau chính phạt, thuộc về đồng cấp chiến tranh, thần bí sẽ không nhúng tay. Nhưng nếu như hạ cấp thành tấn công trung cấp thành, hoặc là hạ cấp thành tồn tại uy hiếp đến trung cấp thành, cái kia liền không nói được rồi. Đao Ba cao mày bên suy tư về bên nói ra, nhưng là gần ngàn năm qua, đều không có thần minh hiện thân ghi chép a. Sở Chân ngắm nhìn Viễn Vương, sắc mặt nghiêm nghị. Gần nghìn năm, thậm chí gần vạn năm tới 097, có thể uy hiếp được trung cấp thành hạ cấp thành, chúng ta Lập Hoa thành cũng là phần độc nhất. Nghe xong những lời này, Đao Ba trầm mặc. Nếu như thần minh thực sự sẽ đích thân hạ tràng, cái kia Lập Hoa thành như thế nào đi nữa phản kháng cũng vô ích. Sở Trần lại đột nhiên cười nói, ngươi cũng đừng quá lo lắng, con người của ta liền thích miên man suy nghĩ. Tựa như ngươi nói, thần minh đều ngàn năm không có phát hiện thần, làm sao có khả năng bởi vì chúng ta chính là một cái thành nhỏ đột nhiên xuất hiện đâu. Đao Ba chân mày thoáng thả lỏng, nhưng trong lòng lại như cũ không buông lòng nổi. Thần minh hai chữ này ép tới hắn hầu như không thở nổi. Lúc này, Sở Trần lại không có chú ý đến phản ứng của hắn. Hắn bị phía trước đỉnh núi chỗ vừa đi vừa nhảy chân sáo một đám sơn quỷ hấp dẫn lực chú ý. Bởi vì này đàn sơn quỷ đang không ngừng hướng chính mình cái này phương hướng vẫy tay, dường như ở ý bảo tự mình đi tới. Sở Trần thấy thế, cùng Đao Ba đám người trực tiếp hạ xuống ngọn núi nào bên trên. Bọn họ người mới đứng vững, một đám sơn quỷ liền hưng cao thải liệt đụng qua đây. Sở thanh chủ, chúng ta xem như đợi đến ngài. Đao Ba tiến lên trước một bước, ngăn ở trước mặt bọn họ. Lớn mật, các ngươi là nhà nào tiểu quỷ, dám ở nhà của ta thành chủ đại nhân trước mặt làm càn. Sơn quỷ nhóm bị sợ hết hồn, vội vã giơ hai tay ý bảo nói, chúng ta không có ác ý a Sở thành chủ, chúng ta là đại biểu sơn quỷ thành hướng ngài đầu hàng. Đầu hàng? Sở Trần khẽ nhíu mày, phân phó nói, làm cho bọn họ đi tới a. Sơn quỷ nhóm nhìn thấy Đao Ba nhường đường, lúc này mới đi tới Sở Trần trước mặt, tượng mô tượng dạng quỳ xuống. Chúng ta là bị nhà của ta đại vương mệnh lệnh, cố ý hướng Sở thành chủ xin hàng. Để tỏ lòng thành ý, chúng ta còn mang đến ta sơn quỷ thành hai gã thánh nữ. Cũng xin Sở thành chủ xin vui lòng nhận cho. Nói, bọn họ đưa lên sơn quỷ thành hàng thư. Đồng thời, hai gã trên đầu dài quỷ giác tiểu nữ chậm rãi đi tới Sở Trần trước mặt quỳ xuống. Sở Trần mở ra hàng thư, chỉ là nhìn lướt qua liền thu vào. Binh bất tiếm trá, loại vật này độ tin cậy cũng không cao. Có thể làm hắn chứng kiến trước mặt quỷ hai vị thiếu nữ lúc, sắc thực hơi sững sờ. Hai vị này thiếu nữ, da thịt trắng đoán, thân thể nhu nhược, cùng với nó da rẻ khô quắt xẹp đen như mực sơn quỷ nhất định chính là hai cái bất đồng chủng tộc. Các nàng một cái lam phát lam đồng, một cái tóc hồng mắt đỏ, rõ ràng còn vị thành niên, cũng đã trổ mã sở sở động lòng người. Đồng thời, các nàng tuy là màu tóc cùng màu mắt cũng không giống nhau, tướng mạo lại giống nhau ý hệt, dường như một đôi song bào thai. Lúc này, các nàng phát hiện Sở Trần đang quan sát các nàng, lập tức khiếp sinh sinh cúi đầu, hai cái tay vắt với nhau, dường như thập phần khẩn trương. Nhìn từ đầu tới đuôi, Sở Trần càng thêm nghi ngờ. Bởi vì hai thiếu nữ này trên người, một điểm sơn quý tộc đặc thù đều không có a. Chẳng lẽ là bị núi quý tộc bắt đi nhân tộc thiếu nữ? Vừa nghĩ như thế, Sở Trần lập tức ngồi chồm hổm xuống, ôn nhu hỏi, các ngươi tên cứ gọi là gì? Có phải hay không bị sơn quỷ tộc hiếp bách? Hai gã thiếu nữ liếc mắt nhìn nhau, dùng tinh tế nhu nhu tiếng nói hồi đáp, ta gọi Giam, là tỷ tỷ. Ta gọi Gem, là muội muội. Chúng ta không có bị hiếp bức. Nói câu nói sau cùng thời điểm, các nàng cẩn thận từng ly từng tí lui về phía sau nhìn một chút phía sau sơn quỷ nhóm, thanh âm cũng nhỏ đi rất nhiều. Giam. Cách hai cái danh tự này làm sao như vậy quân hai? Bất quá Sở Trần cũng không có thâm nhập suy nghĩ, hắn lúc này chính là bởi vì cái này đối với thiếu nữ phản ứng rất là phẫn nộ. Bởi vì này rõ ràng chính là bị hiếp bức mới có phản ứng. Hắn dùng cực kỳ cảm giác gáp bách ánh mắt nhìn về phía cái khác sơn quỷ. Nói, cái này đối với nhân tộc thiếu nữ, các ngươi là từ nơi nào đó đến? Bây giờ nói lời nói thật, ta có thể cho các ngươi một cái thông khoái. Sơn quỷ nhóm trực tiếp bị dọa đến tứ chi mềm nhũn, úp sấp ở trên mặt đất. Không có. Không có a. Hiểu lầm a Sở thành chủ. Chúng ta không có đoạn, các nàng không phải là nhân tộc, là chúng ta sơn quỷ tộc thánh nữ a. Sở Trần cười nhạt. Các nàng không phải là nhân tộc. Sơn quỷ nhóm nhất tề gật đầu. Các nàng là sơn quỷ tộc. Sơn quỷ nhóm lần nữa gật đầu. Các nàng vẫn là thánh nữ. Sơn quỷ nhóm như trước gật đầu. Nói hiệu nói vượng. Sở Trần hét lớn một tiếng. Trên người các nàng một điểm sơn quỷ tộc đặc thù đều không có, các ngươi nói các nàng là sơn quỷ tộc. Sơn quỷ nhóm vốn là nhát gan, lúc này bị Sở Trần hù dọa một cái như vậy hù, có sơn quỷ liền tiểu đều bị sợ đi ra. Thực sự, Sở thành chủ tin tưởng chúng ta a? Các nàng đều có quỷ giác, thật là ta sơn quỷ tộc thánh nữ a. Các nàng có quỷ giác, ta làm sao không phát hiện? Sở Trần nổi giận đùng đùng nói. Kết quả mới nói xong, hắn liền thấy Giam cùng Gem nơi chán phân biệt dài ra một chi tản ra ánh sáng màu xanh lam quỷ giác. Hơi chút cảm thụ một chút, liền có thể cảm nhận được từ quỷ giác bên trên tản ra nồng nặc quỷ khí. Sở Trần, Mã Đức trêu chọc ta đâu? Mới vừa rồi còn không có, làm sao hiện tại thì có? Đã có quỷ giác, cái kia hai thiếu nữ này đúng là sơn quỷ tộc không thể nghi ngờ. Được rồi, suy nghĩ cả nửa ngày, là mình lầm. Thật đặc biệt nương xấu hổ. Sở Trần làm ho hai tiếng, nói lệnh vấn đề nói, các ngươi nếu muốn đầu hàng, cái này hai gã các ngươi cái gọi là thánh nữ là có thể để cho ta tin tưởng sao? Đầu hàng, liền muốn mang theo trấn thành chi vật cùng hàng thư cùng nhau dâng lên. Nhà ngươi đại vương, liền điểm ấy quy củ cũng không hiểu sao? Sơn quỷ nhóm chỉ Giam cùng Gem trên đầu quỷ giác, yếu ớt nói, Sở thành chủ, các nàng trên đầu quỷ giác chính là của chúng ta trấn thành chi vật ta. Sở Trần, chẳng lẽ lại là ta sai trách bọn họ? Không có khả năng. Hắn không tin tà đi tới Giam cùng Gem trước mặt, lấy tay tiếp xúc đụng một cái. Keng. Kiểm tra đo lường đến ký chủ đang ở chạm vào cấp trấn thành chi vật, Côn Ma Quỷ Giác. Côn Ma Quỷ Giác có thể trồng vào thân thể chúng, trồng vào sau đó, ma pháp thiên phú thu được cự đại đề thăng, cũng sở hữu cuồng hóa năng lực, sau khi cuồng hóa mất đi đại bộ phận lý trí, sức chiến đấu tăng lên nhiều. Chú thích: cuồng ma quỷ giác giới hạn quỷ tộc sử dụng. Chủng tộc khác mạnh mẽ trồng vào sẽ sản sinh không thể khống hậu quả. Nghe xong hệ thống giới thiệu, Sở Trần càng không ngữ. Không nghĩ tới cái này hai con quỷ giác vẫn thật là trấn thành chi vật. Chính mình lại trách oan những thứ này sơn quỷ rồi hả? Hắn đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua phía sau địa hành long kỵ binh. Ân, rất tốt, không có ai cười. Ta lại một cái hồi mã thương. Ừ. Lão vạn, ngươi che miệng làm cái gì? Sở Trần chất vấn. Hồi bẩm thành chủ đại nhân, ta đau răng. Vậy ngươi bả vai run rẩy cái gì? Sở Trần hỏi lại. Ta phong thấp đau khớp. Vạn Sơn Thiên cái khó lo cái khôn. Ừm. Ngươi đây là thời gian dài không có thủ công đưa tới bệnh nhà giàu. Sở Trần hóa thân thầy thuốc, lập tức làm ra trần đoán bệnh. Chờ, các loại, trở về thành sau đó, cùng dân chúng cùng nhau, đi học phủ công trường làm việc a. Trước cạn bên trên một tuần, bệnh không có tốt cứ tiếp tục. A. Vạn Sơn Thiên nhất thời lộ ra một tấm mặt nhăn nhó. Cho Vạn Sơn Thiên lấy xong tiểu hải xuyên, Sở Trần chú ý lực lại trở về trong tay hàng thư bên trên. Nếu Sơn quỷ tộc đem trấn thành chi vật đều mang đến, cái kia đúng là có thật lòng đầu hàng. Dù sao, trấn thành chi vật là thành trì mới lập thời điểm, cùng thành bia cùng nhau xuất hiện. Thứ này, cùng Ngọc Tỷ không sai biệt lắm là một cái ý tứ. Nếu như mất đi trấn thành chi vật, như vậy thành chủ uy tín cũng sẽ giảm mạnh. Sở Trần chậm rãi nói ra, con người của ta luôn luôn yêu thích hòa bình. Đã sát sát các loại sự tình, ta là không thích nhất. Vốn là, các ngươi Sơn quỷ thành hướng ta lập hoa thành tuyên chiến, ta là rất tức giận. Bất quá, các ngươi đã thật lòng đầu hàng, ta đây cũng liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Các ngươi trở về bẩm báo các ngươi đại vương, liền nói, ta lập hoa thành, tiếp thu các ngươi Sơn quỷ thành đầu hàng. Nhưng mà, Sở Trần nói xong nửa ngày, Sơn quỷ nhóm chỉ là lắp bắp nói nhìn lấy Sở Trần, một chút cũng không có rời đi ý tứ. Sở Trần như vậy cũng tốt kỳ. Các ngươi còn có chuyện gì? Cái kia, một chỉ Sơn quỷ cẩn thận từng ly từng tí hỏi chúng ta Sơn quỷ thành, có thể giúp các ngươi cùng nhau tấn công đối địch thành trì sao? Sở Trần càng tò mò hơn. Gặp qua thức thời, chưa thấy qua như thế thức thời. Lúc này mới đầu hàng, liền muốn phải giúp chính mình xuất lực. Như thế chủ động. Hắn nhớ nghĩ, cũng tốt. Chu Cắt bên kia phòng trừng không thành vấn đề, Giang Nhã Mỹ bên kia, đám kia thiên sứ như vậy kinh sợ, Hoàn Chân có chút lo lắng. Vì vậy hắn nói ra, vậy các ngươi Sơn quỷ thành quân đội, liền đi Thánh Quang Thiên Sứ thành đưa tin a. Bất quá, các ngươi toàn bộ hành động đều cần nghe theo Thánh Quang Thiên Sứ thành đương nhiệm thành chủ chỉ huy. Nói xong, Sở Trần ném qua một khối lệnh bài. Chương 135, Bạch Kim cấp đăng lâu người ảnh, Tân Nguyệt Trạm. Sơn Quỷ tiếp được tấm lệnh bài này, nâng ở trong lòng, như nhặt được chí bảo. Cái khác Sơn Quỷ cũng là vui vẻ ra mặt, khiến cho Sở Trần không biết bọn họ ở vui vẻ cái gì. Mắt thấy Sơn Quỷ nhỏ muốn đi, kết quả đi tới nửa đường lại trước hết gương mặt quay đầu hỏi, đại nhân, cái kia nếu như chúng ta Sơn Quỷ thành hỗ trợ đánh hạ thành trì. Sơn Quỷ nói đến phân nửa, liền không nói đi xuống. Sở Trần cũng là suy nghĩ nửa ngày mới hiểu rõ. Đây rõ ràng là muốn chia xong chỗ a. Nếu như bây giờ đứng ở nơi này không phải Sở Trần, mà là những người khác, sợ rằng đã nổi giận. Tốt, nguyên lai ngươi chủ động hỗ trợ tấn công thành trì, không phải nghĩ phải biểu hiện tốt một chút, mà là muốn chia xong chỗ. Ngươi một cái mới đầu hàng thành trì, cũng dám nói điều kiện với ta. Ta không cho ngươi chút lợi hại nếm thử, ngươi về sau sợ không phải muốn lên thiên. Nhưng đã đến Sở Trần nơi đây, hắn vẫn thật là ước gì có Sơn Quỷ thành cái này dạng yêu cầu chia xong chỗ. Tốt nhất là thành trì tài vật cùng nhau lấy đi, càng lòng tham càng tốt. Chỉ là, Sơn Quỷ thành dù sao cũng là sau lại đầu hàng, tính chất cùng ngay từ đầu liền thành Tiểu Minh Hữu gia nhập Tam Mục thành cùng Tử Viêm thành vẫn có bất đồng rất lớn. Sở dĩ, còn là muốn nhất định có phân biệt đối đãi. Sở Trần vung tay lên. Chỉ cần ngươi Sơn Quỷ thành anh dũng chiến đấu, đánh hạ thành trì, bên trong tài vật các ngươi không được nhúc nhích mảy may, thế nhưng thành trì giống nhau thuộc về ngươi Sơn Quỷ thành. Hào hào hào. Sơn Quỷ nhóm cao hứng liên tục nhảy lấy đà. Tạ ơn đại nhân. Cảm ơn Sở thành chủ. Sơn Quỷ nhóm cuối cùng đã đi. Mặc dù không có thể phân đến tài vật, có một chút tiểu tiết đối. Thế nhưng không có nghe Sở thành chủ nói sao? Chỉ cần Sơn Quỷ thành anh dũng chiến đấu, đánh hạ thành trì, đều là Sơn Quỷ thành. Cùng thành trì so với tài vật. Ha ha. Lại tính là cái gì? Cái này sóng a. Cái này sóng là Sơn Quỷ thành muốn quật khởi lạc. Được nhanh đi về báo cáo đại vương, làm cho đại vương xuất binh a. Ken. Kiểm tra đo lường đến ký chủ sở hữu hạ cấp trấn thành chi vật, cùng ma quỷ giác, điểm kỹ năng 1. Sơn Quỷ nhóm đi, giam cùng gem thành tựu bị dâng lên quà tặng, càng thêm kiếp đảm. Thành tựu tỷ tỷ giam rõ ràng mình cũng khẩn trương cả người một mạch run rẩy, vẫn không quên ôm càng thêm người nhát gan muội muội, nhỏ giọng an ủi. Sở Trần thấy một trận buồn cười. Sợ cái gì? Ta lại không ăn thịt người. Đôi hoa tỷ muội này tức là quà tặng, kỳ thực cũng là con tin. Đưa trở về là khẳng định không được, sở dĩ hắn vẫn là quyết định trước mang theo trên người. Chờ, các loại, không lâu sau trở lại lập hoa thành, làm tiếp an bài. Nhưng mà giữa lúc hắn chuẩn bị lần nữa lên đường thời điểm, lại có một lớp người hự hự trên mặt đất đỉnh núi. Lần này tới là một đám thai nhọn nhọn, phía sau vỗ trong suốt cánh tinh linh. Cái này tinh linh tộc cùng thiên sứ tộc cùng loại, các tộc nhân đại thể đều là nữ tính, hơn nữa mỗi người dung mạo đều là thượng cấp. Còn lại chút ít nam tính, cũng đều tay chân lèo khèo, dáng dấp thập phần thanh tú. Nam nữ lẫn vào đứng chung một chỗ, không phải tỉ mỉ nhận, căn bản là không phân rõ đến cùng ai là nam ai là nữ. Dung mạo xinh đẹp, là chuyện tốt cũng là hỏng việc. Hự ở địa phương nào đâu? Chí ít từ nơi này chút tinh linh hự hự thở hổn hển là có thể nhìn ra được, thân thể của các nàng tố chất thật sự là kém đến có thể. Sở Trần là thấy một mạch lắc đầu. Liên cái này tiểu thân bản nhi, còn leo núi gì ạ? Không sợ đem mình tươi sống mà chết. Mà trên thực tế, Sở Trần nghĩ như vậy ngược lại là oan uổng những thứ này tinh linh. Các nàng cũng không muốn leo núi, dù sao các nàng tinh linh lấy ma pháp lấy sừng, việc chân tay các nàng thực sự không được. Nhưng là không có biện pháp a. Sở Trần bay quá nhanh các nàng trên mặt đất phát hiện Sở Trần sau đó, lại là kêu lại là gọi, nhưng là Sở Trần dĩ nhiên không nghe thấy. Các nàng không có biện pháp, chỉ có thể trên mặt đất liều mạng truy. Đuổi linh lực đều đã tiêu hao hết, cũng không đuổi theo, thiếu chút nữa thì cho rằng lần này không làm được tinh linh vương giao phó nhiệm vụ. Vạn hạnh Sở Trần không có bay thẳng đến, ở một ngọn núi ngừng lại, các nàng lúc này mới một lần nữa dâng lên hy vọng. Có thể các nàng lúc này linh lực đều tiêu hao hết, không có biện pháp phụ trợ chính mình leo núi, phải làm gì đây? Còn có thể làm sao? Liền cứng rắn bỏ thôi. Có trời mới biết nếu như không phải nhanh chóng đầu hàng, dưới một cái bị diệt biết không phải là các nàng nguyệt thạch tinh linh thành. Cho nên bọn họ thật là liều mạng, bạo phát tiểu vũ trụ mới, chỉ có leo lên núi. Liền cái này, thiếu chút nữa chậm một bước cầm đầu tinh linh tế tự chứng kiến Sở Trần, quả thực nước mắt đều chảy xuống. Cuối cùng gặp ngài. Ngài có thể ngàn vạn lần chớ bay. Chúng ta là thật vậy đuổi không kịp a. Đầu. Đầu. Chúng ta. Đầu. Tinh linh tế tự một bên thở hổn hển, một bên lảo đảo hướng Sở Trần chuyển đi. Cái này tư thế, nếu như không phải trên người nàng không có gì vết thương hữu thực, Sở Trần kém chút cho là một đầu zombie đang bước đi. Đầu hàng. Tinh linh tế tự thật vất vả nói xong hai chữ cuối cùng, phu phu một tiếng quỳ ở Sở Trần trước mặt, trình lên hàng thư. Sở Trần có chút ghét bỏ nhận lấy hàng thư. Lúc trước, hắn đối với tinh linh ấn tượng đều là đoan trang trang nhã, nói nhẹ giọng mảnh nhỏ khí, mỗi cái động tác đều lộ ra ưu nhã hình tượng. Hiện tại nha, hoàn toàn sụp đổ. Trước mắt vị này tinh linh, quang luận tướng mạo cũng không phải vô lại, chính là cả người đều lộ ra chật vật, liền đầu hàng loại chuyện như vậy đều có thể lấy loại này hình tượng xuất hiện, thật sự là không đại sự. Nhìn hơi bất nhã, liên sơn quỷ cũng không bằng a. Tinh linh tế tự lúc này hận không thể đào một kẽ đất khoan xuống. Nàng không biết Sở Trần trong lòng là ý tưởng gì, thế nhưng Sở Trần chính là cái kia ghét bỏ nhãn thần, thật sâu đau nhói tự ái của nàng. Lúc nào các nàng tinh linh sẽ bị loại ánh mắt này đối đãi à? Có thể nói chưa từng có. Thế nhưng không có biện pháp a. Nàng gấp a. Nàng cũng muốn sửa sang một chút dung nhan, tốt nhất là tắm rửa thay y phục sau đó mới cùng Sở Trần gặp mặt. Nhưng đây không phải là không còn kịp rồi sao? Thật muốn làm như thế, sợ rằng kế tiếp các nàng thì không phải là bỏ tòa sơn là có thể nhìn thấy Sở Trần đơn giản như vậy. Để cho nàng an lòng chính là, Sở Trần cuối cùng vẫn nhận lấy hàng thư, cũng mở ra nhìn. Hàng thư cũng là các nàng đoàn người này trọng điểm bảo vệ hai kiện đồ đạc một trong. Nếu như hàng thư thịt vò nát hoặc là có tổn hại, chuyện kia có thể lớn chuyện. Sở Trần nhìn xong hàng thư sau đó một lần nữa quần quật nổi lên. Hàng thư ta xem, bên trong nói nguyệt thạch đâu? Ở chỗ này. Tinh linh tế tự vội vã hai tay nâng lên nguyệt thạch dâng lên. Làm Sở Trần đem nguyệt thạch cầm ở trong tay thời điểm, gợi ý của hệ thống lập tức xuất hiện. Keng. Kiểm tra đo lường đến ký chủ sở hữu hạ cấp trấn thành chi vật, nguyệt thạch, điểm kỹ năng 1. Nguyệt thạch, ở trong chứa không gì sánh được nồng nặc nguyệt chi tinh hoa, có thể dùng lấy để thăng nguyệt quang hệ trang bị phẩm cấp, hoặc chúc phúc tinh linh tộc tộc nhân, khiến cho thu được ma lực thân hòa độ tăng lên. Nguyệt chi tinh hoa. Sở Trần luôn cảm giác cái từ ngữ này có chút quen thuộc. Gì? Nghĩ tới, tay phải hắn khẽ động, rút ra đăng lâu nguyệt ảnh. Chính là nó. Lúc đó khi lấy được đăng lâu nguyệt ảnh thời điểm, gợi ý của hệ thống nói, nó có thể hấp thu tốc lượng nguyệt chi tinh hoa để thăng giai bậc. Các tinh linh cũng là sợ hết hồn. Đây là muốn giết các nàng a. Đại nhân, chúng ta là thật lòng đầu hàng, ngài vì sao? Sở Trần cảnh sát các nàng liếc mắt, có chút không nói. Làm sao những thứ này tinh linh cũng nhát gan như vậy? Nổ cái đao mà thôi, phải dùng tới ngạc nhiên như vậy sao? Hắn cũng không giải thích, mà là đem nguyệt thạch tựa vào đăng lâu nguyệt ảnh trên lưới đao. Hai người một gặp nhau, quả nhiên liền phát sinh biến hóa. Chỉ thấy nguyên bản màu xanh nhạt đăng lâu nguyệt ảnh đột nhiên tản mát ra nồng nặc ánh sáng màu trắng, mà những cái này ánh sáng màu trắng thì đều tiến vào đăng lâu nguyệt ảnh ở giữa. Rất nhanh, nguyệt thạch ở trên ánh sáng màu trắng bắt đầu biến đến yếu ớt. Tương phản, đăng lâu nguyệt ảnh màu đen tuyền lưỡi dao lại bắt đầu tản mát ra hơi hào quang. Khen. Đăng lâu nguyệt ảnh bỗng nhiên phát sinh một tiếng ngâm khẽ, tránh thoát Sở Trần tay, trên không trung vòng quanh Sở Trần bay một vòng, sau đó lẳng lặng phiêu phù ở Sở Trần trước mặt. Keng. Chúc mừng ký chủ, ngài đăng lâu nguyệt ảnh đã thành công từ bạch ngân bắt tinh, thành công tấn cấp đến bạch kim cấp nhất tinh. Đăng lâu nguyệt ảnh, đeo giả có thể hiệp đồng vũ khí sử dụng thân pháp, Đạp Nguyệt. Đao thuật, Tân Nguyệt Trảm. Đạp Nguyệt, ở có nguyệt quang tồn tại dưới điều kiện, chân đạp nguyệt quang mà đi. Tân Nguyệt Trảm, hội tụ nguyệt quang chi lực, chém ra trăng non hình ánh đao. Bị Tân Nguyệt Trảm chiến bên trong mục tiêu đem căn cứ người sử dụng ý chí bất đồng chịu đến chém chết cùng chém sinh, lượng chủng hiệu quả khác nhau. Không. Chém chết, chạm trừ tử khí. Chém sinh, chạm trừ sinh chi khí. Nên vũ khí hấp thu tốc lượng nguyệt chi tinh hoa phía sau có thể tăng lên phẩm cấp. Bạch kim cấp. Dĩ nhiên trực tiếp nhảy qua hoàng kim cấp. Sở Trần rất là kinh hỉ, cũng không biết có phải hay không là bởi vì vẫn đeo đăng lâu nguyệt ảnh nguyên nhân. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, đăng lâu nguyệt ảnh dường như đang hướng về mình truyền đạt tâm tình của nó. Vui sướng, hưng phấn, cùng với muốn cho chính mình nhanh lên một chút nhỏ máu nhận chủ. ở Sở Trần nhỏ một giọt tiên huyết ở trên thân đao sau đó, đang lâu nguyệt ảnh lần nữa vòng quanh Sở Trần tha một vòng tròn, cuối cùng thương một tiếng, về tới trong vỏ đao. Chúc mừng Sở thành chủ, thu được hiếm thế thần kiếm. Các tinh linh cùng kêu lên tán thán. Chúc mừng thành chủ đại nhân, thu được thần kiếm. Địa hành long các kỵ binh theo sát ở phía sau hô. Tốt, rất tốt, phi thường tốt. Sở Trần liên tục hô ba tiếng tốt. Hắn lúc này là thật rất vui vẻ. Vốn là hắn vẫn còn khổ não với đăng lâu nguyệt ảnh tìm không được phương pháp thăng cấp phẩm chất. Không nghĩ tới nhưng bởi vì một viên nguyệt thạch trực tiếp tấn thăng đến bạch kim cấp. Thu hồi đã hầu như hoàn toàn mất đi sáng bóng nguyệt thạch, Sở Trần hỏi thừa dịp ta hiện tại tâm tình tốt, các ngươi có nhu cầu gì, hiện tại cứ việc nói. Tinh linh tế tự đại hỉ, chặn lại nói, chúng ta nguyệt thạch tinh linh thành, muốn cùng Lập Hoa thành quân đội kề vai chiến đấu, lấy thể hiện ta nguyệt thạch tinh linh thành đối với Lập Hoa thành chân thành thần phục. Sở Trần cười cười. Loại yêu cầu này, tại sao dường như vừa mới ở Sơn Quỷ trong miệng đã nghe qua đâu. Đây là Tư Mã Chiêu chi tâm, người qua đường đều biết ta. Hắn hiện tại tâm tình tốt, cũng không vạch trần tinh linh tế tự, trực tiếp nói ra, chỉ cần các ngươi nguyệt thạch tinh linh Trần Anh Dũng chiến đấu, đánh hạ thành trì, giống nhau thuộc về ngươi nguyệt thạch tinh linh thành sở hữu. Tinh linh tế tự không nghĩ tới Sở Trần lại dễ nói chuyện như vậy. Nàng đều còn đang do dự phải lấy như thế nào phương thức nói chuyện đưa ra yêu cầu này, kết quả Sở Trần đã trực tiếp đáp ứng. Đây quả thực là quá thuận lợi. Tất cả tinh linh liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương tràn đầy vui sướng. Quả nhiên, trước đây thì không nên nghe Cao Thủy thành sứ giả đầu độc tuyên chiến Lập Hoa thành. Lập Hoa thành thành chủ dễ nói chuyện như vậy, tốt như vậy thương lượng, rõ ràng là đại đại người tốt. Nơi nào là Cao Thủy thành sứ giả trong miệng nói loạn thần tặc từ bói. Chương 136, giả thích khách, chân pháp sư, tứ nguyên tố trưởng khống. Lúc này, một con thuyền hải nhân phi thuyền đáp xuống này tòa đỉnh núi bên trên. Bảy cái hải nhân từ trên phi thuyền nhảy xuống tới. Cắt Vàng hải nhân thành, đương đại hải nhân vương ba so với, tham kiến tôn kính Lập Hoa thành thành chủ. Ta đại biểu Cắt Vàng hải nhân thành, hướng ngài khởi xướng đầu hàng thỉnh cầu, hy vọng đạt được ngài tiếp thu. Nói, hải nhân vương ba so với hai tay giơ lên thật cao, tay trái giơ một thanh cây búa, tay phải giơ một quyển hàng thư. Bảy cái hải nhân đồng thời quỳ một chân trên đất. Sở Trần trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Bất kể là Sơn Quỷ thành cùng Tinh Linh thành, đều là người thủ hạ tới dâng lên hàng thư. Nhưng này Cắt Vàng hải nhân thành, dĩ nhiên là hải nhân vương đích thân đến. Đây cũng là hiếm thấy. Hắn không biết là, hải nhân vương ngay từ đầu cũng không dự định tự mình tiến tới. Nhưng là nghĩ lại, vẫn là đích thân đi càng lộ vẻ thành ý, bởi vì bọn họ Cắt Vàng hải nhân thành cũng không muốn trải qua chiến tranh. Bọn họ chỉ nghĩ mỗi ngày uống chút rượu, đoan tạo nhiều loại vũ khí trang bị trở, các loại. Đây chính là bọn họ hạnh phúc nhất sinh hoạt. Sở Trần nhận lấy hàng thư cùng cây búa. Keng. Kiểm tra đo lường đến ký chủ sở hữu hạ cấp chấn thành chi vật, thánh nghị chi truy, điểm kỹ năng 1. Thánh nghị chi truy, đoan tạo lúc đó có xác suất nhỏ sử dụng đoan tạo vật phẩm giai bậc 1. Nên vật phẩm có thần bí lực lượng chưa kích hoạt. Tiếp lấy, Sở Trần mở ra hàng thư, thượng trưng nhìn xem. Các ngươi Cắt Vàng hải nhân thành còn có cái gì những thỉnh cầu khác sao? Sóng so với lập tức nói, chúng ta hy vọng Cắt Vàng hải nhân thành có thể có được Lập Hoa thành che chở. Đương nhiên, nếu như tôn kính Sở thành chủ có thể cung ứng chúng ta túc lượng rượu ngon thì tốt hơn. Sở Trần nghe xong hai câu này sau đó, đợi một lúc lâu cũng không đợi đến câu nói tiếp theo, nhịn không được hỏi không có. Sóng so với lắc đầu. Đã không có, nếu như tôn kính Sở thành chủ có thể bằng lòng ta mới vừa hai điều kiện, ngài đem thu hoạch ta Cắt Vàng hải nhân thành sở hữu hải nhân từ trong thâm tâm cảm kích. Sở Trần thập phần ngoài ý muốn, hướng về phía sóng so với cùng phía sau hắn người yêu nhóm đại lượng hơn nửa ngày. Cuối cùng hắn cũng không từ trên người bọn họ nhìn ra cái gì khác đồ đã tới. Bọn họ dường như sở cầu chính là cái này sao nhiều. Đây cũng là lệnh Sở Trần thập phần thưởng thức. Hắn quả đoán đáp ứng nói, "Tốt, ta đáp ứng ngươi. Chỉ cần ta Lập Hoa thành vẫn còn ở, ngươi Cắt Vàng hải nhân thành liền sẽ không nhận bất luận cái gì chiến hỏa quấy nhiễu. Đồng thời, các ngươi sở hữu hải nhân cần rượu ngon, đều do ta Lập Hoa thành cung cấp, muốn uống bao nhiêu đều còn đủ." Sóng so với rốt cuộc cười rồi. Hắn cười đến thập phần hào sảng. Phía sau người yêu nhóm cũng theo cười ha hả. Đó là một loại không gì sánh được cung dung. Không gì sánh được vui sướng cười. Cuối cùng, ở sóng so dưới sự hướng dẫn, bọn họ cùng nhau quỳ gối. Vạn phần cảm ơn ngài ban ân, ta Cắt Vàng hải nhân thành toàn thể hải nhân vô cùng cảm kích. Mấy ngàn thước trên cao, Sở Trần một tay gác ở trên chuôi đao, ánh mắt trông về phía xa Lập Hoa Thiên không thành phương hướng. Phía sau hắn, đao ba cùng địa hành long các kỵ binh theo sát. Mỗi cá nhân đều hoặc nhiều hoặc ít biểu hiện có chút kích động, bởi vì bọn họ muốn về nhà. Đúng vậy, bọn họ ở liên tục buôn tập gần 3 ngày sau, phải về Lập Hoa thành. 3 ngày, nghe vào cũng không dài. Có thể không biết tại sao, mỗi người bọn họ, bao quát Sở Trần ở bên trong, đều cảm giác ở bên ngoài qua thật lâu. Làm ra trở về Lập Hoa thành quyết định này, đương nhiên là Sở Trần. Sơn Quỷ thành, Nguyệt Thạch Tinh Linh thành cùng với Cắt Vàng hải nhân thành ở trong cùng một ngày dâng lên hàng thư, đây là một cái hết sức rõ ràng tín hiệu. Hướng gió thay đổi. Mục đích của hắn đã tới. 97 tòa thành trì đồng thời tuyên chiến Lập Hoa thành, nhìn như cường đại. Nhưng là bây giờ, bọn họ nội bộ đã bắt đầu ly tâm, không lại ôm hướng Lập Hoa thành tuyên chiến lúc kiên định. Có lẽ, có thành trì vẫn ở chỗ cũ tiến công Lập Hoa thành trên đường, hoặc là đang ở chỉnh đốn quân lực chuẩn bị phát binh. Nhưng là càng nhiều hơn thành trì, nhất định đã sinh ra cảm giác sợ hãi. Bọn họ sợ hãi chiến bại, sợ hãi chính mình thành trì bị đoạt đi. Đương nhiên, cũng có số ít thành trì quyết định trực tiếp ngã về phía Lập Hoa thành, tỉ như đã đầu hàng 3 tòa thành. Đến rồi cái trạng thái này, chuyện kế tiếp, Sở Trần biết, chính mình thành tựu thành chủ, không thể tiếp tục tại bên ngoài ngây người ưu lấy. Hắn cần mau sớm trở lại Lập Hoa thành, chủ trì đại cuộc, phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn. Quốc không thể một ngày không có vua, thành cũng không thể ngày vô chủ. Hắn thành tựu thành chủ nếu như thời gian dài tại ngoại, khó tránh khỏi sẽ có mạch nước ngầm nảy sinh. Sở dĩ, hắn đi trở về. Còn như còn lại thành trì, hắn cũng đều không quan tâm. Có ở Vũ thành Chu Cát, có ở Thánh Quang Thiên Sứ thành Giang Nhã Mỹ, có như trước không đứng ở công thành đoạt đất Tử Viêm thành cùng Tam Mục thành. Còn có Sơn Quỷ thành, Nguyệt Thạch Tinh Linh thành hai tòa thành trì quân lực trợ giúp. Tiếp tục dựa theo thất thố như vậy phát triển, rất nhanh, Cao Thủy thành trì hạ trăm tòa thành trì, đem toàn bộ quy về Lập Hoa thành sở hữu. Lần này đánh cờ, Cao Thủy thành đã thua, bại thất bại thảm hại. Trăm thành tuyên chiến, chẳng những không có chân chính uy hiếp được Lập Hoa thành, ngược lại làm cho Lập Hoa thành có thể lớn mạnh. Chỉ là chính mình, trong 3 ngày qua liền thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt. Mở ra bảng. Thân phận: Lập Hoa thành thành chủ Thiên Phú Quy Hướng, thích khách tu vi: Hoàng Kim Nhất Tinh 846-84-114.000 thiên phú, Nhất Nguyên thần cấp. Sát Tâm có thể phát triển Bạch ngân cấp. Ngộng Cảnh Chi Đồng có thể phát triển Hoàng Kim cấp thể chất, Minh Hoàng Huyền Thể Bạch kim cấp. Thể chất diễn sinh tuyệt sát kỹ năng, Minh Hoàng Hồn Đợi kích phát. Thể chất diễn sinh năng lực, chúc phúc mục tiêu sẽ được Minh Hoàng Huyền Thể, đẳng cấp là ký chủ Minh Hoàng Huyền Thể đẳng cấp 1. Công pháp: Không Điểm kỹ năng 4. Kỹ năng: Sát Ý thần cấp, Cương Quyết Hoàng kim cấp, Phong Hệ Trưởng khống sơ cấp, Viêm Thân Bạch ngân cấp, Lôi Nha Bạch ngân cấp, Xung Phong Bạch ngân cấp, Quái Lực Bạch ngân cấp, Chớ Chú Bạch ngân cấp, Băng Truy Thuật Bạch ngân cấp, Độc Triệu Bạch ngân cấp, Ma Phong 3 Bạch ngân cấp, Cuồng Nộ Hoàng kim cấp, Bạo Phong Tuyết Hoàng kim cấp, Ảo Giác Hoàng kim cấp, Nguyên Ảnh Hoàng kim cấp, Dung Nham Hộ Giáp Hoàng kim cấp, Nhật Quang Hồi Phục Hoàng kim cấp. Trang bị: Đăng Lâu Nguyệt Ảnh Bạch kim nhất tinh. Tài sản: Trọng Sinh Điện Hoàng kim cấp, Hư Thực Chi Bút Hoàng kim lục tinh, Sơn Hà Đồ Lục Hoàng kim tam tinh, Thời Gian Tiên Phủ Hoàng kim cấp, Ngụy Trang Chi Kính hạ cấp trấn thành chi vật, Thánh Quang Chỉ hạ cấp trấn thành chi vật, Cuồng Ma Quỷ Giác hạ cấp trấn thành chi vật, Nguyệt Thạch hạ cấp trấn thành chi vật, Thánh Nghị Chi Truy hạ cấp trấn thành chi vật. Nhìn lấy đã tính tổng cộng đến rồi 4 giờ điểm kỹ năng, Sở Trần một khẩu khí dùng 3 giờ. Điểm thứ nhất điểm tới Lôi Nha bên trên, Lôi Nha tăng lên tới Hoàng kim cấp. Điểm thứ 2 điểm tới Viêm Thân bên trên, Viêm Thân tăng lên tới Hoàng kim cấp. Điểm thứ 3 điểm tới Băng Truy Thuật bên trên, Băng Truy Thuật tăng lên tới Hoàng kim cấp. Đề thăng tới Hoàng kim cấp, cái này 3 cái kỹ năng uy lực tự nhiên tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, cũng diễn sinh ra 3 cái tử kỹ năng. Theo thứ tự là: Lôi Hệ Trưởng khống sơ cấp, Viêm Hệ Trưởng khống sơ cấp, Băng Hệ Trưởng khống sơ cấp. Sau khi gọi xong, Sở Trần cảm giác mình cách thích khách đạo lý dường như càng ngày càng xa. Mình bây giờ, luận phòng ngự cùng sinh tồn lực, có Minh Hoàng Huyền Thể, có Dung Nham Hộ Giáp, có Nhật Quang Hồi Phục. Luận pháp hệ năng lực, có tứ đại nguyên tố sơ cấp trưởng khống. Có thể luận bạo phát, dường như chỉ có sát ý cái này thần cấp kỹ năng dẫn đầu độc chiếm. Sở Trần khoát tay, phong, lôi, lửa, băng bốn đám nguyên tố nơi tay bàn tay chậm rãi chuyển động. Hắn không khỏi lộ ra vẻ cười khổ. Hắn hiện tại, nếu như không phải bên hông xứng bà đao, ai còn tin tưởng hắn là một thích khách à? Không đúng, đối với dùng đao thích khách dường như cũng rất ít. Một dạng thích khách vũ khí chính đều là dao găm kia mà. Sở Trần đám người cứ như vậy hướng phía Lập Hoa Thiên không thành thành nhất khắc không ngừng phi. Tâm tình cũng theo cách Lập Hoa Thành càng ngày càng gần mà biến đến càng phát ra kích động. Nhưng là, khi thấy Lập Hoa Thành cửa thành bắc bên ngoài nhất địa tử thi phía sau, bọn họ loại tâm tình này nhất thời đương nhiên vô tồn. Rất hiển nhiên, ở tại bọn hắn không có ở đây trong khoảng thời gian này, Lập Hoa Thành bị công kích. Hơn nữa, từ tử thi về số lượng đến xem, công kích quy mô còn không phải lớn một cách bình thường. Phòng đoán cẩn thận, cũng có 10 vạn chi chúng. Cũng may, bọn họ chứng kiến Lập Hoa Thành bắc thành tường cũng không có bao nhiêu hư hao, cái này làm cho tâm tình của bọn họ chuyển tốt rất nhiều. Sở Trần vốn là nghĩ trực tiếp trở về Lập Hoa Thiên không thành, nhưng là thấy như vậy một màn, hắn vẫn là quyết định đi trước Lập Hoa Thành nhìn. Khi bọn hắn hơi chút cách gần đó một ít, phụ trách trông Lập Hoa Thành đám thành vệ binh lập tức liền có phát giác. Bọn họ đầu tiên là làm ra tư thế phòng bị, sau đó hưng phấn mà vẫy tay. Một bên vẫy tay một bên hô to: "Các huynh đệ mau tới a, là thành chủ đại nhân đã về rồi. Thành chủ đại nhân đã về rồi." Thành vệ binh như thế một đều, phần phật thoáng cái, trong thời gian rất ngắn, rất nhiều nhóm lớn người chạy lên tường thành. Đồng dạng trước tiên lên thành tường, còn có Chu Trọng Nghị, Thượng Quan Uyển Nhi, Nam Mỹ, Sách Long, cùng với nắm truy minh thật trắng tiểu đao. Thật là thành chủ đại nhân. Ha ha ha. Còn có Vạn Đoàn trưởng cùng đao ra. Thành chủ đại nhân đã trở về, xem ai còn dám đến tấn công Lập Hoa Thành. Sở 0.6 Trần đám người lúc này rốt cuộc đáp xuống trên đầu tường. Vạn Sơn Tiên cùng Địa Hành Long các kỵ binh mới vừa đứng vững, liền không kịp chờ đợi cùng trên tường thành binh lính nhóm cùng với nhau. Nguyên lai, những thứ này hạng nặng binh lính võ trang, đều là lúc trước tham dự qua hung thú triều thủ thành chiến người, đều là Lập Hoa Thiên không thành xuống bách tính. Chu Trọng Nghị cùng Thượng Quan Huyện Nhi mấy người cũng tiến lên đón Sở Trần. Cung nên thành chủ đại nhân trở về thành. Sở Trần đem bọn họ vừa đỡ bắt đầu, cuối cùng ánh mắt rơi vào Chu Trọng Nghị trên người, hắn chỉ là cảm thụ một cái trên tường thành chuyển tới mỏng manh linh khí, cũng biết Chu Trọng Nghị rốt cuộc xảy ra bao nhiêu lực. Phải biết rằng, hắn trước khi đi, ước chừng bỏ lại 5 cái linh mạch. Nhưng mà, hắn lại không nói ra cái gì cảm tạ. Chu Trọng Nghị cũng không có nói bọn họ đến cùng tao ngộ rồi bao nhiêu trắc trở. Toàn bộ đều không nói cái gì chung. Thành chủ đại nhân, làm sao không thấy Chu tướng quân cùng Giang tướng quân? Thượng Quan Uyển Nhi nhịn không được hỏi. Bọn họ a? Bọn họ nhưng là? Sở Trần đang cười chuẩn bị nói ra bọn họ nơi đi, lại chứng kiến xa xa có vài nhánh đánh lấy bất đồng cờ hiệu quân đội hướng Lập Hoa thành chỗ công tới. Chu Trọng Nghị lập tức nói, thành chủ đại nhân cũng xin lui ra phía sau, toàn bộ giao cho chúng ta. Sở Trần lại tiến lên một bước, đứng ở tất cả mọi người phía trước nhất. Không phải, lần này, để cho ta tới. Chương 137, một người diệt toàn quân, thực lực mạnh mẽ tuyệt đối. Sở Trần hiện tại rất tức giận. May mà hắn ở nhận thấy được thế cục sau khi biến hóa lập tức chạy về, bằng không hậu quả khó mà lường được. Bởi vì lấy Lập Hoa thành trước mắt linh khí, căn bản là không chống đỡ được Chu Trọng Nghị thi triển bao nhiêu lần tiên pháp. Một ngày đã không có Chu Trọng Nghị cái này đại sát khí, như vậy đối mặt phía sau địch quân tiến công, Lập Hoa thành chỉ có thể tuyển trạch làm cho binh lính nhóm khô cứng dựa vào. Chỉ cần một tá trận đánh ác liệt, sẽ xuất hiện tử thương. Một ngày xuất hiện tử thương, phía sau phát triển sẽ rất khó nói. Cho dù có trọng sinh điện phục sinh năng lực chống đỡ, nhưng là phục sinh người cần thời gian, cần linh thạch. Ở quân địch động một tí 2-30 ngàn thế tiến công dưới, Lập Hoa thành cho dù có trọng sinh điện, cũng rất khó nói có thể kiên trì được. Sở dĩ, hiện tại Sở Trần đấy lòng thập phần may mắn mình có thể đúng lúc gấp trở về. Nếu như chậm một chút nữa, Lập Hoa thành liền muốn gặp được cái này một lớp tấn công. Hắn trực tiếp đạp không hướng phía quân địch đi tới. Vừa đi, hắn vừa nhìn địch quân chiêu bài. Lưu Minh thành, Quan Hải thành, Bắc Sơn thành, Quảng Giã thành, Sông Hoài thủy thành, Nam tòa thành, bình quân mỗi tòa thành 6000 quân lực, tổng cộng 30 ngàn. Tốt, rất tốt. Hắn một bên nhớ kỹ những thành trì này tên, một bên nổi lên nguyên tố chi lực. Bên trên một lần, hắn chạm sát rồ vạ cùng lũ sở ở thời điểm, không có tuyển trạch sử dụng sát ý tuyệt sát, đưa bọn họ lao đi. Đó là bởi vì muốn dùng đầu của bọn hắn kinh sợ thiên sứ quân đoàn. Dù sao nếu như trực tiếp lao trừ bọn họ ra, thiên sứ quân đoàn liên quan tới trí nhớ của bọn họ cũng sẽ tiêu thất, liền không cách nào đưa đến kinh sợ tác dụng. Cái này một lần, hắn đồng dạng sẽ không sử dụng giết tuyệt thủ đoạn. Hắn muốn cho tất cả quan tâm một trận chiến này nhân xem thật kỹ một chút, công kích Lập Hoa thành hạ tràng sẽ có bao thế thảm. Có người ở thiên thượng, là hoàng kim cấp, không phải sợ, tốc độ cao nhất tiến công. Lần này Cao Thủy thành chấp hành quan biết điểm hộ chúng ta. Chúng ta người nhiều, hắn chỉ có một cái. Sát tiến Lập Hoa thành, đem Lập Hoa thành người hết thảy giết sạch. Ha ha ha ha, ta muốn giết 10 cái, ta muốn giết 100 cái. So so xem, ai giết đến càng nhiều. Sở Trần hành tung đã bị bọn họ phát hiện. Thế nhưng hắn một điểm muốn ý né tránh đều không có. Phát hiện thì thế nào? Có ai có thể làm gì được hắn sao? Hai tay hắn đưa về phía bầu trời, nạt nhỏ, gió, bắt đầu. Ô ô ô. Theo thanh âm của hắn vang lên, một cổ cùng bạo nam phong đột nhiên xuất hiện, phát sinh quỷ khóc tựa như thanh âm, mang theo lấy cát bụi, hướng Ngũ Thành Liên quân cuốn tới. A, thật là lớn gió. Ta không nhìn thấy. Ta nhanh bị thổi đi. Chuyện gì xảy ra? Nguyên bản đang nhanh chóng tiến quân đám binh sĩ nhất thời phát ra kinh hoàng tiếng quát tháo. Không nên hốt hoảng. Ổn định. Làn gió này không cách nào xúc phạm tới chúng ta. Thuẫn chiến sĩ chống đi tới. Bình chướng thăng lên. Phong hệ pháp sư, cho ta thổi trở về. Binh lính nhóm trải qua ngắn ngủi hoảng loạn, cũng bắt đầu làm ra phản ứng. Nguyên bản có chút hỗn loạn quân sự, cũng mau tốc độ ổn định lại. Sở Chân đối với lần này cũng không ngoài ý, dù sao cũng là sơ cấp phong hệ trường khống. Bên ngoài uy năng, chỉ có Bạch Ngân cấp tột cùng trình độ. Lại tăng thêm làn gió này bao trùm diện tích quang, uy lực cũng bị tức giảm rất nhiều. Nhưng, đây chẳng qua là món ăn khai vị mà thôi. Mục đích chỉ là làm cho bọn họ bước chân chậm lại, tốt tiếp thu kế tiếp nguyên tố thanh tẩy. Hắn ngay sau đó tay phải trước người nắm chặt. Địa hỏa, thiên băng, lôi đỉnh, phong nhận. Oeng. Trong tiên binh sĩ đột nhiên bị tạc lên trời, bay có cao mấy chục mét sau đó lại té xuống. Đây là thập. A. Có binh sĩ lời vừa nói ra được phân nửa, cũng bước phía trước cái kia trăm tên binh lính dập khuôn theo. Nguyên lai, dưới chân của bọn họ đang có từng cái hình tròn to lớn quyển lửa sáng lên. Khi lửa vòng nhan sắc từ màu lửa đỏ cấp tốc biến thành màu vàng kim thời điểm, ngọn lửa ngất trời liền phun trào. Cái này chính là địa hỏa. Ầm ầm ầm ầm ầm. Liên tiếp không ngừng có binh sĩ bị tạc lên thiên không. Bọn họ ngã trên mặt đất chết đi thảm trạng làm cho những binh lính khác đều có chút hoảng loạn. Lúc này, các quân quan tự nhiên bắt đầu phát huy tác dụng. Băng thuẫn. Lên đỉnh đầu cái băng thuẫn. Mục sư đâu? Thánh quang hộ thuẫn bộ đứng lên. Giờ ỉ. Linh hồn liên tiếp, gánh vác thương tổn. Chiến sĩ gia tốc. Trước lao ra vùng đất này, binh lính nhóm đều rất nghe lời, chiếu theo lấy các sĩ quan chỉ lệnh bắt đầu làm ra ứng đối. Nhưng là, bọn họ vừa mới bắt đầu có động tác, thiên thượng liền đánh nổi lên lôi. Đùng đùng. Dầm dập ầm ầm. Mấy đạo cơ thùng nước thiểm điện từ trên trời hạ xuống rơi, đánh vào binh lính nhóm trung ương. Bị đánh trúng đám binh sĩ liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, đã bị điện thành cho bụi. Mỗi một tia chớp, đồng dạng đều sẽ mang đi hơn 100 điều sinh mạng của binh lính. Phân tán. Phân tán tiên quân. Không muốn quá dày đặc, giảm bất bị đánh trúng xác suất. Băng Thuẫn rút lui hết. Băng Thuẫn biết đạo lôi. Một hệ trước nghiệp giả, dây leo bao trùm. Nhanh nhanh nhanh. Những sĩ quan này phản ứng không thể bảo là không nhanh. Đáng tiếc, Sở Trần phong nhận nhanh hơn. Hiu hiu hiu. Các binh lính mặt bên, từng đạo một người lớn nhỏ phong nhận hướng bọn họ nhanh chóng vào tới. Binh lính nhóm hiện tại chỉ chú ý thiên thượng lôi đỉnh cùng trên đất địa hỏa, ai có thể nghĩ tới mặt bên còn có công kích à? Vì vậy, từng tên một binh sĩ ở không phòng bị chút nào dưới tình huống bị thiết cắt thành vài đoạn. Từ Sở Trần thị giác nhìn lại, phong nhận thật giống như liêm đao giống nhau, ở thu gặt trong đất lúa mạch. Một đạo phong nhận đi qua, sẽ có một loạt binh sĩ ngã xuống. Đồng thời, tu vi của hắn cũng ở cấp tốc dâng lên. Trong nháy mắt, lại chết mấy trăm tên binh sĩ. Keng. Chúc mừng ký chủ, tu vi thành công thăng cấp đến Hoàng Kim Nhị Tinh. Rốt cuộc Hoàng Kim Nhị Tinh. Sở Trần thập phần cảm khái. Hoàng Kim cấp phía trước, tùy tiện ăn ăn đan dược liền thăng cấp, mau hơn a. Nhìn nữa Hoàng Kim cấp phía sau, diệt một cái thành, lại thêm nhiều như vậy binh sĩ, mới tới Hoàng Kim Nhị Tinh. Ai? Bất quá cũng không biện pháp, Hoàng Kim Nhị Tinh cần kinh nghiệm nhiều lắm. Mà giết những thứ này hắc thiết thanh đồng sĩ binh, kinh nghiệm đối lập nhau lại quá ít. Xem ra, được tìm một đống Hoàng Kim cấp tới giết nhất sát. Sở Trần thấp giọng nói, muốn cái gì tới cái đó. Cùng ngày ở trên mưa đá bắt đầu hạ xuống xong, có ba gã cao thủy thành chấp sự tìm được rồi hắn. Nguyên lai là ngươi ở đây phá rối, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, còn có thể ít một chút thống khổ. Gặp phải chúng ta, coi như ngươi không may. Ba gã chấp sự tự tin vô cùng. Căn cứ đã có tình báo, Lập Hoa Thành bên trong cần trọng điểm chú ý chỉ có tên kia có thể đàn ông trung niên nho nhã. Chỉ có hắn có thể đối với bọn họ những thứ này Hoàng Kim cấp chấp sự tạo thành uy hiếp. Trừ cái đó ra, Lập Hoa Thành thập phần khuyết thiếu đối không chiến đấu thủ đoạn. Sở dĩ hiện tại nếu tên kia đàn ông trung niên nho nhã chưa từng xuất hiện, mà cái này vị không biết tên Hoàng Kim cấp giác tỉnh giả chỉ có một cái người, như vậy bọn họ ba chọi một dưới tình huống, có thể nói là ổn thao thăng khoán. Vừa lúc bắt các ngươi thử xem đao. Sở Trần đang khi nói chuyện, tay đã đụng phải chuôi đao, không biết sống chết. Ngươi cho rằng ngươi sẽ sử dụng chút tiểu pháp thuật là có thể thế nhưng, ách, một gã chấp sự đang nói chuyện, thanh âm im bặt mà ngừng. Sau đó cả người cấp tốc làm nhạt, cho đến tiêu thất. Sở Trần yên lặng gật đầu. Nguyên lai, đây chính là lao đi hiệu quả, thật là bá đạo. Keng, chúc mừng ký chủ trạm sát Hoàng Kim Nhị Tinh giác tỉnh giả, thu được tu vi điểm 1247 năm, thu được Hoàng Kim cấp kỹ năng loạn xạ. Loạn xạ Hoàng Kim cấp, đồng thời sử dụng hai chi súng lục đối với chu vi triển khai cấp tốc mà hoa lệ xạ kích. Bởi vì này danh chấp hành quan là bị trực tiếp lao đi, sở dĩ hai gã khác chấp hành quan dường như không thấy được giống nhau. Một tên trong đó chấp hành quan như trước tự nhiên móc ra thủ pháo. Ngươi cảm thấy ngươi đau, có thể mau hơn ta pháo. Ách, nhất đao chém qua, tên này chấp hành quan thân thể cũng biến mất ở liêu không trung. Keng, chúc mừng ký chủ trạm sát Hoàng Kim Nhị Tinh giác tỉnh giả, thu được tu vi điểm 12684, thu được Hoàng Kim cấp kỹ năng ngân đạn. Ngân đạn Hoàng Kim cấp, đối với đạn dược tiến hành quang thuộc tính phụ ma, khiến cho có thể tạo thành quang thuộc tính thương tổn. Cuối cùng còn lại tên kia chấp hành quan như trước làm theo ý mình. Nực cười, ngươi một cái pháp sư, dĩ nhiên dùng đao. Không nếu như để cho ta tới. Ách, tên thứ ba chấp hành quan bị nhất đao phong hầu. Keng, chúc mừng ký chủ trạm sát Hoàng Kim Nhị Tinh giác tỉnh giả, thu được tu vi điểm 1291 năm, thu được Hoàng Kim cấp kỹ năng giao nhau xạ kích. Giao nhau xạ kích Hoàng Kim cấp, hai tay khoanh về phía trước tiến hành phạm vi lớn xạ kích, sử dụng địch nhân chịu đến nhiều đoạn kích thương hại. Liên sát ba gã chấp hành quan, thu được ba cái Hoàng Kim cấp kỹ năng. Nhưng tiếc là vũ khí nóng loại kỹ năng, đối với Sở Trần cơ hội là linh đề thăng. Bất quá cái này không trọng yếu, quan trọng là ba gã chấp hành quan cho Sở Trần mang đến gần 40.000 điểm thương tổn. Hoàng Kim Nhị Tinh muốn lên tới Hoàng Kim Tam Tinh, cần kinh nghiệm là hơn 20 vạn, mà chỉ là giết ba gã chấp hành quan, kinh nghiệm liền thỏa mãn 1/5. Chỉ cần lại tới hơn 10 vị như vậy chấp hành quan, hắn có thể trực tiếp tấn thăng đến Hoàng Kim Tam Tinh. Quả nhiên, vẫn phải là chọn cao cấp giết. Cao Thủy Thành bên trong dường như có 200 danh Hoàng Kim cấp chấp hành quan. Nếu như một lưới bắt hết bọn họ lời nói, thậm chí có trùng kích Bạch Kim cấp khả năng. Sở Trần một bên thấp giọng lẩm bẩm, vừa bắt đầu đi trở về. Bởi vì, lúc này, trên mặt đất binh sĩ đã chết tuyệt. Lại trở lại đầu tường, Sở Trần phát hiện mọi người đều ở đây dùng một loại ngơ ngác nhãn quang xem cùng với chính mình. Làm sao vậy? Vì sao đều là loại ánh mắt này? Sở Trần cười hỏi. Thật là lợi hại. Thượng quan Uyển Nhi trong mắt lóe ánh sáng, nhẹ giọng thở dài nói, phải biết rằng, nàng còn là đệ một lần nhìn thấy Sở Trần xuất thủ. Trước đó, nàng vẫn luôn cho rằng Sở Trần tu vi rất bình thường. Thượng quan Uyển Nhi một tiếng này tán thán sau đó, những người khác thanh âm cũng một tia ý thức vang lên. Thành chủ đại nhân, ngài như thế nào còn biết sử dụng ma pháp à? Dạy một chút chúng ta thôi. Trên mặt đất phun lửa chiêu đó gọi cái gì? Quả thực quá xoáy rồi. Một người diệt toàn quân. Những thứ kia chỉ biết trốn ở phía sau màn thành chủ phòng trừng đều sợ choáng váng. Ha ha ha. Bọn họ chỗ có thể cùng ta thành chủ đại nhân so với? Muốn ta nói, ta theo thành chủ đại nhân trực tiếp giết đến Cao Thủy Thành đi. Đem cái kia chim thành chủ đầu đều vặn xuống tới. Cao Thủy Thành nhưng là còn có 7000 bạch ngân kỵ sĩ đoàn, 200 hoàng kim cấp chấp hành quan. Ngươi dám đi hả? Có cái gì không dám? Quản hắn ai ai ai. Ở ta thành chủ đại nhân trước mặt, đều là gà ta ngoạ cậu. Chương 138, ta khóc sao? Gào rồi sao? Thành chủ đại nhân đã trở về. Tin tức này rất nhanh truyền khắp Lập Hoa Thành cùng Lập Hoa Thiên Không Thành. Mọi người đều cao hứng khoa tay múa chân. Bất quá, hai người vui vẻ cũng đều có chút phân biệt. Lập Hoa Thiên Không Thành đám người vui vẻ, càng nhiều hơn chính là bởi vì Sở Trần đi ra ngoài lâu như vậy, trong lòng bọn họ tưởng niệm. Mà Lập Hoa Thành đám người vui vẻ thì phải thực tế nhiều. Bọn họ chẳng qua là cảm thấy, Sở Trần nếu đã trở về, vậy lần này trăm thành tuyên chiến nguy cơ hẳn là liền sắp hết. Lại tăng thêm Sở Trần mạnh như vậy, một cái người đơn giản tiêu diệt ngũ thành liên quân, trong lòng bọn họ không hoảng hốt. Có thể vô luận như thế nào, vui vẻ chính là vui vẻ. Cho nên khi đêm, mọi người tự động ngăn trở một hồi cuồng hoan, mãi cho đến sau nửa đêm, trong thành như trước đèn đuốc sáng trưng, hoan thanh tiếu ngựa không ngừng. So sánh với bên này sung sướng bầu không khí, Cao Thủy Thành bên này thì có thể dùng khuôn mặt u sầu thảm đạm để hình dung. Cao Thủy Thành thành chủ phủ, bao quát gián nghị viện ngũ lao ở bên trong, tất cả quan viên đều trình diện. Thế nhưng, bọn họ chỉ là ngồi lặng lặng, túi đầu trầm tư lấy, không có một cái người nói, cũng không có một cái người di chuyển. Ngồi ở đầu nào nhất Ngụy Quyền, thì sắc mặt âm trầm hầu như muốn chảy ra nước. Một tấm vốn đang tinh trắng non khuôn mặt, lúc này đen xì chẳng khác nào hắc giống nhau. Các ngươi không thể đi vào, không thể. Thành chủ có lệnh. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng huyên náo. Rất nhanh, 5 người xông vào, phía sau của bọn họ thì theo một đội vẻ mặt bất đắc dĩ khổ sở binh sĩ. 5 người này chính là ban ngày tiến công Lập Hoa Thành Ngũ Thành Liên Quân thành chủ. Bọn họ mới vừa vào tới, liền quỳ xuống bắt đầu khóc lóc kể lể. Đại nhân a, ta Lưu Minh Thành 5000 tốt binh sĩ a, cứ như vậy không có. Mất giáo. Ta Quan Hải Thành đám binh sĩ bị chết thật thê thảm a. Ta ngay cả một cỗ thi thể đều hợp lại không được a. Ta Bắc Sơn Thành đệ một lần xuất binh liền toàn quân bị diệt, cuộc sống này không có cách nào qua a. A. Ta Quảng Giã Thành đám binh sĩ liền phản kích cơ hội đều không có, liền tươi sống bị tạc chết rồi, bọn họ bị chết oan a. Đại nhân, Ngụy đại nhân, ta Sông Hoài Thủy Thành có thể vẫn luôn là nghe mệnh lệnh của ngài hành sự, ngài được vì ta làm chủ a. 5 người mới vừa vào tới chính là một trận quỷ khóc sói tru, nước mắt nước mũi khiến cho đầy đất, hoàn toàn đã không có thành chủ dáng vẻ. Trong đại sảnh văn võ các thấy thổn thức không ngớt. Bọn họ bộ dáng này, lôi thôi là lôi thôi, nhưng hoàn toàn có thể lý giải. Dù sao, một tòa hạ cấp thành, một lần chết rồi 5000 binh sĩ, lại một điểm hồi báo đều không có, cái này cùng bị diệt thành cũng không có khác biệt. Nếu như đổi thành chính mình là bọn họ, tân tân khổ khổ số tiền lớn nuôi lên 5000 binh sĩ, ném vào chiến trường phía sau một điểm bọt nước cũng không dậy, sợ rằng biểu hiện so với bọn hắn còn muốn bất ham. Có thể lý giải sắp xếp giải khai, bọn họ cũng không quên chính mình là Cao Thủy Thành nhân, sở dĩ chỉ có thể im lặng không lên tiếng. 5 người không ngừng khóc lóc kể lể lấy, lại không thấy Ngụy Quyền nói, kêu khóc thanh âm nhất thời lại lên một nấc thang. A, Ngụy đại nhân a, ngài không phải trước đó nói với chúng ta, lần này nhất định có thể công phá Lập Hoa Thành sao? Ngài không phải nói Lập Hoa Thành đã không có gì phản kích dư lực rồi sao? Đây rốt cuộc là chuyện gì a? Vì sao Lập Hoa Thành như trước có cường giả như vậy tồn tại ạ? Ngài không phải nói sẽ phái ra 3 vị chấp hành quan theo quân sao? Chúng ta từ đầu tới đuôi đều không nhìn thấy chấp hành quan cái bóng a. Ngụy đại nhân, chúng ta biến thành cái dạng này, ngài cũng không thể mặc kệ chúng ta a. Ngụy Quyền tuy là không nói chuyện, nhưng hắn nghe được huyệt Thái Dương là thỉnh thịch trực ngậy. Hắn nơi nào không biết, đám người kia là hưng sư vấn tội tới. Nhưng vấn đề là, sao trách hắn sao? Lập Hoa Thành đích xác có người rất mạnh, có thể lấy một địch vạn. Ngay từ đầu liền hắn giật nảy mình. Nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện, người kia mỗi lần ra chiêu đều cần kinh khủng linh khí chống đỡ. Mà trải qua phía trước mấy lần tiêu hao, Lập Hoa Thành linh khí đã mỏng manh gần như tiêu thất. Cái này không thì tương đương với đã không có sức chống cự rồi sao? Lập Hoa Thành 3 đường xuất trình, thủ thành chính là cái kia người vừa không có thủ đoạn công kích, Lập Hoa Thành cơ hội là dễ như trở bàn tay. Hắn phái cái này Ngũ Thành tiến công, hoàn toàn là xem ở bọn họ đối với mình trung thành và tận tâm, muốn cho bọn họ một điểm ngon ngọt. Để cho bọn họ biết, cùng với chính mình, không có chỗ xấu. Nhưng hắn cũng không phải là thần, hắn làm sao biết, ở nơi này mấu chốt, Sở Trần đã trở về đâu? Hắn chẳng những đã trở về, còn mạnh như vậy. Một cái người phất tay một cái liền tiêu diệt Ngũ Thành liên quân. Điều này có thể trách hắn Ngụy Quyền sao? Đây là không khả năng khống chế nhân tố a. Ngũ Thành thành chủ cảm thấy oan, cảm thấy bị khuất, hắn còn cảm thấy oan, cảm thấy bị khuất nữa. Hắn nói sao? Nhưng mà, Ngũ Thành thành chủ dường như cũng không rõ ràng Ngụy Quyền tâm tình, vẫn ở chỗ cũ cái kia hô thiên hảo. Rốt cuộc, Ngụy Quyền nhẫn mại đến rồi cực hạn, bạo phát. Hắn một trưởng vỗ trên ghế thông suốt đứng lên. Cái ghế kia bị hắn nén giận vỗ, trong nháy mắt thành một mịt. Chỉ thấy hắn cả giận nói, gào cái gì? Gào cái gì? Chiến tranh bất tử mấy người, gọi chiến tranh sao? Chỉ có các ngươi người chết rồi thật sao? Thành khác sẽ không người chết. Thành khác nói gì? Chết rồi mấy ngàn hắc thiết cấp binh sĩ ở nơi này khóc khóc khóc. Chỉ các ngươi chút tiền đồ này, đáng đời các ngươi không làm được đại sự. Nghĩ tới ta Cao Thủy Thành. À, ban đầu ở Lập Hoa Thành bên ngoài chết rồi 5000 thanh đồng cấp binh sĩ, 3000 bạch ngân cấp kỵ binh. Ta khóc sao? Gào rồi sao? Ta hoán thiên đoán sao? Ta ngay cả chân mày đều không động một cái. Nghe đến đó, Lâu Nghiễm Chí nhanh chóng làm ra một bộ táo bón biểu tình, dùng cái này tới phòng ngựa chính mình cười ra tiếng. Phải phải phải. Ngài xác thực không có khóc, cũng xác thực không có đoán thiên đoán. Ngài đương nhiên chân mày cũng không di chuyển, bởi vì ngài trực tiếp tờ mờ giờ ngất đi thôi. Thật không ngại. Còn ở đây nhi thổi một chút thôi. Đại ca đừng nói nhị ca. Ta xem các ngươi chính là 8 lạng nửa cân một đường hàng. Ngụy Quyền lại không chú ý tới Lâu Nghiễm Chí biểu tình, vẫn ở chỗ cũ nơi đó đại nói đặc biệt nói. Thân là một gã thành chủ, à, coi như các ngươi không so được ta, chỉ là hạ cấp thành chủ, thế nhưng có chút đạo lý là giống nhau. Trước tiên, thành tựu thành chủ, cách cục nhất định phải đại. Lấy được, vung được, thắng được bắt đầu, cũng muốn thua được. 5000 người, chết thì chết. Hấp thụ giáo huấn, làm lại từ đầu quá. Cái này mới là thành chủ hẳn có cách cục. Khóc hữu dụng sao? Các ngươi càng khóc, Lập Hoa Thành càng cao hứng. Các ngươi nếu như hơi có chút đầu óc, cũng sẽ không tới chỗ của ta khóc lóc kể lể, mà là nghĩ biện pháp đem bãi tìm trở về. dùng hết toàn bộ phương pháp đem Lập Hoa thành diệt cho ta. Ngụy Quyền dù sao cũng là Cao Thủy thành thành chủ, là một tọa trung cấp thành người nắm quyền cao nhất, nói tới nói lui khí thế vẫn là hết sức đủ. Tuy là Lâu Nghiễm Chí đối với một bộ này cũng không thập phần cảm mạo, nhưng này năm vị thành chủ ngược lại là bị hù sừng sốt một chút, dường như hoàn chân nghe lọt được. Năm vị thành chủ nghe xong Ngụy Quyền lời nói phía sau, dĩ nhiên chấn phấn, còn vô bộ ngực nói rằng một lần nhất định không cho Ngụy Quyền thất vọng. Lâu Nghiễm Chí chỉ có thể nâng trán thở dài. Cái này cỡ nào ngu xuẩn, tài năng mới có thể bị Ngụy heo lừa dối à? Các ngươi tới thời điểm cổ khí thế kia ồn ào, muốn đòi một lời giải thích kinh đâu? Liên điểm ấy tế bào não, còn muốn làm đại sự. Ngụy Quyền thấy mình rốt cuộc đưa đi cái này năm cái khóc tang quỷ, rất lớn thở phào nhẹ nhõm. Là hắn nhóm vừa rồi khóc tang đoạn này võ thuật, hắn cảm giác mình thọ mệnh đều thiếu thật nhiều năm. Một lần nữa cầm rồi cái ghế ngồi xuống, tòa hạ, Ngụy Quyền lại bắt đầu túi đầu trầm tư. Hắn phải suy nghĩ thật kỹ, Lập Hoa thành khối này xương cứng, làm sao lại khó khăn như vậy miệng. Nhưng hắn vừa mới chuẩn bị tiến nhập trạng thái, một vị thám báo liền chạy vào. Ngụy Quyền cũng không ngẩng đầu lên, liền nói ra: "Nói đi, tình huống gì?" Bên trong đại đường văn võ các đều ngẩng đầu lên. Cách mỗi một giờ liền báo cáo một cái Lập Hoa thành tình huống, là Ngụy Quyền hạ lệnh làm cho thám báo làm. Bẩm báo thành chủ, Lập Hoa thành bên trong, đèn đuốc sáng trưng, mọi người đều ở đây cuồng hoan. Ngụy Quyền nghe xong, sâu hấp một khẩu khí, không nhịn được phất tay một cái. Xuống phía dưới, xuống phía dưới. Thám báo đi rồi, hắn tức giận vỗ tay vịt, đứng lên. Cái ghế bị hắn như thế vỗ, hóa thành xúc sinh phấn. Được rồi, đây là hôm nay thứ nhị thanh. Cuồng hoan cuồng hoan. Vẫn còn ở cuồng hoan. Tinh lực của bọn họ liền tốt như vậy sao? Quá nửa đêm còn chưa ngủ. Hiện tại đều 3 giờ rưỡi sáng. Bọn họ muốn làm gì? Chuẩn bị cuồng hoan đến hừng đông đúng hay không? Lâu Nghiễm Chí khuyên nhủ, đại nhân, không bằng chúng ta ngày khác lại dạ tập chứ? Không được. Ngụy Quyền trừng Lâu Nghiễm Chí liếc mắt, quả đoán cự tuyệt. Tối nay, nhất định phải là tối nay. Bọn họ ban ngày mới vừa từng thu được đại thắng. Bọn họ rất kiêu ngạo rất đắc ý, cảm thấy lại một lần đánh bại chúng ta. Thế nhưng tiêu binh thất bại. Đây chính là bọn họ diệt vong điểm báo. Bọn họ một kiêu ngạo thì sẽ sinh ra thư giãn, sẽ buông lỏng. Lúc này chính là của chúng ta tiến công tốt nhất cơ hội. Nhưng là bọn họ cuồng hoan cho tới bây giờ. Lâu Nghiễm Chí còn muốn khuyên nữa. Ngươi biết cái gì? Ngươi có ta hiểu binh pháp. Ngụy Quyền lập tức ngắt lời hắn. Bọn họ cuồng hoan chính là bọn họ kiêu ngạo đắc ý điều kiện tốt nhất chứng cứ rõ ràng. Cuồng hoan tốt. Cuồng hoan hao tổn tinh thần tốn lực khí. Bọn họ cuồng hoan càng lâu, đối với chúng ta lại càng có lợi. Ngươi hiểu không? Bất ở bản thành chủ trước mặt khoe khoang ngươi không ra hồn âm như quỷ kế. Bản thành chủ lúc còn trẻ nhưng là từng theo lấy thành chủ trải qua trên trăm tràng chiến dịch. Bản thành chủ chiến lược nhãn quang, há là ngươi có thể đủ hiểu. Lâu Nghiễm Chí bị giáng chức thấp một trận, liếm môi một cái không nói. Đi, ngươi có chiến lược nhãn quang, ngươi có tài hoa quân sự, ngươi trải qua trên trăm tràng chiến dịch. Ngươi không lên. Khinh thường âm mưu của ta quỷ kế. Ngươi thanh cao. Được chưa? Cuồng hoan càng lâu đối với ngươi càng có lợi. Tốt, ngươi chờ xem. Lập Hoa thành toàn thành cuồng hoan đến hướng đông, ta xem ngươi làm sao còn dạ tập. Cắt so. Đại cắt so. Nhưng hắn trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, như trước có chút không cam lòng nhìn một chút trong hành lang những thứ kia văn thần võ tướng phản ứng. Kết quả thế nào? Bọn họ vậy mà đều là vẻ mặt nhận đồng gật đầu, biểu thị đối với Ngụy Quyền kế sách tán thành. Cái trôi này Lâu Nghiễm Chí trong lòng sau cùng một tia ước ao đều cho trực tiếp tới tắt. Hảo hảo hảo, các ngươi đều như bức. Theo ta một cái người ngu xuẩn khất. Đến lúc đó Lập Hoa thành không hạ được tới, ta lẻ loi một mình, cùng lắm thì bày đặt bảo tàng không cần rồi, phủi mông một cái là có thể lưu. Các ngươi nếu như thất bại, làm không cẩn thận liền cái tòa này Cao Thủy thành đều muốn ném. Xem ai thua được. Chương 139, rốt cuộc từ chúng ta nắm giữ quyền chủ động. Thời gian không nhanh không chậm chảy xuôi. Trời đã sáng. Cao Thủy thành trong thành chủ phủ, mọi người đều đinh cùng với chính mình chân tiêm, phản phất mặt trên khắc ấn có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ huyền bí. Chỉ là, so sánh với phía trước, ở thành chủ phủ ngồi một cái suốt đêm chính bọn họ, hiện ra tiểu tụy một ít. Ngụy Quyền kinh ngạc nhìn mới lên hồng nhật, trong mắt tràn đầy khó hiểu. Tại sao vậy chứ? Vì sao Lập Hoa thành cũng không nhấn lẽ thường xuất bài đâu? Nó cuồng hoan liền cuồng hoan, tại sao phải cuồng hoan lâu như vậy? Bọn họ sẽ không mệt không? Báo. Thám báo chạy vào. Nói. Ngụy Quyền dường như nói mớ vậy nhẹ nhàng nói ra cái chữ này. Cả một cái buổi tối, lính liên lạc đều là báo cáo Lập Hoa thành vẫn ở chỗ cũ cuồng hoan tin tức. Hắn đã nghe chết lặng. Thám báo lần này như trước thao giọng oang oang của hắn. Bẩm báo thành chủ đại nhân, chúng ta mới vừa dò xét đến, Lập Hoa thành bên trong cuồng hoan thanh âm tiêu thất. Ha ha. Ha ha. Ngụy Quyền ngoài cười nhưng trong không cười cười rồi hai tiếng. Cuồng hoan thanh âm tiêu thất. Đây là cuồng hoan ý chấm dứt sao? Nhưng là có ích lợi gì? Trời đã sáng, tỉ mỉ chuẩn bị dạ tập bộ đội bỏ lỡ cao nhất kỳ tập cơ hội. Còn có, chúng ta còn dò xét đến. Còn dò xét đến cái gì? Ngụy Quyền dùng một loại phảng phất đã khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời hảo huyền ngữ khí hỏi. Còn dò xét đến, đêm qua cuồng hoan thanh âm, tựa hồ cũng là từ lưu âm mảnh đá trung phát ra. Cái gì? Ngụy Quyền ánh mắt thoáng cái mở thật lớn, trong nháy mắt xuất hiện ở thám báo trước mặt đưa hắn xách lên. Ngươi lặp lại lần nữa. Thám báo sợ nuốt một ngụm nước bọt, nhưng là như trước lớn tiếng báo cáo, chúng ta dò xét đến, đêm qua cuồng hoan thanh âm tựa hồ cũng là từ lưu âm mảnh đá trung phát ra. Các ngươi là làm sao dò xét đến? Vì sao không sớm một chút làm như thế? Ngụy Quyền gào thét lớn chất vấn. Thám báo bị mang theo áo, nói đều hiện ra 063 có chút gian nan. Thành chủ đại nhân minh giám, chúng ta chỉ cần hơi chút tới gần tiến hành dò xét, sẽ chịu đến trận pháp quấy rầy, thật sự là không có biện pháp à. Vậy các ngươi hiện tại lại là làm sao biết được tin tức này? Ngụy Quyền lại hỏi. Bởi vì ngay vừa mới rồi, Lập Hoa thành dân chúng đứng ở đầu tường, hướng chúng ta phô bày lưu âm mảnh đá trung thu tốt thanh âm, sở dĩ. Uống a. Ngụy Quyền không đợi thám báo nói xong, trực tiếp bóp chặt lấy cổ của hắn, đưa hắn ném ra đại sảnh. Sau đó hắn như cũ chưa hết giận, linh lực toàn bộ khai hỏa, liên tục mấy bả bẻ gãy bên trong đại đường 4-5 cây trụ tử, lúc này mới tạm thời ngừng lại. Sở hữu bên trong đại đường người đều câm như hến. Bọn họ đều hết sức lý giải Ngụy Quyền sự phẫn nộ, bởi vì bọn họ cũng đồng dạng phẫn nộ. Nghe xong thám báo nói, bọn họ làm sao không biết, bọn họ là bị Lập Hoa thành đùa bỡn. Cái gì quân hoan? E rằng căn bản không có. Cho dù có, cũng căn bản không có duy trì liên tục đến hướng đông. Bọn họ chính là dùng đơn giản lưu âm mảnh đá, đem sở hữu cao thủy thành cao tầng làm khỉ trả một trận. Càng tức người chính là, đùa bỡn xong sau đó còn không quên làm cho dân chúng cầm lưu âm mảnh đá nói cho bọn hắn biết chân tướng. Đây là Trần Chuồng Trào Phúng. Đây là sát nhân Chu Tâm A. Lâu Nghiễm Chí cũng cảm giác thông minh của mình cái này một hồi bị đè xuống đất hung hăng ma sát một trận. Bởi vì hắn cũng không nghĩ đến, Lập Hoa thành vậy mà lại dùng cho hề này. Chỉ bất quá, tức giận thuộc về tức giận, hắn còn là cấp tốc bình tĩnh lại. Hắn lên tiếng an ủi, đại nhân, đi qua đã qua, quan trọng là hiện tại. Đại nhân muôn ngàn lần không thể phẫn nộ quá mức, để tránh khỏi ngất đi lần nữa a. Nếu như ngài lúc này ngất đi thôi, đại cục nhưng là không còn người nắm trong tay a. Lâu Nghiễm Chí những lời này, ở khác trong thai người là quan tâm. Dù sao Ngụy Quyền quả thật có bị tức đến té xỉu tiền án, nhưng là ở Ngụy Quyền trong thai, đây cũng là một loại khác trầm trọng. Hắn cười lạnh nhìn chằm chằm Lâu Nghiễm Chí nói, ngươi cảm thấy ta sẽ bị tức giận đến té xỉu. Trong mắt ngươi, bản thành chủ sức chịu đựng cứ như vậy sai? Ngươi thật to gan, cũng dám như thế trầm trọng bản thành chủ. Lâu Nghiễm Chí nhất thời á khẩu không trả lời được. Hắn không nghĩ tới, hắn hiếm thấy địa biểu lộ ra một điểm quan tâm, lại vẫn bị Ngụy Quyền suy tạc. Hắn hiện tại hận không thể phiến chính mình hai bạn hai, bởi vì tiếp theo, làm không cẩn thận hắn còn muốn lần lượt Ngụy Quyền một trận đánh. May mắn, kế tiếp một vị khác thám báo đến, rời đi Ngụy Quyền chú ý lực. Ngụy Quyền hỏi làm sao rồi, có cái khác thành trì quân đội tới Cao Thủy thành hợp quân tin tức. Không phải, đó là cái gì, nói mau. Ngụy Quyền thoáng cái sẽ không có tốt ngữ khí. Bẩm báo thành chủ, Mai Tuyết thành cùng 6 liên thành bị công phá. À, Ngụy Quyền lông mi đều dựng lên rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi mang đến cho ta tin tức tốt gì. Kết quả dĩ nhiên là loại tin tức này. Hai ngày này, hắn không ngừng nghe được thám báo nói với hắn, thành này phá, cái kia thành phá. Hắn quả thực đều muốn cử chỉ điên rồ. Hắn không nghĩ ra, đồng dạng đều là hạ cấp thành, những thứ kia thành là giấy dán sao? Làm sao vừa đụng liền phải đâu? Mà nghe được tin tức này, Giáng Nghị viện Ngũ Lao rốt cuộc ngồi không yên. Thiết Tháp thành cùng Ý Chí thành đều ở đây Lập Hoa thành phía nam. Theo lý mà nói, hiện tại Lập Hoa thành thành chủ Sở Trần như là đã mang binh trở về thành, phía nam cũng sẽ không có nữa thành trì rơi vào tay giặc mới đúng a. Trừ phi Lập Hoa thành mặt đông cùng mặt tây quân đội điều chỉnh đến phía nam. Ngụy Quyền thốt ra, cái này gần như không có khả năng. Ngũ Lao chậm rãi lắc đầu. Cái này dạng khoảng cách dài điều binh, chẳng những không có ý nghĩa, hơn nữa Lập Hoa thành đem không cách nào nữa đối với hai mặt đông tây thành trì tạo thành nguy hiểm. Chuyện ngu xuẩn như vậy, lấy Sở Trần hiện nay triển lộ tâm trí đến xem, là tuyệt đối không làm được. Không. Ngụy Quyền phản bác, ta ngược lại cho rằng, đây là khả năng duy nhất. Cái kia Sở Trần nhất định là nghĩ lấy tổn thương thứ 10 chỉ không bằng đoạn một chỉ. Hắn nhớ muốn tập trung sở hữu binh lực, trước giải quyết phía nam sở hữu thành trì uy hiếp. Mà muốn nghiệm chứng quan điểm của ta cũng rất đơn giản. Hắn nếu rất hai mặt đông tây quân đội đến phía nam, như vậy kế tiếp trong một thời gian ngắn, Lập Hoa thành hai mặt đông tây, liền sẽ không còn có thành trì tiếp tục luân hãm. Ngụy Quyền bàn tay hư cầm, ánh mắt thông suốt hư không, giống như trí tuệ vương vàng, làm người ta tín phục. Ngũ Lao Trung có người gật đầu biểu thị nhận đồng. Xác thực nhất định có khả năng. Không phải vậy, Sở Trần ở đã mang binh trở về thành dưới tình huống, Lập Hoa thành phía nam Thiết Tháp thành cùng Ý Chí thành sẽ không ở như vậy trong khoảng thời gian ngắn đồng thời rơi vào tay giặc. Ngũ Lao đều nhận đồng, cái khác quan tướng cũng dồn dập phát biểu chính mình kiến giải. Lập Hoa thành tuy là xuất kỳ mạnh mẽ, nhưng muốn đồng thời công phá hai tòa thành, cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Sở Trần cái này nhân loại, thường thường binh đi nước cờ hiểm, là của hắn tác phong trước sau như một không sai. Sở Trần sợ rằng mình cũng không nghĩ tới, bố trí của hắn đã bị thành chủ đại nhân xem thấu a. Ha ha ha, xem ra lần này, rốt cuộc từ chúng ta nắm giữ quyền chủ động. Chúng ta vừa lúc bắt lại chỗ sơ hở này, tiến hành lợi dụng, một lần hành động diệt Lập Hoa thành. Ngụy thành chủ quả nhiên quân lược hơn người, liếc mắt liền nhìn ra Lập Hoa thành cái hở. Lợi hại a. Ha ha ha ha. Ngụy Quyền hai tay chống nạnh cười to. Bị động lâu như vậy, hắn rốt cuộc xoay người làm chủ nhân. Hắn một lần nữa tìm cái ghế ngồi xuống, tòa hạ, đưa tay lăng không ấn xuống nói, xem như vậy, chúng ta ở chỗ này cả đêm, cũng không phải là không công a. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người hết sức tò mò, dồn dập dựng lỗ tai lên, muốn nghe một chút Ngụy Quyền cao kiến. Ngụy Quyền cũng không tàng tư, trực tiếp bắt đầu giảng bài. Cái này một lần, chúng ta nhìn như là bị Lập Hoa thành bày một đạo, ngây ngốc đợi cả đêm. Mặt ngoài xem, đúng là cái này dạng, nhưng thật cấp cũng không phải. Trên thực tế, chúng ta nhìn như không hề làm gì cả, nhưng lại đã làm hai chuyện. Hai chuyện? Lâu Nghiễm Chí đôi mắt bên trong đã tràn đầy dấu chấm hỏi. Kiện thứ nhất, chúng ta mặc dù không có tiến công, nhưng là dây dưa ở Lập Hoa thành quân lực, để cho bọn họ không có biện pháp lại đi đánh lén cái khác thành trì. Chí ít, Sở Trần nhất định là cảm nhận được Lập Hoa thành uy hiếp, mới chỉ có mang binh chạy về. Tính như vậy, chúng ta vô hình trung liền cứu vớt vài tòa thành trì. Kiện thứ hai, chúng ta thành công làm cho Lập Hoa thành đem chúng ta coi thường. Bọn họ khẳng định sẽ cho rằng chúng ta không gì hơn cái này, đơn giản như vậy liền chúng phải bọn họ tính toán. Nói không chừng, lúc này còn ở sau lưng chê cười chúng ta. Nhưng đối với chúng ta mà nói, đó là một đại đại tin tức tốt. Bởi vì cứ như vậy, bọn họ liền phạm vào binh gia tối kỵ, khinh địch. Rất nhanh, bọn họ sẽ bởi vì khinh thị chúng ta, trả một cái giá thật là lớn. Vậy cụ thể làm như thế nào đâu? Ngũ Lao nói ra khỏi mấu chốt của vấn đề. Đơn giản, Ngụy Quyền định liệu trước nói ra, Lập Hoa thành lén lén điều đông tây hai bên quân lực đến phía nam. Bọn họ khẳng định còn lớn hơn ý cho là chúng ta không có phát hiện. Lúc này, chúng ta vừa lúc bắt lại chỗ sơ hở này, mau sớm liên hệ hai mặt đông tây thành trì phân biệt hợp quân, sau đó hai mặt bao bọc Lập Hoa thành. Mà chúng ta cũng vào lúc này đồng thời xuất binh, hình thành ba mặt vây quanh. Hắn Lập Hoa thành hiện tại chỉ có Sở Trần chính mình đem ra được, đến lúc đó hắn chỉ có thể nhãn xem cùng với chính mình linh lực hao hết, bất đắc dĩ bị loạn quân giết chết. Tốt, kế hay. Kế này quang minh chính đại, đường đường chính chính, có đương đại danh tướng làn gió a. Mọi người lập tức vỗ tay. Ngụy Quyền khiêm tốn cười. Nơi nào, ta cái này điểm quân lực, khoảng cách danh tướng vẫn có như vậy một tia chênh lệch. Lâu Nghiêm Chí lúc này lại cao mày nói, kế sách này tuy là có thể thực hiện, nhưng điều kiện tiên quyết là Lập Hoa thành nhất định phải thực sự đem hai mặt đông tây quân lực rơi đến phía nam. Nếu như bọn họ không có làm như vậy, chúng ta kế sách này không phải đem hai mặt đông tây thành trì hướng bọn họ trong miệng tiễn sao? Ngụy Quyền mặt trong nháy mắt kéo xuống. Tiểu Lô A, vừa rồi bản thành chủ phân tích, ngươi là không có chăm chú nghe sao? Cũng là ngươi cảm thấy, ngươi đưa ra lưới bao vây sách lược, liền ổn áp bản thành chủ một đầu đâu? Lâu Nghiễm Chí hậm hực ngậm miệng lại. Lao tử rảnh rỗi chứng đau, mới chỉ có cùng ngươi con heo này so với. Chờ xem, lấy lao tử trực giác, Cao Thủy Thành nếu như dựa theo ngươi nói làm như vậy, khẳng định phải bị thua thiệt. Lúc này, lại một danh thám báo chạy vào. Bẩm báo thành chủ đại nhân, Mao Tử Thành cùng A Tam Thành luân hãm. Đám người ba. Mao Tử Thành cùng A Tam Thành không phải là chia đừng tại Lập Hoa Thành đồ vật mà sao? Lập Hoa Thành hai mặt đông tây quân lực không phải đều rơi đến phía nam rồi sao? Cái này hai tòa thành làm sao rơi vào tay giặc? Chương 140, bảy chữ bên trong, đem sự tình nói xong. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung đến Ngụy Quyền trên người. Ngụy Quyền biểu tình trên mặt cứng lên. Đúng vậy, Mao Tử Thành cùng A Tam Thành không phải là chia đừng tại Lập Hoa Thành đồ vật mà sao? Lập Hoa Thành hai mặt đông tây quân lực không phải đều điều chỉnh đến phía nam rồi sao? Cái này hai tòa thành làm sao rơi vào tay giặc? Hắn cũng ở suy nghĩ vấn đề này. Nhưng đây là chuyện gì xảy ra chứ? Trong chốc ngắn này, hắn hồi tưởng lại vừa rồi chính mình đã nói qua, cùng đám người đối với hắn thổi phồng, hắn cảm thấy một cỗ không có gì sánh kịp ngượng cảm giác tràn ngập trong đầu của hắn. Cút! Hắn chỉ vào thám báo mang to. Cho ta cút ngay. Lập Hoa Thiên không thành, thành chủ phủ. Chu Tế Tiểu thật sự là tâm tư kín đáo, ta lão vạn bội phục. Ha ha ha. Ngày hôm nay những thứ kia Cao Thủy Thành thám báo, chứng kiến lưu âm mảnh đá thời điểm, khuôn mặt đều tái rồi. Bọn họ khả năng còn ngốc hề hề coi chừng, chờ đấy đánh chúng ta một cái trở tay không kịp chứ. Rất có thể, ngược lại theo ta được biết, phía Bắc hạ cấp thành liên quân, dĩ nhiên cả đêm không ngủ. Cười chết ta, bọn họ đây là đang chờ cái gì đâu?